dục, hư hỏng như vậy đạo thượng quy củ sự tình tiểu nữ tử có thể làm không đến. Vạn người mê âm thanh dừng một chút, giọng nhẹ nhàng cười nói bất quá có tin tức truyền đến. Lục phiến môn tổng bộ phương chưa xảy ra đã đến Sơn Đông cảnh nội, không biết Phùng gia có hay không hưng đến giải quyết xong năm đó hủy mục chi thù đâu. Chỉ nghe cách cách một tiếng, không biết cái gì vậy rất bể, theo sau nghe được Phùng Mộng Hùng vù vù tiếng thở dốc cùng lão Hứa một trận bớt giận khuyên giải. Tốt, 1000 lượng bạc, lão tử ra, lập tức an bài ta rời bến. Một trận cười duyên, Phùng gia khoái nhân khoái ngữ, một lời đã định, đợi đến 2 ngày này thuyền đến. Lập tức sắp xếp cho ngài. Còn phải đợi, ngươi này. Lão Hứa âm thanh lại vang lên nữa. Phùng gia, này hải thượng hành thuyền không thể so lục phía trên, muốn nhìn bầu trời sắc làm việc, ngài ở nơi này nấn ná 2 ngày. Ai mẹ hắn nghĩ tại ngươi địa phương quỷ quái này chỉ hoãn. Phùng Mộng mạnh mẽ giận, còn muốn nói nữa, chợt nghe phía trước một trận ồn ào. Đinh Thỏ tựa như một mảnh lá rụng bay xuống hậu viện, từ sau chủ chuyển tới tiền đường. Gặp trước đại môn tiểu đạt tử ngăn cản 5-6 cái bố y mũi nhọn dày tăng nhân, vài cái tăng nhân sắc mặt kích động, hình như tại khắc khẩu. Trở lại chỗ ngồi, Đinh Thỏ hỏi tại kia xem náo nhiệt La Mập Mạp, La Huynh, bọn hắn cớ gì? Khắc khẩu. La Mập Mạp sờ chính mình trống trơn cằm, hì hì cười nói mở tiệm có ai nguyện tiếp đãi ăn không phải trả tiền ở chùa Hòa Thượng, huống hồ bọn hắn còn mang theo bệnh hoạn. Vài vị sư phụ, tiểu điếm thật sự không tiện tiếp đãi. Ngài vài vị tại đi về phía trước đi, Đăng Châu phủ bên trong có chùa miếu có thể cung cấp ngủ lại chùa khác. Tiểu đạt tử sầu mi khổ kiểm khuyên giải nói. Vài tên hòa thượng tất nhiên là không thuận theo, vạn người mê phong phong hỏa hỏa đi qua đến, hướng đến trên cửa nhất ỉ, nhấc chân dẫm ở một bên khác khung cửa, lão nương cái này không phải là Phật đường, nghĩ thẳng cật thẳng hát đến miếu đi, mau cốt. Một người tuổi còn trẻ hòa thượng giống như là những người này thủ lãnh, bước đi tiến lên. Chắp tay trước ngực nói nữ thí chủ mời, tiểu tăng mấy người trên đường đi qua quý địa, đồng bản cảm nhiễm phong hàn, không nên đi trước, kính xin nữ thí chủ lòng từ bi, hành cái thuận tiện. Vạn người mê hướng mấy người phía sau nhìn lại, quả nhiên một tên hòa thượng mờ mịt bị 2 người nâng đỡ, lão bản nương bất phi sở động, nếu bị bệnh hãy mau tìm y hỏi thuốc, lão nương trong tiệm lại không đại phu ngồi công đường xử án, lại tại nơi này làm chi. Tiểu hòa thượng nhìn đến tu dưỡng không tệ. Cũng không phát hỏa, nhẹ nhàng nói tiểu tăng nơi này có dược thuốc và kim châm cứu tự chuẩn bị, chỉ thỉnh an sắp xếp một gian phòng ốc sơ sài, tự chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày là được, về phần khác, đoạn không có khả năng làm chủ hiệu khó xử. Nói theo bên trong ống tay áo lấy ra một cái túi, đưa tới. Chương 122, Nghiêu Quỷ Xà Thần Hạ. Vạn người mê tràn đầy khinh thường tiếp nhận túi cân nhắc, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mở ra túi tiền nhìn đúng là một túi bạc vụn. Lúc này Đại Minh Triều còn không phải là Long Khánh mở hải Mỹ Châu bạc trắng đại lượng dũng mãnh vào thời điểm dân gian hàng ngày qua lại vẫn là đồng tiền chiếm đa số, không nghĩ tới mấy cái này mặc bình thường hòa thượng thật không ngờ hào phóng. Lão bản nương lập tức mặt cười như hoa, đại sư nói thế nào bên trong nói, xuất môn bên ngoài ai còn không có cái khó xử, cùng nhân thuận tiện chính mình thuận tiện, lão hứa, mau cấp các vị đại sư an bài phòng hảo hạng. Tiểu đạt tử tiến lên trước nói lão bản nương. Ngài không phải nói người nương cái chân, vạn người mê nhấc chân ngay tại tiểu đạt tử mông đạp một cước, thần tài cũng đẩy ra phía ngoài, lão nương tạo cái gì nghiệt, nhặt về ngươi như vậy cái không lâu tâm đồ vật. Ủy khuất sờ sờ mông, tiểu đạt tử lại lưu loát tiến lên giúp đỡ mấy tên hòa thượng chuyển hành lý, khi hắn duỗi tay đi nhận lấy nhất tên hòa thượng trong ngực bọc vài thời điểm, hòa thượng kia biến sắc, quát khẽ một tiếng, một chút đem hắn thôi ngã xuống đất. Toàn bộ điếm yên lặng. Tất cả mọi người kinh nhìn một màn này, đầu lĩnh hòa thượng bước nhanh về phía trước đem tiểu đạt tử nâng dậy, giúp hắn vỗ vỗ trên người cho bụi, tràn đầy xin lỗi nói thí chủ chớ trách. Lập tức hướng kia thôi nhân hòa thượng quát còn không hướng thí chủ bồi tội. Hòa thượng kia ôm lấy bọc vải thật sâu bái một cái, lại cũng không lên tiếng nữa. Tiểu đạt tử hai tay lắc lắc, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, là ta không hiểu chuyện đụng phải đại sư, tự tìm. Vạn người mê lại gương mặt xinh đẹp nghiêm, có tiền không dậy nổi sao, mở tiệm tiểu nhị cũng là cha sinh nuôi dưỡng, lão nương còn không hầu hạ, cầm lấy bạc của các ngươi, côn xéo. Lời tuy như thế, trong tay lại nắm chặt kia túi bạc. Thật sâu thở dài, lại hướng lão bản nương hành lễ, đầu lĩnh hòa thượng kia nói bần tăng đợi thực có lời khó nói, gia sư không lâu tỏa hóa, chúng ta sư huynh đệ muốn mang lão nhân gia ông ta Phật cốt về chùa an táng. Vị sư đệ này trong ngực đúng là tiên sư di cốt, sở quý điếm kiêng kỵ, mới vừa rồi có thể nói rõ, thỉnh thí chủ thứ tội. Vạn người mê mặt lộ vẻ khó xử, việc này tuy có tình có thể nguyên, có thể chúng ta mở tiệm chú ý cái đại cát đại lợi, ngài này dẫn theo. Tuổi trẻ hòa thượng hiểu lắm ánh mắt, lại theo bên trong tay áo lấy ra một túi bạc, hai tay dâng lên, thỉnh chủ hiệu tha thứ. Đại sư nói thật sự là khách khí, cái gì tha thứ không tha thứ, đây cũng là tích âm đức tu kiếp sau phúc duyên đến, ngài vài vị trên lầu thỉnh, nô ra cái này nhân an bài cho ngài thức ăn chay. Tiếp nhận bạc, lão bản nương trên mặt nụ cười đã có thể đem băng sơn cấp dung. Mắt thấy mấy tên hòa thượng vào gian phòng, lão Hứa quyên góp đi lên, nhìn chằm chằm kia hai túi bạc vụn trong mắt tỏa ánh sáng, nói lão bản nương, không nghĩ tới mấy cái này hòa thượng như vậy hào phóng, nhìn bộ dạng ít nhất được có 30 lượng a. Ha ha cười, vạn người mê đem bạc hướng đến quỹ thượng nhất ném, xứng nhất xứng nhập sổ sách. Được rồi, lão Hứa theo quỹ thượng lấy ra một cái ngân cân tiểu ly, đem những cái này tán bạc vụn nhất nhất ước lượng, chỉ chốc lát sau cứ vui vẻ nói 34 hai thất tiền ba phần, chúng ta lần này thì kiếm. Chỉ sợ không hẳn, chỗ nào đều có hắn la mập mạp chẳng biết lúc nào tiến đến quầy một bên, cầm lấy một khối bạc vụn nhìn nhìn, tùy tay bỏ lại, này bạc ánh sáng màu tái đi, phẩm tương không cao, phỏng chừng đến phá giá trong tiệm nấu chảy sẽ không giá trị cái này giới. Nhìn đến có người cầm lấy chính mình bạc, vạn người mê vốn muốn chửi ầm lên, nghe xong la mập mạp nói tâm lập tức nhéo đi lên, như thế nào, bạc là giả. Lắc lắc đầu, la mập mạp nói lộn xộn không tịnh, không coi là giả, bất quá tinh luyện tay nghề kém một chút, những bạc này phỏng chừng cũng có 20 lượng trở lên đủ tuổi. Nghe bạc thiếu một non nửa, vạn người mê nhất thời nổi giận, nhìn bưng lấy đồ ăn lên lầu tiểu đạt tử tức giận trách mắng tiểu đạt tử, người đi làm cái gì. Tiểu đạt tử có chút không biết làm sao, ngài không nói cấp vài vị sư phụ đưa chai đồ ăn. Cái gì chai đồ ăn, tùy tiện cấp vài cái lãnh bánh bao coi như, vạn người mê lạnh mặt nói, lập tức lại thấp gắt một cái, mẹ hắn thế đạo gì, liền hòa thượng đều là kẻ lừa đảo. Đinh Thọ ngồi ở đó yên lặng bật cười, lão bản này nương thật sự là rơi đến tiền mắt, một lượng bạc cũng đủ lớn minh chiều nhà ba người một tháng áo cơm, mặc dù nhị mươi lượng bạc lúc này nàng cũng là kiếm lớn đặc kiếm, lại còn do ngại không đủ. Trưởng nay giọng nhỏ nhẹ nói sư phụ, người tỷ tỷ này thật hung dữ, xuất liên tục người nhà đều mắng. Đinh Thọ nhỏ tiếng cười nói đám hòa thượng này cũng lai lịch bất chính, xem người người đi lại nhẹ nhàng, thân thủ thoăn thoắt, nghĩ đến cũng đúng người trong giang hồ. Giang hồ, giang hồ là nơi nào? Tiểu trưởng nay tò mò hỏi. Cái này giang hồ nha, là hồng trần chúng sinh lao lực nơi gọi chung. Thôn trang đã từng tại đại tông sư bên trong nói tuyền hạc, cá sống chung nằm ở lục, tướng ha lấy ẩm ướt, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đinh Thọ siêu chàng quát đỗ giải thích, duy trì chính mình sư đạo tôn nghiêm, nói cách khác, nước suối khô cạn về sau, hai con cá chưa kịp khi rời đi, bị khốn tại lục địa vũng nhỏ, hai con cá không thể động đậy, cho nhau lấy nước miếng dễ chịu đối phương, làm cho đối phương bảo trì ướt át, lúc này này cảnh, cũng không như riêng phần mình tại giang hà hồ nước tự do tự tại, lẫn nhau không quen biết cuộc sống. Sư phụ, kia con cá thật đáng thương, nhưng nếu là thật đã quên lẫn nhau, chẳng phải là càng cô đơn, trưởng nay liền sẽ không quên sư phụ. Tiểu trưởng nay ngữ khí kiên định, từ nhỏ phụ chết mẫu tang, khó được có người như thế thương nàng, tuy nói này sư phụ có khi không có chính hành, không bằng cái kia vương bá bá làm người ta tôn kính, lại càng làm cho nàng cảm thấy thân cận. Trưởng nay thật lúc còn nhỏ, Đinh Thọ vuốt nhẹ tiểu nha đầu xong nha kế, cao giọng nói chủ quán, cùng ta mở một gian phòng hảo hạng. Đêm khuya thanh vắng, nhìn đã ngủ say trưởng nay, Đinh Thọ mỉm cười, sau khi mở ra cửa sổ, xoay người mà ra. Phùng Mộng Hùng xuất hiện là niềm vui ngoài ý muốn, thuận tay bắt giữ hắn còn có khả năng quất quất hình bộ khuôn mặt, bất quá lúc này Đinh Thọ càng cảm thấy hứng thú chính là mấy cái lai lịch không rõ hòa thượng. Tiềm hành nặc tung đi đến mấy tên hòa thượng ngoài cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe chỉ có mấy người vững vàng hô hấp, lặng lẽ vạch trần cửa sổ giấy, Đinh Thọ thấu mắt hướng nội nhìn lại. Đầu lĩnh kia người trẻ tuổi tăng nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai cái tăng nhân nằm trên giường nghỉ ngơi, có khác hai cái tăng nhân cũng là tỉnh dậy, một cái ôm chặt lam ra bọc vải, một cái khác tại trước giường coi chừng cái kia sinh bệnh tăng nhân. Kia tăng nhân ước chừng tứ mười mấy tuổi, chưa từng xúc tu, hai mắt đóng chặt, sắc mặt vàng như nến, Đỗ Chân Tướng bị bệnh, đột nhiên Đinh Thọ phát hiện mắt của hắn ra giật giật, hình như liền muốn tỉnh lại. Một mực coi chừng hắn cái kia béo tăng nhân tự nhiên cũng phát hiện, gấp gáp theo bên trong ngực lấy ra một cái giấy bao, nâng dậy cái kia tăng nhân, bóp mở miệng của hắn đem bên trong thuốc bột dùng nước tất cả đều ngã đi vào, nằm tăng nhân lại không nói một tiếng đã ngủ. Đinh Thọ nghiêng mắt nhìn đi, cùng một chỗ nhất nằm ở giữa kia tăng nhân tăng bào lật lên, hai tay rõ ràng bị một đầu gân bò gắt gao buộc tại cùng một chỗ, hay là mấy cái này tăng nhân là bắt cóc tống tiền xấu người, trong lòng tồn nghi ngờ, còn nhỏ hơn nhìn, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm. Là trưởng nay, Đinh Thọ trong lòng căng thẳng, lập tức vội vàng phản hồi, gặp trong phòng trưởng nay lui ở trên giường một góc, run rẩy phát run, vừa thấy Đinh Thọ hoa một tiếng, khóc. Làm sao vậy? Đinh Thọ tiến lên nắm ở trường nay hỏi. Có yêu quái, trường nay chỉ lấy môn bên cạnh cửa sổ khóc nói vừa mới có yêu quái tại đó bên trong trộm nhìn trường nay. Thấy kia cửa sổ giấy quả nhiên phá một cái hố, Đinh Thọ mở cửa phòng bước nhanh đi ra, nhìn quét bốn phía. Các phòng cửa phòng đều đã mở ra, đối diện La Mập Mạp mặc lấy quần áo trong đầy mặt buồn ngủ sương mù chi sắc, trách đối diện Phùng Mộng Hùng y mạo chỉnh tề lạnh lùng nhìn bên này liếc nhìn một cái. Liền đương một tiếng đóng cửa phòng, trẻ tuổi tăng nhân cũng đứng ở trước cửa, nhìn Đinh Thọ nhìn phía chính mình, mỉm cười, chắp tay trước ngực, hành lễ. Đinh Thọ gật đầu đáp lễ, này hóa nhân mặc dù lai lịch không rõ, cũng là tối trong sạch, về phần mập mạp kia nghi hoặc quỷ biết là không phải là trang đi ra. Lão Hứa nâng lấy nhất chén đèn dầu ma ma thẳng thẳng theo dưới lầu đi ra, phía sau theo lấy khoác quần áo còn buồn ngủ tiểu đạt tử, vạn người mê theo dưới lầu chui đi ra. Nghiêng đầu bóp eo reo lên đêm hôm khuya khoát không ngủ thấy, hào cái gì tang. Tiểu đồ nhất thời ác mộng, kinh ngạc chư vị, kính xin thông cảm nhiều hơn. Đinh Thọ chắp tay bốn phía. Nửa đêm mù ép buộc, xứng đáng gặp được quỷ. Vạn người mê cười lạnh nói. Đinh Thọ ánh mắt ngưng tụ, các nàng này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe tốt hơn theo miệng nói chi. Vạn người mê cũng không lại đáp lời, hướng về lão Hứa nói không có việc gì còn chưa ngủ thấy. Đốt đèn hầm du không tốn tiền sao? Xoay người vào hậu trù. Tiểu đạt tử dụi dụi mắt, đánh ngáp nói lão Hứa, vừa mới tỉnh lại không gặp ngươi, đi đâu vậy? Đen tối đèn đốt chiếu lão Hứa sắc mặt lúc sáng lúc tối, thuận miệng nói lên chuyến nhà vệ sinh. Hô một hơi đem ngọn đèn thổi tắt, con buôn mặt già nhập vào hắc ám bên trong. Hậu trù nội vẫn là lộn xộn không chịu nổi, đầu bếp lão Khương kéo ống quần, ngồi dạng chân ở trên mặt đất. Bưng lấy một cái bát nước lớn, cơm thừa đồ ăn thừa trộn lẫn tại cùng một chỗ, dùng đũa chúc khò khè hướng đến trong miệng bới lấy. Một đám lấm la lấm lét, cũng không phải là thứ tốt gì. Vạn người mê mặt lạnh bước nhanh đi đến, đem thô một án tự thượng tạp vật nhất nhất sắp xếp tề toàn bộ, cũng không nhìn hắn tự lo nói suốt ngày chỉ có biết ăn thôi. Lão nương nhà đương sớm muộn gì cho các ngươi ăn hết sạch rồi, ăn xong rồi nhanh nhẹn làm việc. Lão Khương bái cơm động tác liên tục không ngừng, tùy theo trong miệng nhấm nháp, dính đầy hạt cơm tròm dâu run liên tục không ngừng, khóe miệng không giải thích được nổi lên một tia quỷ dị nụ cười. Đóng cửa phòng, trên mặt một mực mang cười La Mập Mạp sắc mặt lãnh xuống dưới, quay người lại đi tới phía trước giường, xốc lên rắc, bên trong ẩn giấu một kiện màu đen y phục giả hành, cổ tay khẽ đảo, một thanh lớn cỡ bàn tay loan đao dĩ nhiên cầm lấy tại trong tay. Loan đao hình như mới nguyệt. Mỏng như cánh ve, La Mập Mạp đưa ngón tay giữa ra tại lưỡi dao phía trên nhẹ nhàng một chút, nhất giọt máu tươi theo thân đao nhỏ giọt rơi. Đem cắt vỡ ngón giữa chưa tại miệng bên trong, nhàn nhạt tanh mặn hương vị khiến cho La Mập Mạp trên mặt tràn đầy say mê chi sắc. Chương 123, thích họ trưởng quan. Hôm sau, ngọn cỏ khóm lá thần lộ còn tại lăn trơn trượt động, Lâm Mộc ở giữa phút chốc vọt lên một đám tư thái nhẹ nhàng chim biển. Hướng hải thượng hiện ra một tia mặt trời xa giật đi qua, yên tĩnh một đêm bồng lai khách sạn lập tức lại khôi phục sinh khí ồn ào náo động. Đinh huynh chào buổi sáng nè, đêm qua nghỉ ngơi ok. La Mập Mạp thức dậy sớm như vậy, theo một cái bàn, nhìn thấy xuống lầu Đinh Thọ cùng trưởng nay chào hỏi. Nhờ phúc, coi như không tệ. Đinh Thọ chắp tay cười đáp lại, nhưng trong lòng thầm mắng, theo các ngươi này nhất bang tử nghiêu quỷ xà thần ở tại cùng một chỗ. Đi ngủ đều lặng lẽ một con mắt, nghỉ ngơi tốt mới lạ. Tiểu đạt tử nhanh nhẹn dùng làm bố xóa sạch một cái bàn, thỉnh Đinh Thọ nhập tòa, cười hỏi khách quan, bữa sáng dùng chút gì. Đinh Thọ chuyển mắt chung quanh, nghi ngờ nói như thế nào mấy vị kia cũng chưa khởi sao. Các vị đại sư tại phòng dùng cơm, lão Hứa đã bị đưa đi. Tiểu Đạt Tử lại dùng ánh mắt hướng Phùng Mộng Hùng gian phòng liếc liếc nhìn một cái, thấp giọng nói vị kia hung thần ác sát khách quan không cho nhân đã quấy rầy. Nhẹ a hát xong một tiếng, Đinh Thọ thầm nghĩ con này châu nước lớn ngược lại tỉnh ngủ. Đinh Thọ đợi đánh lại nghe vài câu, chợt nghe ngoài tiệm một trận ngựa hí, theo sau hai cái đầu đội hắc mũ mềm, người mặc hồng áo quân hán đi nhanh đi đến, một cái râu quai nón hô chủ quán. Có người sống không có, ứng phó. Tiểu Đạt Tử bận rộn buông tha Đinh Thọ, chạy chậm nghênh đón, đôi tươi cười nói nhị vị quân gia, nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Sáng tinh mơ ở mẹ ngươi điếm, đem bên ngoài mã đốt, cấp đàn ông ngâm vào nước bình trà nóng, trong tiệm có cái gì ăn đều chuẩn bị tốt, trong chốc lát còn có huynh đệ. Dâu quai nón nói chuyện tựa như ăn pháo đốt, xông đến thực, Tiểu Đạt Tử vội vàng theo tiếng chuẩn bị, thỉnh hắn hai người nhập tọa. Đem yêu đao hướng đến trên bàn vỗ, dâu quai nón tào hoán nói lão tiền, người nói cái kia họ Đinh cái gì khâm sai có phải hay không thành tâm cùng chúng ta đàn ông không qua được, vì nghênh tiếp hắn chúng ta đang châu cao thấp bận rộn nhiều thời gian dài, chúng ta đại nhân liền đi Hoài An nhậm chức đều trì hoãn, hắn lại đến thân thể ôm bệnh nhẹ ngay cả mặt mũi cũng không lộ, bây giờ làm hại chúng ta tinh giả kiêm trình đi về phía nam mặt đuổi, thật hắn nãi nãi không phải thứ gì. Một bên trên bàn Đinh Thọ lúng túng khó xử sờ sờ mũi, bị người khác như vậy ngay mặt nói bậy thật sự là không quá thói quen. Cái kia lão tiền hiển nhiên càng cẩn thận một chút, mở lời khuyên giải nói lão Ngô, nói chuyện kiềm chế một chút, đăng châu lớn nhỏ quan viên thịnh lễ nghênh tiếp là trong cung truyền ra ý tứ, lại nghĩ vị kia khâm sai thân phận, hán vệ hiểu biết lần đến thiên hạ, tính là ngươi không muốn đầu, cũng đừng cấp đại nhân tìm phiền toái. Lời nói này lão Ngô trực giác trên cổ siêu siêu mạo gió lạnh, đảo mắt nhìn, mới đem tâm buông xuống, nói sợ cái chim này, người chính là lá gan quá nhỏ, nơi này một cái mập mạp chết bầm, một cái tiểu bạch kiểm, còn có một nửa đại con nhóc, bọn hắn nếu hán vệ thám tử, lão tử chính là thủy vận tổng đốc. Lời nói kiên cường, âm thanh lại không tự giác thấp phía dưới. Lão tiền cũng biết này huynh đệ con vịt chết mạnh miệng tính tình, mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này bên ngoài lại là một trận huyên náo, bốn cái cùng lão Ngô cùng cấp dạng trang điểm quân hán tuôn tiến đến, phân loại hai bên, khác bốn cái quân hán tay đỡ yêu đao vây quanh một cái đầu mang tứ minh khôi, người mặc tố la bảo quan quân theo sau mà vào. Người kia vào điếm sau ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, đã đem điếm trung nhân vật nhìn cái đại khái, lão Ngô hai người tiến lên quân lễ tham kiến, quan quân gật gật đầu, gặp đám người vẫn là nhìn hắn, mỉm cười nói chư vị tùy ý, thích mỗ ngừng nghỉ tức đi. Đã quấy rầy chỗ thỉnh bao dung. Dục tướng quân nói thế nào bên trong nói, lừa gạt ngài oai vũ đến, tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này, nói cái gì có gọi hay không khuấy. Vạn người mê cười tươi như hoa, nói trêu ghẹo nói. Khác quân hán theo hai cái bàn, quan quân tại vạn người mê dưới sự dẫn đường tuyển cái bàn ngồi xuống, cười nói lão bản nương sinh ý ok. Cái gì tốt không tốt, vài thập niên mua bán. Toàn bộ dựa vào khách hàng cũ thường phần cơm ăn. Vạn người mê hoặc quyến rũ mắt một điều, ngài dùng chút gì? Làm phiền nhiều bị điểm lương khô, chúng ta nghỉ chân liền đi. Quan quân giống như không vì nàng phong tình sở động, nghiêm túc nói. Được rồi, nô gia cho ngài pha trà đi. Vạn người mê mang theo nhất làn gió thơm, đi vào hậu trù. Két, một tiếng, lầu hai cửa phòng mở ra, tuổi trẻ hòa thượng nâng đồ ăn đi ra. Tiểu Đạt Tử bận rộn nghênh đón, tiếp nhận bàn ăn, nói xin lỗi tiểu vừa rồi bận rộn, chưa kịp thu thập, làm hại đại sư kiếm vất vả. Sao dám làm phiền chủ quán quý chỉ, tiểu hòa thượng mỉm cười nói, ánh mắt lơ đãng hướng phía dưới thoáng nhìn, đang cùng quan quân sắc bén ánh mắt tương đối, rất bình tĩnh cúi phía dưới mi mắt, xoay người liền đợi trở về phòng. Đại sư dừng bước, cùng một tự vừa vặn, quan quân đứng dậy mời nói. Thấp tụng một tiếng Phật hiệu. Tiểu hòa thượng quay lại thân đến, mỉm cười nói tiểu tăng đảm đương không nổi tướng quân như xưng hô này. Quan quân thi nhiên đi đến tiểu hòa thượng trước người, vây quanh hắn khoanh tay dạo qua một vòng, cẩn thận đánh giá một phen nói đại sư không giống người bản địa, không biết pháp giá cơ gì. Đến vậy, tiên sư mang tiểu tăng đợi dạo chơi tứ phương, bất đắc dĩ tỏa hóa tha hương, chúng ta sư huynh đệ dục mang tiên sư di cốt về chùa an táng, con đường quý địa. Tiểu hòa thượng cung kính trả lời. Tôn sư vinh đăng cực nhạc triều bái ngã Phật, cũng là mệnh duyên phận, Đại sư không cần oanh ngực, quan quân mở giải nói, theo sau thoại phong nhất truyền, Bồng Lai cảnh nội có Di Đà tự, xây vào đường đại, hương khói cường thịnh, đại sư sao không đến bị chỗ ngủ lại chùa khác. Cùng hành sư huynh ngẫu nhiễm bệnh nhẹ, không nên đi trước, toại ở chỗ này đặt chân. Quan quân gật gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi đường về Từ Từ, không biết đại sư ở nơi nào bảo tự tu hành. Chiết Giang A Dục Vương tự, tiểu hòa thượng hữu vấn tất đáp. Ninh Sóng Phủ A Dục Vương tự, quan quân mặt giãn ra, nói nhưng là đúng dịp, mẫu nguyên quán Chiết Giang Kim Hoa, khi còn bé hồi hương tế tổ cũng từng đến quý tự bơi một cái, may mắn thấy Phật cốt xá lợi, không tiếc cuộc đời này. Chắp tay trước ngực hành lễ, mạo cực thành kính. A Di Đà Phật, không nghĩ tiểu tăng cùng cư sĩ còn có này Phật duyên, hạnh thế nào hắn. Tiểu hòa thượng khom người đáp lễ. Quan quân nhanh nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng, cười nói không biết quý tự sở tồn Tống Cao Tông Hoàng Đế ngự bút khâm thư diệu thắng chi ngự tấm biển bảo tồn như thế nào. Mỗ khi còn bé còn mô phỏng quá vài nét bút đâu. Cư sĩ nói vậy nhớ rõ kém, diệu thắng chi ngự chính là Tống Hiếu Tông Hoàng Đế ngự bút, Cao Tông Hoàng Đế ngự bút chính là Phật đỉnh Quang Minh Tháp. Tiểu hòa thượng nghênh tiếp quan quân sáng quắc ánh mắt, chậm rãi mà nói. Quan quân mỉm cười, nghĩ là đầu năm lâu, mỗ nhớ không rõ rồi, làm đại sư chê cười. Chương 124, Phân Thủy Bò Tót. Vạn người mê sách lấy nấu nước đồng hồ từ sau chủ đi ra, phân biệt vì hai bản quân Hán châm trà. Lão Ngô nhìn vạn người mê đào thủy khi tùy theo thân thể nghiêng về trước mà hơi hơi rung động bộ ngực, mãnh nuốt nước miếng một cái, nhất nắm chắc tay ngọc, lão bản nương, bồi mấy ca uống vài chén a. Nhẹ nhàng vẫy tay đem bàn tay An Lộc Sơn theo phía trên cổ tay trắng đẩy xuống, vạn người mê cười khẽ một tiếng, tiểu điếm không quy củ này. Eo thon uốn éo, hướng một khác bàn đi đến. Nhìn vải thô quần áo cũng không giấu được phong long hương khâu, lão Ngô cười hắc hắc, thuận tay sờ lên. A, hét thảm một tiếng, liền trên lầu quan quân đều kinh động, lão Ngô một trường kia không chiếm được tiện nghi, lại ma xui quỷ khiến đặt tại đồng hồ phía trên. Hắn nóng ôm lấy cổ tay giơ chân không thôi. Nhìn hắn đậu hủ chưa ăn đến lại ăn biết hùng dạng, hai bàn quân Hán một trận cười vang, lão Ngô thẹn quá thành giận rút đao ra đến, quát đàn bà thúi, người mẹ hắn. Ba nhất thanh thúy hưởng, một cái bạt tai rắn chắc rút được hắn khuôn mặt, đinh thỏ cười dài đứng ở trước người hắn, giờ bẩn không chịu nổi, thỉnh nói cẩn thận. Thận mẹ ngươi, lão Ngô chửi ầm lên. Ba lại là một tiếng. Lão Ngô bụng mặt kinh ngạc nhìn đinh thọ, đinh thọ là vui vẻ đắc chí, nhị gia tâm nhãn nhỏ, báo thù cũng không cách đêm, vừa rồi liền nghĩ quất nha chủy tiện được rồi. Khác quân Hán tắc không cười nữa, đều là huynh đệ sinh tử, ngẫu nhiên kinh ngạc có thể lấy cười, một lần, lại mà tam, thì phải là đối với bọn hắn làm nhục rồi. Một trận nồng lang âm thanh, đao lóng lánh, thành vòng tròn đem đinh thọ bao vây tại trong đương, sợ tới mức trưởng nay một tiếng thét chói tai. Đinh thỏ quét liếc nhìn một cái chúng quân Hán, âm thầm nhíu mày, vốn là cho rằng là bang đám ô hợp, nhưng mới rồi rút đao bao vây xu thế nhưng lại tiến thôi có theo, phối hợp ăn ý, nhất phái tinh binh chi tượng, tuy nói thu lại đến khả năng phiền toái điểm, nhị gia cũng không phải để ý, bác Mỹ Nhân cười sao, đúng rồi, Mỹ Nhân đây. Đinh thỏ mới nghĩ đến người khởi xướng vạn người mê không thấy bóng dáng, mẹ đàn bà thúi. Nhị gia hiện tại đối với lão Ngô vừa rồi nói tràn đầy thừa nhận cảm giác. Quan quân từ lầu 2 nhảy xuống, bước nhanh đên lên phía trước, bỗng nhiên cánh tay căng thẳng, quay đầu nhìn là vừa mới tỏa tại khách sạn bên trong cái kia bạch diện mập mạp. Là mập mạp cười híp mắt nói quý trúc phi lễ đã là không nên, bây giờ lại binh đao tướng hướng, tướng quân giống như vậy mang binh sao? Ngươi là ai, thích mỗ như thế nào mang binh không cần ngươi quản, quan quân lạnh lùng nói. Chọn mua hàng hải sản thương hành mà thôi. La mập mạp cười đến thực vui vẻ. Thương hành, mỗ nhìn không giống. Dựa vào cái gì thấy được. Một tiếng hừ lạnh, quan quân cánh tay rung lên, bỏ ra la mập mạp tay, trở tay đem tay phải của hắn nắm giữ ở, gần từng chữ một chỉ bằng hổ khẩu cùng ngón tay vết chai độ dày, dùng đao nếu không có 20 năm trở lên, tuyệt ra không đến. Tướng quân người khỏe nhãn lực, tại hạ làm hơn nửa đời người đầu bếp. Làm sao có thể không dùng đao, ngược lại tướng quân ngươi sao? La mập mạp như trước cười hề hề. Mỗ như thế nào đây? Quan quân nhìn chằm chằm la mập mạp, ý nghĩa lời nói lạnh lùng. Tướng quân yến cắp hổ gáy, nhất phái phong hầu chi tướng A. La mập mạp chuyện cười ngâm ngâm. Quan quân hừ lạnh một tiếng, nói cho ngươi mượn chúc lành. Hai người bốn mắt tương đối, nhanh chụp tại cùng một chỗ hai trường gân xanh nổi lên, lộ vẻ đã góc thượng nội lực. Vài vị quân gia, lương khô đều gói kỹ. Tiểu Đạt Từ nâng vài cái bọc vải từ phía sau chui đi ra, nhìn trước mắt cảnh tượng, sợ tới mức không dám nói nữa. Bồng một tiếng, quan quân cùng La Mập Mạp đều thối lui từng bước, thân hình tách ra, quan quân hung hăng quét mắt một phen khách sạn chung người, quát cầm lấy lương khô, lập tức chạy đi. Lão Ngô tiến lên từng bước nói tướng quân, bọn hắn. Ghi nhớ 20 quân côn, đến Hoài An đi thêm quân pháp. Quan quân cũng chẳng muốn nhìn hắn, câu nói vừa dứt liền đi ra ngoài. Lão Ngô đầy mặt sầu khổ đi theo ra ngoài, khác quân hắn theo Tiểu Đạt Tử trong tay nhận bọc vải, phó sổ sách sau đều rời đi. Tiểu Đạt Tử nâng lấy trên tay bạc vụn, hỏi Đinh Thọ nói khách quan, vừa mới làm sao vậy? Vô sự, Đinh Thọ không có vấn đề nói chủ quán, đem bữa sáng bưng lên đây đi. Bữa sáng, Tiểu Đạt Tử gương mặt mờ mịt, đều bị vài vị quân gia lấy đi à. Tiểu Hòa Thượng trở lại gian phòng, xoay người khép lại cửa phòng, trở lại đầu tiên là nhìn quét béo Hòa Thượng trong ngực bọc vải cùng trên giường hôn mê tăng nhân, gặp cũng không có bệnh nhẹ mới thở ra. Khác vài cái tăng nhân vây quanh đi lên, há mồm muốn hỏi, bị hắn vẫy tay ngừng, tự lo rót chén trà nóng, chậm rãi giơ lên môi một bên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, xôn xao một chút đem nước trà hắt hướng cửa sổ một bên. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, cửa sổ một bên một cái bóng người chợt lóe rồi biến mất. Mấy tên hòa thượng tiến đến phía trước cửa sổ, khách khí mặt đã mất vết chân người. Kho sở, béo hòa thượng oán hận nói. Tiểu hòa thượng biến sắc, xông lên trước chính phản cho béo hòa thượng bốn cái bạt tai, béo hòa thượng không để ý thoáng chốc sưng lên thật cao gò má, cúi đầu nhận sai, không nói được lời nào. Mấy người cũng không phát hiện gian phòng xó xỉnh một đạo khe hở nội có một đôi mắt thấy rõ một màn này, theo sau dùng phiến gỗ đem khe hở một lần nữa chặn lên. Theo ngoài cửa sổ lật tiến khách phòng, Phùng Mộng Hùng trực tiếp đem mặt xuyên vào chậu gỗ nước sạch bên trong, tốt một trận mới phát giác được ánh mắt thượng bỏng rát đau đớn cảm giảm bớt. Đám này từ con lừa ngốc xuống tay còn thật ác độc, nếu không là đại gia nhanh như chớp, suýt chút nữa con này áp phích cũng phế đi. Phùng Mộng Hùng nhỏ tiếng mắng, dùng tay dụi dụi mắt, chợt phát hiện trên giường nhỏ còn nằm một người. Mỹ nhân nghiêng nằm, dáng người mạn diệu như biển đường xuân ngủ. Phùng gia không tốt xanh ở trong phòng nghỉ tạm, lại đã nơi nào tiêu dao. Vạn người mê lười biếng duỗi duỗi eo mỏi, đem lung linh có đến dáng người triển lộ hoàn toàn. Lão bản nương nhân mạch quá quảng, liền trong quân đội đều có khách quen, Phùng mỗ thù quá nhiều người, tự nhiên tự cầu nhiều phúc. Phùng Mộng Hùng độc nhãn tại vạn người mê đầy đặn thân thể phía trên thoa liếc nhìn một cái, đã thu trở về, ngồi nghiêm chỉnh. Người nói vừa mới đám kia nhân nha, vạn người mê chi đứng dậy, sửa lại lý tóc mây nói người kia đã từng là Đăng Châu vệ chỉ huy thiêm sự, thừa kế quan, cũng coi như nửa hương thân. Đã từng, Phùng Mộng Hùng vĩ nói. Nhân gia bây giờ phản cao chi, liền muốn đi thủy vận nha môn nhậm chức, chậc chậc, đây chính là cái chức quan béo bở a. Vạn người mê ngôn ngữ trung lộ ra hâm mộ. Phùng Mộng Hùng hắc hắc cười lạnh, vậy cũng thật là một mập dầu mở địa phương, lão bản nương như thế nào không bắt được cơ hội, câu thượng cái này kim quy tế. Khanh khách một trận cười duyên, vạn người mê theo Phùng Mộng Hùng phía sau vòng ở cổ của hắn, cúi xuống tại hắn bên tai, nhẹ giọng líu díu nói như thế nào. Ghen tị, cái kia dạng tốt mã rẻ cùi nô gia không có hứng thú, nô gia yêu thích chính là Phùng gia như vậy tinh tráng hán tử. Mềm mại núi ngọc kề sát tại hắn lưng phía trên, một đôi tay ngọc theo Phùng Mộng Hùng rắn chắc cơ ngực vuốt phẳng xuống, thẳng tham bụng. Phùng Mộng Hùng bắt lại hai cái tay mềm, mạnh mẽ hướng trước người vùng, vạn người mê ngọc thể ngang dọc, ngã vào đầu gối của hắn phía trên, nũng nịu kêu to nói như thế nào. Phùng gia yêu thích thô lỗ điểm. Chương 125, bò bánh bao thịt. Lạnh lùng độc nhãn nhanh nhìn chằm chằm vạn người mê. Phùng Mộng Hùng hờ hững nói Phùng mỗ đối với nữ nhân bộ dạng gì, lão bản nương nói vậy rõ ràng, vì nhà mình nghĩ, tốt nhất đừng vội cầu này nhất tịch chi vui mừng. Vạn người mê thân thể thoáng dãy giụa, theo hắn trong ngực bỗng nhiên đứng lên, chỉnh toàn bộ vạt áo nói nô gia tự nhiên rõ ràng, Trường Giang khách thuyền 53 danh thuyền khách chết không toàn thây, bốn gã thai phụ đều bị xé ra thai cung, thai nhi bị lấy nhắm rượu. Dừng một chút, Vạn người mê tiếp tục nói nếu không là Phùng gia như vậy thủ đoạn, cũng không có khả năng bị Cẩm Y vệ cùng lục phiến môn liên thủ tập cầm lấy. Đám kia ưng chào tôn tính cái cầu, nếu 12 liên hoàn ổ còn tại, chính là chơi nước sông sư tiến tiêu diệt, đàn ông cũng không có khả năng nhăn cái lông mày. Phùng Mộng Hùng trên mặt bỗng nhiên nổi lên thần thái. Nô gia trẻ tuổi, cũng từng nghe nói năm đó 12 liên hoàn ổ hoành hành Trường Giang, 12 vị trại chủ võ nghệ cao cường, người đông thế mạnh, hắc bạch lưỡng đạo cũng không dám chiêu chọc. Vạn người mê nghiêng theo bức tường nhẹ giọng nói. Lão bản nương ngược lại hiểu biết Uyên Bác, Phùng Mỗ lúc trước tuổi tác còn nhỏ, có may mắn phụ các vị trại chủ ký đuôi, thật sự là bình sinh lớn nhất chuyện vui. Nghe vạn người mê khen chính mình ngày xưa bang, Phùng Mộng Hùng cảm thấy các nàng này tuy nói tham tài một chút, vẫn có một chút đáng yêu. Đưa ra cánh tay ngọc, vuốt nhẹ trên bức tường thanh đồng đèn tỏa, vạn người mê sóng mắt lưu chuyển, tiếp tục nói nô gia còn nghe nói, 12 liên hoàn ổ hơn 30 năm trước không biết trời cao đất rộng, gia nhập Phục Ma Minh, kết quả bị ma giáo một người một đao liền chọn 12 tỏa đại trại, như vậy hôi phi yên diệt. Phùng Mộng Hùng một mắt nổi lên hàn quang, hai cái phân thủy Nga mi đâm chẳng biết lúc nào nắm tại trong tay. Lạnh giọng nói lão bản nương đừng cho rằng giúp ta rời bến có thể bảo trụ tinh mạng mình, nhục ta sư môn, Phùng Mỗ cũng không tiếc đồng quy vô tận. Vạn người mê cười đến cành hoa loạn chiến, Phùng Mộng Hùng không hiểu được, mặt lộ vẻ không hiểu. Vạn người mê đột nhiên nụ cười nhất túc, lạnh lùng nói Phùng gia nói đúng, lão nương vừa mới đem cái nhà này cùng trên người ngươi đều sờ soạng một lần, ngươi sao có thể lấy ra 1.000 lượng bạc rời bến. Phùng Mộng Hùng biến sắc, sai bước tiến lên. Nga mi đâm sắc bén lấp lòe, nhắm thẳng vào vạn người mê, vạn người mê đem thanh đồng đèn tỏa xuống phía dưới cao lại, một tiếng hoảng sợ la hét, Phùng Mộng Hùng thẳng tắp rơi xuống. Hướng về hòa hảo như lúc ban đầu sàn, vạn người mê chỉ lấy mắng con mẹ ngươi, đời này chỉ có lão nương hố người, thế nào đến phiên tiểu tử ngươi bịp ta. Lão hứa đẩy cửa mà vào, đi lên trước một trận thì thầm, vạn người mê sắc mặt tùy theo biến đổi. Che lấy thầm thì kêu bụng. Đinh Thọ vẻ mặt buồn thiêu, hướng trưởng nay mặt dày nói vi sư hối không nghe ngươi lời nói, thật nên mang một ít lương khô. Trưởng nay khéo léo trả lời ta biết, sư phụ là tốt với ta, sợ trưởng nay kiếm vất vả. Đinh Thọ một trận ngượng nghịu cười, trên đường nghỉ trọ khi trưởng nay từng đề nghị mang nhiều điểm lương khô, nhị gia luôn luôn là khinh xa giản theo, tự hỏi có bạc nơi nào không thể khoái hoạt, về phần làm tiểu nha đầu cõng lương khô chạy đi. Da mặt của hắn còn không có dày đến cái loại này tình cảnh, cho nên bây giờ chịu đói, nói cho cùng hay là hắn lúc trước một cái lười tự. Cắn chặt răng, đi mẹ nó phân thủy bò tót, đàn ông không hầu hạ, Đinh Thọ thầm nghĩ, rời đi này địa phương rách nát, thầy trò hai người thật tốt có một bữa cơm no đủ. Lúc này chợt nghe dưới lầu tiểu đạt tử thét to trên lầu mời khách quan rồi, ăn cơm lâu. Cuối cùng ăn cơm rồi, tiểu nhị, nếu tại ngươi trong tiệm đói chết khách nhân. Này việc vui có thể to lắm. Là mập mạp diễu cợt tiểu đạt tử, tự lo ngồi vào Đinh Thọ một bàn. Khách quan nói đùa, tiểu điếm sao ra như vậy sự tình, hậu chủ đuổi bận việc, thậm chí tại cầm đèn trước đem cơm thực đuổi ra ngoài sao. Tiểu đạt tử đáp đưa tay khăn cười theo nói. Ngăn cản buổi sáng giúp qua bận rộn mặt mũi, Đinh Thọ cũng không tốt đối với cũng bàn từ chối, huống hồ lấy mập mạp này dày hắc, thôi cũng thôi không đi, chính là hỏi tiểu đạt tử, có cái gì ăn. Nhưng đừng lại là cá mặn thịt muối. Ngài muốn ăn kia một chút cũng mất, đều bị buổi sáng quân gia mang đi rồi, buổi tối ăn chính là bánh bao thịt lớn. Tiểu đạt tử duỗi tay khoa tay múa chân. Cái gì hãm? Thịt bò hãm, tuyệt đối mới mẻ. Đinh Thọ vỗ bàn một cái, tốt, đến thượng 10 cân. À, khách quan, ngài vài vị ăn như vậy một chút sao? Tiểu đạt tử hào tâm nhắc nhở. Ăn rồi hả, chấm than. Chính đói bụng Đinh Thọ đầy bụng oán khí chừng lấy tiểu đạt tử, tin hay không bây giờ trên người ngươi tát điểm gia vị, da có thể đem ngươi nuốt sống. Tín, tín, tín, tiểu đạt tử bị Đinh Thọ ăn người ánh mắt sợ tới mức liền lùi lại vài bước, tiểu cái này cho ngài bưng đi. Nóng hôi hổi bánh bao bưng lên bàn tử, Đinh Thọ hít một hơi dài, mùi thơm xông vào mũi, vừa lòng gật đầu, rút ra đũa chúc đưa cho trưởng nay, lại lấy một đôi đưa cho La Mập Mạp. La Mập Mạp cũng không duỗi tay nhận lấy đũa, trực tiếp bắt một cái bánh bao thịt, đẩy ra về sau nhìn nhìn hãm, lại tiến đến chóp mũi cẩn thận ngửi một cái, đương Đinh Thọ một bên oán thầm mập mạp này không nói vệ sinh, một bên cử đũa kẹp thực thời điểm, lại bị La Mập Mạp duỗi tay ngăn trở. Này bánh bao ngươi không hẳn nuốt trôi. La Mập Mạp miệng chưa ý cười, nhẹ giọng nói. Gặp Đinh Thọ mặt lộ vẻ nghi hoặc, La Mập Mạp về phía sau chủ chỉ, lắc đầu nói thịt không sạch sẽ. Đinh Thọ không tin tà, có thể không sạch sẽ đi đến nơi nào, gặp Tiểu Đạt Tử lại đã lầu hai cấp hòa thượng đưa cơm, lão bản nương cùng lão hứa không thấy bóng dáng, hắn một mình ẩn vào hậu chù. Hậu chù trống không không người, góc tường chi một cái giá gỗ thượng lập lờ một chiếc tiểu ngọn đèn, mờ nhạt ánh nến lóng lánh, chiếu dựa vào tường một cái một người cao tủ âm tường lúc sáng lúc tối, trong phòng kia trương đơn sơ thô mộc án thượng đặt một thanh thái đao. Thái đao thượng bắn tung tóe đầy máu tươi từ mặt bàn duyên chân bàn nhất trực tiếp chảy đến đá phiến trên mặt đất. Đá phiến gập ghềnh, oa chỗ dự trữ một bãi máu tươi, hãi mục kinh tâm. Này trong phòng là giết bò địa phương sao, kia người câm lão Khương thật đúng là không sạch sẽ, Đinh Thọ trong lòng thầm nhũ, khóe mắt theo tủ âm tường chỗ hiện lên. Đơn sơ cửa tủ chỗ lộ ra một luồng mái tóc, Đinh Thọ bỗng nhiên kinh ngạc, lập tức lên tinh thần. Thấp giọng quát nói ai tại bên trong. Đi ra. Không người trả lời, Đinh Thọ hướng tụ âm tường cười lạnh, các hạ công lực bất phàm, tại hạ thật là không có phát giác, đáng tiếc quá không cẩn thận, mái tóc đều lộ ra, còn nghĩ bí ẩn hành tàng sao. Tụ âm tường nội vẫn là không người đáp ứng, Đinh Thọ một trường đương ngực, ngưng thần đề phòng, đi đến phía trước tụ âm tường, dùng sức kéo cửa tủ, nhìn ngươi còn có ẩn trốn nơi nào. Nhìn thấy tủ âm tường nội người thời điểm, Đinh Thọ lưỡi kiệu không dưới. Tủ âm tường nội người là Phùng Mộng Hùng, hoặc là nói là Phùng Mộng Hùng đầu người. Đã từng tội phạm chết không nhắm mắt, con kia độc nhãn tràn đầy sợ hãi, Đinh Thọ giống như minh bạch cái gì, chỉ cảm thấy dạ dày một trận bốc lên, bỗng nhiên nghĩ đến bên ngoài trường nay, gấp gáp chạy vội đi ra ngoài. Trường nay, kia bánh bao không có thể ăn, gặp trước bàn La Mập Mạp cùng trường nay giữa bàn đại nhai. Ăn chính vui mừng, Đinh Thọ trong lòng không khỏi hoảng hốt. Sư phụ, đây là La Bá Bá chính mình làm điểm tâm, ăn thật ngon, ngài đến nếm thử. Trưởng này thấy Đinh Thọ, lập tức đưa lên một khối món điểm tâm ngọt. Này bánh bao, Đinh Thọ lo lắng hỏi nói. Trưởng này thè cổ một cái, đem đầy miệng điểm tâm cố sức nuốt vào bụng nhỏ ra, quệt quệt mồm nói La Bá Bá dùng chính mình điểm tâm cùng trưởng này đổi những cái này bánh bao. Ta cảm thấy trong tiệm bánh bao nhiều chính là, có thể điểm tâm lại không nhiều, hãy cùng hắn đổi. La Mập Mạp lại nuốt vào nhất cái bánh bao, cười nói tiểu nha đầu việc buôn bán, La Mỗ giống như bị thua thiệt. Nhìn La Mập Mạp mặt không đổi sắc ăn mùi ngon, Đinh Thọ cau mày nói La Huynh, người này. Khoát tay áo, La Mập Mạp một bên dùng ngón út dịch nha một bên cười nói trần thế không sạch sẽ, vẫn là thiếu làm búp bê dính những cái này xui. Đinh Thọ im lặng. Chắp tay nói Đinh Mỗ khiếm La Huynh một cái nhân tình. Cười ha ha một tiếng, La Mập Mạp đi đến trước người vỗ vỗ bả vai hắn, nói ngươi khiếm mỗ người tình cũng không chỉ một cái. Tự lo hướng trên lầu khách phòng đi đến. Đinh Thọ quay lưng hắn thấp giọng nói La Huynh dừng bước. La Mập Mạp ngừng thân thể, lại không quay đầu. La Huynh như thế nào biết được này thịt là không sạch sẽ, Đinh Thọ chung quy không có đem thịt người hai chữ nói ra khỏi miệng. Hơi dừng một chút, La Mập Mạp xì vui lên, nhẹ giọng nói không có hắn, ăn hơn nhiều mà thôi. Chương 126, bọ ngựa bắt ve. Trở lại khách phòng, Đinh Thọ tả tự bên phải nghĩ, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, có thể đêm khuya chạy đi thật sự không tiện, phải chăng đợi cho minh thần, vẫn là không nắm được chủ ý. Một trận đốc đốc tiếng gõ cửa phá vỡ Đinh Thọ trầm tư, trưởng nay khéo léo đi qua quản môn, tiến đến cũng là lão hứa. Khách quan, lão bản nương nhìn đêm nay ánh trăng không rõ, sợ ngọn đèn đen tối, bị thương ngài ánh mắt, làm tiểu cho ngài đưa đến một cây ngọn nến. Lão hứa gật đầu ha eo nói. Đinh Thọ quay đầu nhìn nhìn bên ngoài, tối nay cũng là trăng non lưỡi liềm, lại nhìn nhìn lão hứa trong tay bò du đại sáp, ngoài cười nhưng trong không cười nói quý điếm đông khó được hào phóng một lần. Xem ngài nói, xem như ở nhà, là tiểu điếm ứng tẫn bổn phận. Lão hứa cung thân thể lui ra ngoài, thuận tay đem cửa phòng mang lên. Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, đem lão hứa lấy ra ngọn nến thay đổi nến, vừa mới thiêu đốt, chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo kình phong từ ngoài cửa sổ bắn vào, đem ngọn nến đả diệt. Đinh Thọ nghiêng người cấp bách lùi, đi đến cửa sổ một bên, mọi nơi không thấy bóng dáng, cửa sổ thượng đã có một trang giấy đoàn, bày ra vừa nhìn, chỉ có thán bút viết liền bốn cái siêu siêu vẹo vẹo chữ đen chúc bên trong có độc. Nguyệt thượng trung thiên, mọi âm thanh im lặng. Núi rừng ở giữa đột nhiên thoát ra mấy chục đạo bóng đen, khi trước một người thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, vung về phía trước một cái tay, đám người lập tức theo vài lần hướng khách sạn bọc đánh mà đến. Lúc này khách sạn nội yên tĩnh im lặng, mấy tên hòa thượng đều đã tê liệt ngã tải, trên bàn còn đốt tối nay đưa đến bò du ngọn nến. Cửa phòng két, một tiếng mở ra, vạn người mê nâng lấy nến đi đến, bóp lấy eo thon đắc y nói lão nương còn cho rằng bao lớn bản sự, sớm biết rằng như vậy phế vật, làm gì làm điều thừa. Phía sau theo lấy lão hứa công duy nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vẫn là lão bản nương ngài thần cơ diệu toán. Vạn người mê đi đến bên trong phòng lúc, nhìn béo hòa thượng còn ôm lấy cái kia bọc vải, ánh mắt ý bảo lão hứa, mở ra nhìn, lão nương cũng muốn nhìn một cái bên trong đổ là bảo bối gì. Lão hứa chần chờ nói ngài không đợi. Ít nói nhảm, nơi này vẫn là lão nương làm chủ. Vạn người mê gương mặt xinh đẹp nhất băng bó. Lão hứa lắc đầu cười khổ, đi đến béo hòa thượng bên người, duỗi tay đi cầm lấy bọc vải, ai ngờ vừa mới đụng tới bọc vải, chỉ thấy dao sắc chớp động, hét thảm một tiếng vang lên. Lão hứa tay trái tề cổ tay mà đoạn, máu tươi chảy ròng, hắn ôm lấy đứt cổ tay liền lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt, lãnh mồ hôi nhỏ giọt. Lão hứa, vạn người mê thường hơn mấy bước đỡ hắn, lại nhìn phía sau hai tên tăng nhân ngăn chặn cửa phòng, khác hai tên tăng nhân rút đao nơi tay, mà kia người trẻ tuổi đầu lĩnh hòa thượng trong tay thân đao chính đang rỉ máu. Các ngươi không có trúng độc, vạn người mê đầy mặt kinh hãi. Tiểu hòa thượng như cũ nhã nhặn nho nhã, giếng cổ vô sóng, nhàn nhạt nói đối với ta điên bộ tộc dụng độc, sử dụng các ngươi trung thổ nói, giống vậy trước cửa lỗ ban làm búa, quan công trước miếu đùa giỡn đại đao. Một tiếng cười duyên, vạn người mê đỡ lấy lão hứa dựa vào hướng góc tường, nô gia kỹ không bằng người, chỉ có nhận thua rồi, không biết các vị đại sư tính toán đem nô gia xử trí như thế nào. Tại hạ nguyên nghĩ đã nhiều ngày cùng chủ hiệu bình an vô sự, tiếc rằng trời không chịu ý người, chỉ có đem chư vị đưa lên hoàng tuyền. Tiểu hòa thượng thẳng đao nhất chỉ vạn người mê. Hoàng tuyền lộ thượng nô gia không có thân mật, sợ không thể làm thỏa mãn đại sư ý, không phụng bồi. Vạn người mê cười quyến rũ nói. Tiểu hòa thượng thấy ra không đúng, cần tiến lên, chỉ thấy bức tường bản vừa chuyển, vạn người mê hai người đã không thấy bóng dáng. Bát giác, tiểu hòa thượng giận dữ nói, toàn bộ mọi người hết thảy giết sạch. Ha theo, đám người lĩnh mệnh, hoặc môn hoặc cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhìn trên giường nhỏ vẫn hôn mê bất tỉnh hòa thượng, tiểu hòa thượng trường than một hơn, nói vì Ngô gia nghiệp lớn, chung quy vẫn là muốn có người trả giá tính mạng. Thông trải thượng tiểu đạt tử ôm chăn bông đang ngủ thật ngon ngọt, cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng, bừng tỉnh tiểu đạt tử vừa thấy là vạn người mê nhất thời dọa nhảy dựng, vội vàng dùng chăn che khuất chính mình yếu hại, lão bản nương, ngươi, lại lắp bắp lên. Cái đầu ngươi, đừng chê ngươi kia hai lạng thịt rồi, lão nương không có hứng thú nhìn, giúp đỡ. Vạn người mê đỡ lấy lão hứa phụ cận nói. Lão hứa làm sao vậy? Tiểu đạt tử vội vàng nhảy xuống, luống cuống tay chân tìm này nọ băng bó miệng vết thương. Đừng nói nữa, hôm nay xem như 80 lão nương đổ băng bó con, tải đến nhà, ngược lại hại mấy cái. Vạn người mê thở dài, bỗng nhiên phản ứng, lão Khương đâu này? Tiểu đạt tử chính tìm cái quần mặc lên, vừa nghe câu hỏi mới nhìn trái nhìn phải nhìn, mờ mịt nói không biết ha. Lão nương sớm muộn gì sẽ bị các ngươi những cái này ra hỏa hại chết. Vạn người mê giọng căm hận nói, đợi tại nơi này, đừng phát ra âm thanh, ta đi ra ngoài tìm lão Khương. Vừa mở cửa, liền gặp trước mắt hàn quang chớp động, xà quá môn bản vừa đỡ, đốc đốc đốc, chỉ thấy ba con bốn cái tiêm lưu tinh phiêu đinh đến ván cửa phía trên. Vạn người mê nhân lúc này cơ hội, mũi chân nghiêng một điểm khung cửa, nhảy đi ra. Ngoài cửa nhất tên hòa thượng trong tay còn nắm lấy hai cái phi tiêu, gặp bóng người chớp động, liền lại ném ra, vạn người mê một tay nắm ở xà nhà, xoay người nhảy phía trên, phi tiêu như bóng với hình, lại nhanh đinh đến xà nhà phía trên. Hòa thượng kia gặp mấy chi trong tay kiếm đều không có đánh trúng vạn người mê, trong lòng không khỏi nôn nóng, chợt nghe lương hơn vạn nhân mê một tiếng quát, con mẹ ngươi, cùng lão nương ngoạn phi tiêu, lão nương đùa với ngươi cái đủ. Hòa thượng vừa nhấc mắt, đồng tử bất giác phóng lớn mấy lần, chỉ thấy đầy trời ngân quang theo lương thượng bỏ ra, a, hét thảm một tiếng, không một tiếng động. Vạn người mê nhẹ nhàng nhảy xuống, run rẩy váy lập tức đi, nhìn cũng chưa nhìn trên mặt đất bị nàng Liễu Diệp Phiêu đánh thành con nhím không hay ho hòa thượng. Thiếu chủ, Tần Mũ Lang hắn, béo hòa thượng chạy, đầy mặt kinh ngạc sợ hãi. Gia đằng, thân là đại hòa nam nhi phải có trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc khí độ, hoảng hốt còn thể thống gì. Tiểu hòa thượng chậm rãi mở mắt ra liêm, khiển trách. Ha theo, béo hòa thượng Gia đằng cúi đầu theo tiếng, lập tức nói Tần Mũ Lang chết. Tiểu hòa thượng mạnh mẽ đứng lên, Tần Mũ Lang kiếm thuật bất phàm, thế nhưng vô thanh vô tức chết rồi, nắm lên bọc vải, nói mang ta đi nhìn nhìn. La Mập Mạp gian phòng nội trống không không người, trên mặt đất cái kia đã không thể xưng làm người, liền chết người đều tính không lên, chính là một khối đầy Tần Mũ Lang đầu khô lâu, trừ bỏ cái kia đầu chọc hoàn hảo bên ngoài, thân thì còn lại bộ phận đều bị dịch thành bạch cốt, đầy nhà máu tươi thịt nát, nhìn thấy ghê người. Tử Quốc cũng lợi hại. Tiểu hòa thượng thân thể nhẹ nhàng phát run, không hổ là đường bang nhân vật, tâm ngoan thủ lạt, càng hơn quốc gia của ta. Chợt nghe bên ngoài phù phù một tiếng vang, hình như có vật nặng theo trên lầu té xuống, hai người vội vàng xoay người nhảy xuống lầu hai. Chỉ thấy một thân thanh sam đinh thọ một tay trói chặt ở một cái khác hòa thượng xương tỷ bà, một tay chắp sau lưng, nhiều hứng thú đánh giá bọn hắn hai người. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói vị thí chủ này. Ta ngươi thương lượng, thả tiểu tăng đồng bản, ngươi tùy ý rời đi như thế nào. Cái này mua bán không có lời, mỗ muốn là muốn đi, các ngươi chẳng lẽ lưu được. Đinh Thọ lắc đầu nói. Kia thí chủ mở giá trị như thế nào, tiểu tăng tuy nói đường đi khốn đốn, nhưng lần này vòng vo mang được tẫn đủ. Tiểu hòa thượng đầy mặt thành ý. Cũng tốt, liền dùng cái kia bọc vải đổi nhân A. Đinh Thọ ngâm ngâm chuyện cười. Tiểu hòa thượng biến sắc. Lạnh lùng nói các hạ đây là không có thành ý. Một cái bọc vải đổi cái nhân mạng, nhị gia đã lâu chưa làm qua như vậy thâm hụt tiền giao dịch, còn không thấy thành ý. Đinh Thọ một bộ ủy khuất giảng. Tiểu hòa thượng ha ha vui lên, chuyển đối với bị quản chế hòa thượng nói ngươi cảm thấy nên làm những gì đâu này. Bị quản chế hòa thượng mãnh gật đầu một cái, đầy mặt kiên nghị nói thà chết không chịu uy hiếp. Theo bên trong ngực lấy ra một cây chùy thủ thẳng đâm chính mình buồng tim. Nhất thời chấm dứt chính mình. Đinh Thọ chau mày, buông tay thả ra thi thể, phủi phủi tay nói ác như vậy nhân vật Trung Nguyên võ lâm rất ít gặp, các ngươi rốt cuộc cái gì lai lịch. Bọn hắn vốn là không phải là người Trung Nguyên, một trận ảo âm thanh, khách sạn cửa sổ đều bị đẩy ra, hơn 10 cái áo xanh bộ khoái cầm trong tay cung khảm sừng, dương cung cài tên, nhắm ngay khách sạn nội mấy người, một người cao lớn thân hình đứng sừng sững trước cửa. Cất cao giọng nói Sơn Đông sách hình ấn xét làm cho Tư Thiêm Sự Mã Hạo đến vậy tập cầm lấy giặc oa, bọn ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Chương 127, ba người hội thẩm. Khách sạn chung một mảnh tĩnh mịch, lũ mưa tên hiện lên lạnh lùng hàn quang chỉ hướng chàng chung ba người. Tiểu hòa thượng nhìn chung quanh xung quanh, nhẹ nhàng cười, đem trong tay thẳng đao hướng đến trên mặt đất ném một cái, nói nếu tiên cơ đã mất, bần tăng đợi nhận mệnh chịu thua. Thiếu chủ, Gia đằng không có cam lòng, nhưng ở tiểu hòa thượng bất mãn ánh mắt nhìn soi mói, vẫn là tức giận bất bình đem binh khí ném tới trên mặt đất. Vài cái bộ khoái lấy ra xích sắt dây thường đem hai người trói cái rắn chắc, cùng Gia đằng hết sức kháng cự khác biệt, tiểu hòa thượng từ đầu đến cuối mặt mang ý cười, hết sức phối hợp. Thấy kia hai người thành cầm, Mã Hạo khuôn mặt quay qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Thọ, chúng bộ khoái cũng đem cung tiễn nhắm ngay hắn. Tiểu hòa thượng mỉm cười nhìn một màn này, giống như không đếm xỉa đến. Lâm vào bao vây Đinh Thọ ngược lại mãn không quan tâm, theo bên trong ngực lấy ra khối lệnh bài, ném hướng Mã Hạo. Mã Hạo nhấc tay tiếp nhận vừa nhìn, kinh ngạc nói cẩm y vệ con bài ngà. Đinh Thọ khoanh tay mỉm cười. Nguyên lai là hoàng đế thân quân, khó trách thân thủ bất phàm. Tiểu hòa thượng cũng là ngoài ý muốn, mặt lộ vẻ khen ngợi. Họ Mã, tới trễ như vậy. Chờ đợi cấp lão nương nhặt xác sao? Vạn người mê không biết từ chỗ nào đột nhiên tỏa ra, chỉ lấy Mã Hạo mũi mắng. Làm Đinh Thọ ngoài ý muốn chính là Mã Hạo không có tức giận, chỉ là khẽ nhíu mày, nếu truyền tin cùng mỗ, liền ứng bọn người Mã đến tái hành động tay, người cần gì phải hấp tấp vội vàng. Vạn người mê không phải bị người khác giáo huấn tính tình, cần trả lời lại một cách mỉa mai, Mã Hạo lại nói tiếp nhưng có nhân thủ tổn thất. Nghe được lời này vạn người mê nhất thời giận, đi nhanh vọt tới tiểu hòa thượng trước mặt, theo phía trên nhặt lên đao đến chỉ lấy hắn tức miệng mắng to ngươi mẹ hắn Nhật Bản quỷ tử, đem lão Khương làm người nào vậy, không nói thật, lão nương chặt ngươi. Lời còn chưa dứt, đã đem đao cử, thực sự có một đao chém đứt hai cái này đầu chọc tư thế. Bóng người chợt lóe, Mã Hạo dĩ nhiên ngăn ở trước người của nàng, nếu bọn hắn đã thúc thủ chịu trói, đều có quốc pháp trừng phạt, không thể tùy vào ngươi lạm dụng hình phạt riêng. Vạn người mê mặt ngọc tử phồng, mày liễu đứng đấy, mắt thấy liền muốn trở mặt, bên kia tiểu đạt tử chính giúp đỡ lão hứa theo sau đi ra, lão hứa liền thưởng vài bước đến phụ cận, thì lễ nói lục phiến môn mật bộ hứa phổ gặp qua đại nhân. Không cần phải đa lễ, Mã Hạo thân thiết hỏi thương thế của ngươi như thế nào. Chặt đứt một bàn tay, không mất mạng, hứa phổ theo mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, vẫn là cường cười nói. Đinh Thọ bị này binh phì một nhà hòa hợp không khí cấp kinh gặp, chỉ lấy vài cái phục vụ nói các ngươi. Đều là công môn trung nhân. Công vụ trong người, lừa gạt chỗ kính xin bao dung. Hứa phổ thiếu hạ thân. Không, không, ta không, là, tiểu đạt từ hai tay liên tục lắc lư, lại lắp bắp nói không rõ ràng. Người đương nhiên không phải là, ngươi là lão nương theo Ninh Hạ nhặt về. Một tay lấy đao thật sâu quán nhập đến trong cái bàn, vạn người mê nâng lên một chân hào phóng thải tại ghế gỗ phía trên, hứ một ngụm, lão nương cũng không phải là đương sai, là đời trước khiếm bọn hắn. Hứa phổ cười khổ, liền Mã Hạo ngay ngắn khuôn mặt cũng không nhịn được ý cười, không cần tiếng huyên náo, bản quan có lần đó thiếu ngươi tiền thưởng. Một tiếng cười nhạo, vạn người mê hai tay ôm cánh tay. Tràn đầy khinh thường nói ngươi kia ít bạc còn chưa đủ lão nương son phấn tiền đâu. Đại nhân, trên lầu một cái bộ khoái thò ra thân đến, nơi này có một cỗ thi thể. Nhưng là lão Khương, vạn người mê biến sắc, thả người lên lầu, những người khác cũng đều theo đuôi mà lên. Tiểu hòa thượng cười lắc lắc đầu, lẩm bẩm nếu biết phía trên là cái gì, các ngươi khẳng định không có khả năng cấp bách đi lên nhìn. Mọi người thấy rõ trong phòng thảm cảnh. Không khỏi tất cả đều sắc mặt trắng bệch, vạn người mê hoặc Đinh Thọ nói làm quan, này họ La mập mạp rốt cuộc cái gì lai lịch, xuống tay không khỏi quá ngoan a. Đinh Thọ lắc lắc đầu, nói ta cũng muốn biết. Còn chưa nói xong, chợt nghe bên ngoài trưởng nay giòn tan nói sư phụ. Trưởng nay, chớ vào. Đinh Thọ lắc mình mà ra, cản lại đang muốn vào nhà trưởng nay. Trưởng nay tò mò đưa mắt hướng dò xét tham, nề hà bị Đinh Thọ thân thể che cái kín. Đành phải chính mình hỏi sư phụ, La bá bá đã xảy ra chuyện sao? Không có, chính là không thấy mà thôi, có lẽ hắn vụng trộm rời khỏi. Đinh Thọ cười lớn giải thích. Trưởng nay nga một tiếng, theo bên trong ngực lấy ra một cái hổ nhãn cao, đưa cho Đinh Thọ nói sư phụ, ngươi ăn. Đồ nhi thật sự là lúc còn nhỏ, mà trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đinh Thọ tán dương. Nhìn trưởng nay bính bính nhảy nhảy bỏ đi rồi, Đinh Thọ cân nhắc trong tay đồ vật. Nghĩ nghĩ trong phòng máu chảy đầm đìa cảnh tượng, vẫn là không có dũng khí ăn đi. Đã thăm dò hoàn khách sạn bộ khoái hướng Mã Hạo bẩm báo đại nhân, khách sạn nội năm tên giặc oa tam chết nhị cầm, có khác nhất người bị thương hôn mê bất tỉnh, theo phục vụ đã nói, một tên khách trọ cùng trong tiệm đầu bếp tung tích không rõ. Mã Hạo gật gật đầu, hướng Đinh Thọ ôm quyền nói còn chưa thỉnh giáo các hạ tính danh. Tại hạ Đinh Thọ, Mã Hạo biến sắc. Gấp giọng nói ra làm cho Triều Tiên khâm sai. Đinh Thọ cười gật đầu. Mã Hạo muốn khom người thi lễ, bị Đinh Thọ tiến lên nâng, nơi này thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, Mã Đại không người nào tu đa lễ. Khẽ gật đầu một cái, Mã Hạo nói nhỏ nghe được đại nhân ngẫu nhiễm bệnh nhẹ, không thể gặp khách, ai nghĩ ở chỗ này gặp lại. Đinh Thọ áy náy nói bản quan không kiên nhẫn lễ nghi phiền phức, mượn cớ từ chối, giáo Mã Đại nhân chê cười. Lúc này chợt nghe phía dưới vạn người mê quát mắng âm thanh, hai người gấp gáp xuống lầu, gặp vị lão bản này nương chỉ lấy tiểu hòa thượng mắng cứ như vậy một đống rách nát, các ngươi cả ngày làm bảo giống nhau ôm tại trong lòng, quỷ mê tâm à nha. Gia đằng tràn đầy sắc mặt giận dữ, tiểu hòa thượng cười mà không nói gì. Đinh Thọ hai người hướng đến trên bàn nhìn lại, cái kia bọc vải đã bị mở ra, bên trong bày ra ba cái cháp, một cái trường đầu cháp nội là một phen tú tích loang lổ bảo kiếm. Phương cháp nội là một mặt rách nát thanh đồng kính, nhỏ nhất hộp gỗ nội là một khối cổ ngọc, phẩm tương lại xác thực không cao, đống đồ này toàn đến một khối cũng đáng không được mấy lượng bạc, khó trách thị tài như mạng lão bản nương nổi gióa. Mã Hạo phất phất tay, chúng bộ khoái đem khách sạn nội thu thập một lần, thi thể đổ một bên, đem ở giữa nơi sân trống đi, áp hai tên hòa thượng quỳ gối tại phía trên. Bọn ngươi tính danh, lão Khương bị các ngươi làm đi đến nơi nào rồi hả? Bọc vải rốt cuộc là cái gì? Ba người đồng thời đặt câu hỏi, hỏi sau đều là ngữ khí một chút, nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, tiếp tục nói. Bọn ngươi còn có đồng lõa? Hôn mê người là ai? Các ngươi vì sao không trúng độc? Âm thanh lại lần nữa ồn ào tại cùng một chỗ, mọi người đều là lòng có sở nghi ngờ, mở miệng hỏi cũng là các không giống, nhưng này dạng tại uy mắt người trước biểu hiện hỗn độn, đều tự giác mất mặt. Tiểu hòa thượng nhẹ nhàng cười, nói tiểu tăng chỉ có một người, hết đường chối cãi, là tốt hơn nếu chư vị từng cái đến, tiểu tăng chi vô bất ngôn. Vạn người mê lập tức thường tiếng nói các ngươi đem lão Khương làm đi đến nơi nào rồi hả? Tiểu hòa thượng cao mày nói chúng ta cũng không tiện tiện rời gian phòng, vô luận ngươi nói người là ai, đều là cùng chúng ta vô can. Kia bọc vải chung rốt cuộc là vật gì, các ngươi thận trọng như thế? Đinh Thỏ tiếp lời hỏi. Tổ truyền đồ vật, ở chư vị không đáng giá mảy may. Mã Hạo trầm giọng nói bọn ngươi tính danh, tới đây vì sao? Tiểu tăng thị cương, ngưỡng mộ Trung Hoa phong mạo, cố tình gia hữu nhân đến vậy bơi một cái. Mã Hạo vỗ bàn một cái, giận dữ nói một bên nói bậy nói bạ, vậy ngươi đi theo hôn mê người bị thương lại giải thích như thế nào? Trong nhà phản nghịch tai, tự muốn tìm về xử trí. Tiểu hòa thượng có hỏi có đáp, chìm ứng đối. Bọn ngươi giặc oa còn có đồng đảng, Mã Hạo hỏi tiếp nói. Tiểu hòa thượng không đáp, chỉ hơi trầm ngâm, nói chúng ta tự đến trung thổ, chưa từng vi phạm pháp lệnh việc, chỉ vì thân là uy người, đại nhân liền xích chi là giặc. Không khỏi võ đoán. Mã Hạo cười lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, quyền kia quan hỏi ngươi, bọn ngươi tự xưng tăng nhân nhưng có độ điệp, ký xưng lương dân, có thể nắm giữ đại minh ban tứ khám hợp. Tiểu hòa thượng nghẹn lời, cúi đầu lại không nói được lời nào. Gặp hỏi không ra cái gì, Mã Hạo sai người đem hai người áp giải xài phòng cấm đóng, hướng về Đinh Thọ nói đại nhân như thế nào nhìn việc này. Đinh Thọ nhíu mi lắc lắc đầu. Nói ngôn ngữ trung lộ vẻ chỗ không thật, trong này tất có kỳ quái. Đại nhân lời nói thật là, Sơn Đông đầy đất tự chính thống về sau, hơn 60 năm không nghe thấy uy mắc, lúc này nhưng ở này hẻo lánh vịnh xuất hiện, tất nhiên toan tính không nhỏ. Mã Hạo tiếp lời nói. Đinh Thọ gật đầu rất sâu tán thành, hiện mà nay còn không phải là gia tĩnh đỉnh công bạc thời điểm giặc oa 10 năm 8 năm cũng không thấy một lần, đợi vị kia ra tại vị kia 40 năm sau, uy mắc 628 thứ. Toàn bộ đại minh triều uy loạn, làm vị này bọc tám phần. Về phần chính đức triều này 16 năm, tổng cộng chỉ có Sơn Đông cùng Phúc Kiến hai lần uy loạn, giặc oa cũng không kia nhàn tâm giống mỗi bộ phim truyền hình nói, cách 8.000 đường biển chạy Hải Nam đi giết hải giá bút cha. Liền hướng Sơn Đông cùng Nhật Bản Cửu Châu 2.000 khoảng cách, 60-70 năm không gặp một lần giặc oa, chỉ biết những cái này giống loài nhiều hiếm có, đương nhiên, cự Nhật Bản khoảng cách gần còn có Liêu Đông. Bất quá người Nhật Bản có thói quen tốt ký đánh. Tự Vĩnh Lạc 17 năm Liêu Đông Tổng binh Liêu Giang tiêu diệt hết xâm phạm giặc oa về sau, mãi cho đến Minh vong, Nhật Bản lại không đạp lên Liêu Đông nửa bước. Nhìn đến chỉ có chờ người kia tô tỉnh lại mới có thể được đến một chút thật tình. Mã Hạo thở dài, cái kia hôn mê hòa thượng bọn hắn đã từng nhìn, đều không phải là trúng độc, mà là một loại mê dược, chỉ cần cách một đoạn thời gian liền có thể tỉnh lại. Hai người chính thương thảo hạ bước nên như thế nào thời điểm, có bộ khoái báo lại, cái kia một mực hôn mê hòa thượng tình. Chương 128, Đảo Quốc Tang Thương. Trong phòng ngọn đèn đen tối, phản chiếu cái kia ngồi yên hòa thượng sắc mặt càng là khô vàng. Gặp Đinh Thỏ hai người nhập bên trong, hòa thượng kia chỉnh đốn trang phục toàn bộ khâm khấu đầu nói bắt đầu tú khi bái tạ nhị vị đại nhân cứu mạng tri ân. Người cũng là uy nhân, Mã Hạo lông mày nhíu một cái. Vốn là cho rằng là minh nhân bị giặc oa hiếp bức, không nghĩ tới là bọn hắn chính mình chó cắn chó. Đinh Thỏ ánh mắt ý bảo hắn không cần nhiều nói, vẻ mặt ôn hòa nói bọn hắn vì sao cầm ngươi, có gì nguyên do có thể nhất nhất đảo. Bắc đầu tú khi thở dài một tiếng, đem tự thân gặp được nói ra. Có câu nói là tiểu hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng, vị này không có mẹ bắc đầu quân gặp được thất quải bát quải cùng Trung Quốc còn thực sự có điểm quan hệ. Bắc đầu tú khi tổ thượng cũng là đại danh đỉnh đỉnh, Nhật Bản liêm thương mộ phủ tướng quân tự tam đại về sau thực quyền tẫn về mộ phủ chấp quyền Bắc đầu thị, Cái gọi là tướng quân cùng thiên hoàng, bất quá là bắt đầu ra phóng ở phía trước như ra con dấu mà thôi. Đang lúc bắt đầu chấp quyền như mặt trời giữa trưa thời điểm, biển rộng bờ đối diện đưa tới một phong quốc thư, Mông Cổ Đại Hãn Hốt Tất Liệt phái sứ giả hắc muốn Nhật Bản học Triều Tiên hướng Mông Cổ thông hỏi kết tốt, bằng không liền cứ thế dụng binh, Nhật Cao Thấp lúc ấy liền bối rối, tự đường Triều Lưu Nhân Quỹ Bạch Thôn nước sông chiến giáo hội Nhật Bản làm như thế nào nhân về sau, Nhật Bản lấy đường vi sư, khiển đường làm cho nối liền không dứt, từ nay về sau hơn 600 năm Nhật Bản luôn luôn là lấy thượng đường phong. Linh đường âm, ngâm đường thi làm vinh dự, đường vong sau đều có tống thừa, cái này từ chỗ nào toát ra Mông Cổ ai biết xảy ra chuyện gì. Nhật Bản cùng Tống Triều qua lại thường xuyên, quan hệ có thể nói thiết từ, Tống Nhân bút ký thanh sóng tạp chí ghi lại Nhật Bản thuyền phiêu bạt Tống cảnh, gặp được người Trung Quốc liền từ thuyền nội nữ tính trung trạch đoan chính thanh nhã người lấy tiến tẩm, danh độ loại, vì thay đổi giống cũng tốt, nói là tổ chức thành đoàn thể bán xuân cũng thế, thân Tống chi tâm có thể thấy được lốm đốm. Thậm chí biết từ đâu bính đi ra Man Di làm Nhật Bản cùng Đại Tống đoạn giao, sửa quỳ liếm bọn hắn, nhà cũng xứng. Cuốn xéo. Hốt Tất Liệt cũng không là thiện nam tín nữ, Mông Cổ quốc đánh đông dẹp bắc, bách chiến bách thắng, diệt quốc vô số, tuy nói xâm nhập phía nam thời điểm băng mấy viên nha, còn dạy nhân đang câu cá thành đem thượng đế chi tiên cấp quyệt tứ xuyên Nga, không phải là Quách đại hiệp thủ tương dương, có thể không có nghĩa là có thể thụ này tối người tiểu quốc khí, công nguyên 1271 năm. Hốt Tất Liệt xưng Đại Nguyên Hoàng đế, công nguyên 1274 năm, Thiết Trinh đi về phía Đông tỉnh, kiến tạo đại hạm 900 chiến thuyền. Phát binh tứ vạn, vượt biển mà đến, Nhật Bản tụ tập binh 10 vạn 2.000 nghênh chiến, kết quả mọi người đều biết, quân Nhật huyết chiến một ngày, tổn thất nặng nề, ngày hôm sau buổi sáng, phát hiện chính mình đột nhiên thắng, buổi tối nhất trận bão lật úp chiến hạm hơn 200 chiến thuyền, nguyên quân chằn trọc cuối cùng phản hồi lục địa bất quá hơn 1 vạn 3.000 người. Nhật Bản xưng là văn vĩnh chi dịch. Thắng người không hiểu được, thua người càng là uất ức. Hốt Tất Liệt một bên bận bịu diệt Tống, một bên lại lần nữa phái đặc phái viên làm Nhật Bản thần phục. Bắt đầu ra chấp quyền bắt đầu khi tông biểu hiện cực kỳ dứt khoát. Triều Nguyên đặc phái viên đến một cái khảm một cái, đến hai cái đoá một đôi, làm các quốc gia thủ hộ trưng tập 65 tuổi trở xuống nam tử, động viên tăng binh, tăng mạnh quân bị, chờ cùng Hốt Tất Liệt lại bài hồi cổ tay. Công nguyên 1279 năm, Nhai Sơn chi chiến, Tống Triều 10 vạn quân dân nhảy xuống biển chịu chết, Trung Hoa đại địa lần thứ nhất hoàn toàn chìm đắm vào dị tộc tay, Nhật Bản thương thuyền qua cảnh mậu dịch, chính là biết Tống vong, cả nước như làm gặp Tống mà thiết hàm tâm sử. Ta Đại Thanh biên soạn tứ kho toàn thư mục lục lược thuật trọng điểm cho rằng đây là minh mặt nhân bịa đặt, lại cho kỳ thuốc phiện túi điểm cái tán, nếu dọn ra tay đến, Hốt Tất Liệt tự nhiên sẽ không để cho Nhật Bản quỳ từ quá. Công nguyên 1281 năm, nguyên quân chia binh hai đường, một đường tứ vạn đại quân lại lần nữa từ Triều Tiên xuất phát, khác vì làm lâu dài mà tính, lại khiến Tống quốc hàng tướng Phạm Văn Hổ bị Kim Dung hắc ra tường Lữ Văn Đức con rể dẫn Giang Nam đồn điền binh 10 vạn, binh ra Dương Tử Giang, chậm rãi ngày xưa bản lướt đi. Hai đường đại quân lúc đầu vốn nghĩ là trung tuần tháng 6 hội hợp đi sau động tổng công, tiếc rằng Nhật Bản hưng cử quốc lực nơi nơi xây dựng thạch đê. Nguyên quân chiến hạm nhưng lại không có đổ bộ chỗ, đồng thời quân Nhật Hải phía trên cảm tử đội không ngừng khởi xướng quyết tử công kích, trì trệ nguyên quân hành động, thẳng đến đầu tháng 7, hai đường đại quân mới binh hợp nhất chỗ, liền đang chuẩn bị khởi xướng tổng công thời điểm kia trận bão lại tới nữa, lần này nguyên quân tổn thất thảm trọng hơn. 10 vạn đại quân 10 không còn nhất, Nhật Bản xưng là Hoàng An chi dịch. Phù đại tướng người, biết thiên thời, hiểu tiến thối, Mông Cổ hai lần theo bão sát vũ. Trừ bỏ thuyết minh Hốt Tất Liệt vô dụng nhân chi minh cùng thống quân đại tướng không biết thiên thời thủy văn là một nhị ép bên ngoài, cũng không có gì có thể thổi phồng, có thể người Nhật Bản đám kia thành thực mắt không như vậy nghĩ a, vì thế bão liền trở thành thần phong, Nhật Bản chưa đảo có thiên thần phù hộ, vĩnh bất luận vong, Trung Quốc ký vong kia hoa hạ chính sóc liền ứng tại phù tang, người Nhật Bản đảo quốc tâm lý ở nơi này dạng tự đại trung vô hạn tăng lên. Thế cho nên giáp ngọ thời điểm. Nhật Bản đối với Mãn Thanh khai chiến đánh ra khẩu hiệu đúng là Nhương Di. Trận đánh thắng, hài lòng cũng hài lòng qua, đến tiếp sau mới là chuyện phiền toái, Mông Nguyên Quảng Nhân Trù, tổn thất cái 10 vạn 8 vạn, quyền đương ăn ruồi bỏ, ghê tởm một trận còn chưa tính, có thể mộ phù làm cho này hai cuộc chiến tranh nhưng là đã tiêu hao hết của cải, đại lượng cấp dưới võ sĩ phá sản, vô số nông dân luân vì đạo tặc, vậy cũng là không thể đại sự gì, Nhật Bản dân chúng nại mài lại nhẫn nhịn. Thật sự quá không nổi nữa vót nhọn gậy gộc lên núi cướp đường đi cũng thì xong rồi. tuyệt đối không có khả năng làm ra lan tràn cả nước khởi nghĩa nông dân dao động nền tảng lập quốc, cần phải là phía trên người không an phận, Mộ Phủ thống trị mới tính gặp được đại phiền toái. Phía trước đã nói, Nhật Bản không chút nào giữ lại thân Tống, cho nên Nam Tống thịnh hành Chu Tử Lý học tại ngày vốn cũng là phát dương quang đại, loại này học thuyết cổ suý tam cương ngũ thường, đại nghĩa danh phận, tuyên dương nắm giữ vương quyền vương giả đánh bại có thực lực phách giả chính là chính nghĩa cử chỉ. Công nguyên 1321 năm, sau Thể Hồ Thiên Hoàng đăng vị, đứa nhỏ này từ nhỏ liền hùng tâm vạn trượng, lại thâm sâu thụ Chu Tử Lý học ảnh hưởng, một lòng khôi phục Thiên Hoàng quyền uy. Vì thế liền trong bóng tối rối rắm trong triều Công Khanh, địa phương gia tộc quyền thế cùng dân gian ác đảng, Chu Tính đổ màn, đáng tiếc vị này Thiên Hoàng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, sự tình còn không có cái ảnh, đã bị Mộ Phủ được đến tin tức, đem hắn nhốt lên. Sau Thể Hồ Thiên Hoàng mới có thể như thế nào không nói đến, phỏng chừng vị này Thiên Hoàng trưởng cũng không sai, hắn trong đời mấy lần bị giam cầm, đều dựa vào cuối cùng giả gái chạy thoát đi ra. Nếu vạch mặt rồi, sau Thể Hồ trực tiếp khác lập đỉnh núi, kêu gọi đổ màn phái tấn công Mộ Phủ, cũng là quý nhân trợ giúp, đương thời danh tướng như Linh Chính Thành, Tân Điền Nghĩa Trinh người đều duy trì Thiên Hoàng, vì thế đổ màn phái nhiều lần phập phồng, không ngừng lấy yếu thắng mạnh, dần dần lớn mạnh. Công nguyên 1333 năm, Liêm Thương rơi vào, Mộ Phủ Mạt Đại chấp quyền năm ấy 31 tuổi bắt đầu cao khi thiêu hủy biệt thự, dẫn dắt bắt đầu bộ tộc 870 nhân tập thể tự sát, rất nhiều thế thụ bắt đầu ân điển võ sĩ cũng nhao nhao tự sát tuẫn chủ. Trải qua 142 năm mưa gió Liêm Thương Mộ Phủ như vậy chào cảm ơn. Mộ Phủ quyền lợi một lần nữa quy về Thiên Hoàng, lúc này sau Thể Hồ có thể nói hăng hái khí phách, hắn khẩn cấp không chờ được cải nguyên xây võ. Thực hành hắn đang vị xây võ tân chính, kỳ thật Chu Tử học thuyết bộ kia quân quân thần thần phụ phụ tử tử lý luận, người thống trị thiện thêm lợi dụng, vẫn có trợ ở thần dân tẩy não, có thể Thiên Hoàng mình cũng đầu tú đậu rất tin không nghi ngờ, thì phải là chính mình muốn chết. Tại Chu Tử học chỉ đạo phía dưới, sau Thể Hồ Thiên Hoàng cho rằng mình mới là Nhật Bản chân chính người thống trị, Công Khanh bách quan là này giúp đỡ, mà võ sĩ bất quá là Công Khanh nhóm nuôi dưỡng cho giữ cửa mà thôi, trọng văn khinh võ có cái gì hậu quả xấu. Trước có Tống vong tấm gương nhà Ân, sau có Minh vong họa, kết quả có thể nghĩ. Đại lượng đối với tân chính bất mãn võ sĩ tụ tập tại danh môn Trừng Lợi Tôn Thị bên người, giật dây Trừng Lợi quét dọn ác chính, lại sáng tạo võ sĩ cầm quyền thời đại. Trừng Lợi Tôn Thị vốn là dã tâm bừng bừng, năm đó thân là bắt đầu thị thân tín còn cử binh đổ màn, lúc này tự nhiên ăn nhịp với nhau, cử binh phản loạn. Phản quân một lần thanh thế lớn, nề Hà Linh Chính Thành đợi danh tướng đều ở. Trừng Lợi Tôn Thị bại một lần lại bại, bại binh cuối cùng còn sót lại 2.000 người, trốn vào bị về sau, đáng tiếc chỉ cần xây võ tân chính còn đang, Trừng Lợi vĩnh viễn cũng không buồn tìm không thấy pháo hôi, Linh Chính Thành tấu chương không bị Thiên Hoàng tiếp thu, kinh đô Công Khanh khắp nơi xiết khuỷu tay, hồi thiên mệt mỏi Linh Chính tỷ lệ thành công lĩnh 500 kỵ binh nghênh chiến được xưng 50 vạn Trừng Lợi phản quân. Tại cuối cùng thấu xuyên hợp chiến chúng mai phục nhận tự sát. Danh tướng ngã xuống, sau Thể Hồ Thiên Hoàng bị tù. Trừng Lợi Tôn Thị khác lập Quang Minh Thiên Hoàng, dù sao từ lúc 89 Đại Thiên Hoàng lên, Nhật Bản Thiên Hoàng chính là tại hai viện thống ở giữa thay đổi đương, đáng tiếc sau Thể Hồ không cam lòng thoái vị, lại lần nữa phẫn thành nữ nhân chạy trốn tới Cát Giã, tự xưng Nam Triều, lên án công khai phản nghịch, tỏa chấn kinh đô Quang Minh Thiên Hoàng cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tự xưng kinh phương, hai bên lẫn nhau xưng đối phương vì Ngụy Triều, một ngày hai đế Nam Bắc Kinh Nam Bắc Triều thời đại tiến đến. Nam Bắc nhị triều tranh đấu hơn 50 năm, đánh thiên hôn địa ám, cho nhau đều có chiếm thượng phong thời điểm chính phủ nằm ở vô tự trạng thái, giặc oa cũng liền nhiều hơn, không ngừng quấy rầy Trung Quốc vùng duyên hải, mà lúc này Trung Quốc dĩ nhiên thay đổi thiên, hoài bên phải bố y khởi ở lỗ mãng, đem Mông Cổ trục hồi Thảo Nguyên, Trương Sĩ Thành, Trần Hữu Lượng đợi cũng khởi kiêu hùng bị nhất nhất gạt bỏ, khai quốc công thần nhìn không vừa mắt cũng giết sạch sẽ, theo lão Chu tính tình, tự nhiên không chấp nhận được giặc oa quấy rối. Vì thế phái sứ giả đến Nhật Bản vấn tội, quốc thư cực kỳ bá đạo, chiếu thư đến ngày, như thần tắc phụng biểu hiện đến đình, không phù hợp quy tắc tắc tụ binh tự cố, vĩnh an cảnh đất, lấy ứng thiên nghỉ, như tất là giặc đạo, chấm đương mệnh thuyền sư, dương buồm chưa đảo, bộ tuyệt này đồ, thẳng đến này quốc, trói này vương, chẳng phải đại thiên phạt bất nhân người ư, duy vương đồ hắn. Thu được này phong quốc thư chính là Nam Triều, lúc ấy chủ chính là sau Thể Hồ Thiên Hoàng 11 tử. Trinh Tây đại tướng quân Ngực Lương Thân Vương, vị này cũng không phải là cái gì tốt tính tình, tăng thêm Mông Cổ đột kích di chứng, tràn đầy đối với Trung Quốc người tới đề phòng cùng khinh bỉ, thấy phần này quốc thư trực tiếp sát nhân bắt làm cho, xét thấy người Mông Cổ vết xe đổ, Chu Nguyên Chương quyết định lại cho tiểu quỷ tử nhóm cái cơ hội, phái ra đặc phái viên chịu trật trí quốc thư mà hướng đến. Phần này quốc thư dùng từ khách khí rất nhiều, vấn đề là đặc phái viên chọn không tốt, cố tình họ Triệu, Nhật Bản hoài nghi cái này sứ thần làm như là đời đầu Triều Nguyên gia làm cho Triệu Lương bật hậu đại, ngực Lương Thân Vương trực tiếp quát ra lệnh trái phải chém giết, Triệu Trật phế đi thật lớn một trận võ mồm mới giải thích rõ chính mình không phải là Triệu Lương bật hậu đại, hơn nữa hiện mà nay Trung Quốc đại đương gia đã đổi người rồi, là Minh Triều không phải là Mông Nguyên, ngực Lương Thân Vương mới biết được làm ra ô long. Đồng ý hồi làm cho nhập minh hiến mã cùng phương vật. Vốn là hòa hòa khí khi việc này còn chưa tính, cố tình Chu Bát Bát tiếp đãi Nhật Bản sứ thần thời điểm lắm miệng hỏi một câu người quốc phong tục như thế nào, tự nhận hoa hạ chính thống Nhật Bản sứ thần đương trường cứng cổ làm thơ một bài. Quốc so Trung Nguyên quốc, nhân cùng thượng cổ người. Y quan đường chế độ, lễ nhạc Hán quân thần. Ngân hủ chữ thanh rượu, kim đao quái làm lân. Hàng năm hai ba nguyệt, đào mận tự mùa xuân. Ngạo mạn chi ý tràn đầy hài lòng, Chu hoàng đế ác này vô lễ, tuyệt này cống hiến, Nhật Bản địa phương đại danh mậu dịch thuyền theo không có Đại Minh quốc thư cũng liên tiếp bị cự. Hợp pháp mậu dịch chặt đứt, giặc oa càng không phải ít rồi, Hồng Vũ 14 năm Chu Nguyên Chương lại lần nữa khiển làm cho phó ngày, cấp Nhật Vương Lương ngực quốc thư, ý tứ rất rõ ràng, lại không nghe lời, tấu ngươi nha. Mà ngực Lương Thân Vương hồi tấu quốc thư tắc có thể nói kinh điển thần nghe thấy tam hoàng lập cực. Ngũ đế thiền tông, duy Trung Hoa chi có chủ, khởi di địch mà không có vua. Càn khôn minh mông cuồn cuộn, phi nhất chủ chi độc quyền, vũ trụ khoan hồng, làm ra bang lấy phân thủ. Đắp thiên hạ người, chính là thiên hạ chi thiên hạ, phi một người chi thiên hạ. Thần cư xa yếu chi uy, hẹp quốc gia, thành trì bất mãn 60, biên giới không đủ 3000, thượng tồn thấy đủ chi tâm. Bệ hạ làm Trung Hoa chi chủ, vì vạn ngồi chi quân, thành trì mấy ngàn dư. Biên giới trăm vạn, vẫn còn không đủ chi tâm, bình thường khởi diệt sạch chi ý. Phù thiên phát sát khí, rời tinh đổi thúc, phát sát khí, long xà đi lục, nhân phát sát khí, thiên địa nhiều lần lặp đi lặp lại. Tích nghiêu, thuần có đức, tứ hải khách, canh, võ thi nhân, bát phương phụng cống. Thần nghe thấy thiên triều có hưng chiến kế sách, tiểu bang cũng có ngăn địch chi đồ. Luận văn có lỗ mạnh đạo đức chi văn chương, luận võ có tôn ngô chơi lược chi binh pháp. Lại nghe thấy bệ hạ chọn cánh tay đắc lực chi tướng, khởi tinh nhuệ chi sư, tới thần cảnh. Đấm nước nơi, sơn hải chi châu, đều có này bị, khởi khẳng quỳ đồ mà phụng chi ư. Thuận theo chi không hẳn này sinh, nghịch chi không hẳn này chết. Gặp lại hạ lan sơn phía trước, tán gẫu lấy bác diễn, thần sợ gì ư. Nếu quân thắng thần phụ, mà rót đầy quốc chi ý. Thiết thần thắng quân phụ, phản làm tiểu bang chi kém. Từ xưa giảng hòa vì phía trên, ngưng chiến vì cường, miễn sinh linh chi đồ thán, trưởng quần chúng chi gian khổ. Đặc khiển sứ thần, kính gõ đan bệ, duy thượng quốc đồ hắn. Một phong quốc thư không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lễ độ có tiết, một câu gặp lại hạ lan sơn phía trước, tán gẫu lấy bác diễn hay dùng điển hai nơi, có thể thấy được người Nhật Bản đối với hán học chi thấm vào. Đại Minh lập quốc không lâu, Chu Nguyên Chương không thể bốc lên dẫm vào hốt tất liệt vết xe đổ phiêu lưu. Cuối cùng nuốt khẩu khí này, còn sợ Nhật Bản chó này hùng tính tình sẽ đem chính mình con cháu cấp làm phát bực rồi, vì thế đem Nhật Bản liệt vì vĩnh không chinh phạt quốc gia. Thương minh bên trong có kỳ điện, nhân phong tục lễ kỳ thượng phiến. Cuốn thư phi cũ cũng không phải quy, bày trận dũng sĩ thủ đầu hiến. Quốc vương vô đạo dân vì tặc, nhiễu hại sinh linh thần quỷ oán trách. Quan thiên tỏa tình cũng nào biết, đoạn phát ban y cho rằng liền. Di động từ thường vân biện phục nhiều, bộ tạc xem đến vương vô biện. Vương vô biện, gãy quần lồng tùng thành nan nghiệm. Quân thần tiền trừng ngữ ếch kêu, tứ chí nhảy nhót với thiên hiến. Này biết vung lên nắm giữ bên trong, tương lai uy nô tất này thay đổi. Đây là Chu Nguyên Chương làm uy phiến hành, đó có thể thấy được Hoàng đế Hồng Vũ trong lòng đối với Nhật Bản phẫn uất hèn mọn cùng không cam lòng, kỳ thật ấn cái này tình tiết phát triển, đợi đến Chu Lệ lên đài Nhật Bản ngày lành nên chấm dứt. Chu tiểu tứ cũng không là ngoan bảo bảo, cha hắn cấm biển, Trịnh Hòa đội tàu lục hạ Tây Dương, Hoàng đế Hồng Vũ định đô Nam Kinh, Vĩnh Lạc Hoàng đế rời đô Bắc Kinh, An Nam cũng là Chu Nguyên Chương khâm định không chinh chi di, hắn trực tiếp đem An Nam cấp cũng thành Đại Minh hành tình. Liền cha hắn truyền cho tôn tử ngôi vị Hoàng đế hắn đều có thể đoạt lấy đến, Nhật Bản muốn làm chết, có thể xem thử. có thể lịch sử lại mở cái vui đùa, Nhật Bản thế cục cũng phát ra sinh biến hóa, Thất Đinh Mộ Phủ Tam Đại Tướng Quân Trừng Lợi Nghĩa mãn tại vị, thống nhất Nam Triều, từ nay về sau Nhật Bản Thiên Hoàng đều là Bắc Triều nhất mạch, bất quá Nam Bắc Nhị Triều ai là chính thống vẫn là Nhật Bản dân gian tranh luận đề tài, thẳng đến Minh Trị Duy Tân, chủ nghĩa quân phiệt ngẩng đầu, theo Linh Chính Thành quân thần hình tượng xâm nhập lòng người, Thiên Hoàng tuyên bố Nam Triều vì Hoàng thất chính thống. Cứ như vậy đem tổ tông mình cùng con cháu đời sau đều đánh lên phản nghịch nhãn. Này ăn khớp tư duy, trừ bỏ người Nhật Bản cũng là không người nào. Lại nói vị này Trừng Lợi Nghĩa mãn, cũng chính là thông minh nhất nghỉ trong kia vị khôi hài tướng quân. Kỳ thật vị tướng quân này trừ bỏ tại phim hoạt hình bên trong cả ngày cân nhắc với móc nghĩ chém nhất nghỉ việc này là thật bên ngoài. Khác đều là chế tác phương bịa đặt rồi. Trừng Lợi tướng quân là vị thực cạn hình nhân tài, làm lần sau không câu nệ Thiên Hoàng nữ nhân. Cũng biết rõ ngày mai ở giữa mậu dịch tầm quan trọng, cho nên còn tại kiến văn đế thời điểm liền cố gắng cải thiện ngày chung quan hệ. Nghiêm cấm dân vùng biên giới xâm nhập Minh Triều, đối với Minh Triều tự xưng Nhật Vương Thần Nguyên, vì biểu thị thành ý đã từng bắt hơn 20 danh giặc oa thủ lĩnh hiến cho Vĩnh Lạc Hoàng đế. Chu Lệ triển lãm đại quốc khí độ, mệnh trị lấy bị quốc chi pháp, vì thế này hơn 20 cái thằng xui xẻo tại Ninh Sóng trên bãi biển bị chôn sống chưng chết. Như vậy thấp tư thái, Chu Tiểu Tứ tự nhiên là yêu thích. Sắc phong Nhật Vương Nguyên Đạo Nghĩa, hơn nữa ban thưởng lấy một cái quy hình kim ấn. Ngày mai quan hệ tiến vào thời kỳ trăng mật. Đợi Trừng Lợi Nghĩa mãn sau khi, bốn đời tướng quân Trừng Lợi Nghĩa chỉ cảm thấy như vậy triều cống xưng thần quá mất mặt, chặt đứt triều cống mậu dịch, có thể thiên hạ này đại thế khởi là cấm được. Bách Vũ áp lực lục đại tướng quân Trừng Lợi Nghĩa giáo lại mở lại triều cống mậu dịch, ấn này đi xuống Thất Đinh Mộ Phủ bản có thể thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi phía dưới đi. Ai ngờ công nguyên 1467 năm, ứng nhân chi loạn bạo phát. Chiến tranh vốn dĩ tướng quân thừa tự vì mồi dẫn hỏa, dựa theo người ủng hộ khác biệt chia làm này nọ nhị quân, có thể đánh song phương đều đem đại nghĩa danh phận ném qua sau đầu, ngày xưa thù mới hận cũ xông lên đầu. Dù sao ngươi chỉ muốn gia nhập đông quân, như vậy mối thù của ngươi nhân khẳng định gia nhập tây quân, đánh đòi nghịch cờ hiệu đến đây chinh phạt, nếu không cũng thế. Cứ như vậy luân phiên chém giết. Hơn nửa Nhật Bản đều quấn vào trận này chiến loạn. Trận này tốn thời gian 10 năm chiến loạn, hoàn toàn không có trật tự nhị vô lý tính, thế gian hiếm thấy. Ngày xưa phồn hoa kinh đô, thay đổi tu la sát tràng, chẳng những dân chúng tao ương, liền hoàng thất công khanh, thậm chí mộ phủ cũng khó trốn kiếp nạn này. Cơ hồ sở hữu thủ hộ đại, địa phương gia tộc quyền thế tất cả đều gia nhập chém giết. Hơn 10 gia thủ hộ tuy rằng trên danh nghĩa bảo trì trung lập, nhưng thừa này cơ hội phong phú quân bị, khuếch trương lãnh địa, cũng chậm rãi từ cũ thủ hộ đại danh, chuyển biến thành tân thời đại chiến quốc đại danh. Mà như càng sau đôi dài thị, tín nồng thôn thượng thị, mập trước có mã thị đợi thủ hộ đại hoặc địa phương hào cường, càng là từ nay về sau bắt đầu bọn họ phía dưới khắc thượng lịch trình, Nhật Bản chiến quốc phong vân như vậy rớt ra. Chương 129, ai là hoàng tước nhất? Bắc Đầu Tú khi nói đến chỗ này, thổn thức không thôi. Tràn đầy cảm khái. Đinh Thỏ cùng Mã Hạo đối diện liếc nhìn một cái, không nghĩ tới cái kia viên đạn tiểu quốc hiện tại làm sao cái loạn tượng, Đinh Thỏ hỏi truy sát ngươi là người nào. Bọn họ là tiểu Điền Nguyên thành chủ Y Thế Thịnh khi chi tử Y Thế Thị Cương cập kỳ gia thần, sở vì người là tam thần khí cùng ta Bắc Đầu ra danh hào mà thôi. Bắc Đầu Tú khi căm giận nói. Nhật Bản tam thần khí vì lịch đại thiên hoàng cầm thánh vật, chỉ tài vì chính thống, theo thứ tự là Thiên Tùng Vân Kiếm. Bát Chỉ Kính cùng tám thước Quỳnh Câu Ngọc, Nam Bắc Nhị Triều quy nhất về sau, Nam Triều đem tam thần khí giao cho hắn làm Bắc Triều sau Sóc Con Thiên Hoàng. Sau Sóc Con Thiên Hoàng chưa đủ lợi thị chuyên quyền, mượn con hắn nhất nghỉ tông thuần thăm hỏi lúc, đem thần khí giao cho hắn làm này bảo quản. Đợi lát nữa, người mới vừa nói chính là nhất nghỉ. Chấm than, Đinh Thọ bị lôi được ngoại tiêu trong mềm. Đúng vậy, Bắc Đầu Tú khi gật đầu nói, nhất nghỉ thiền sư tục danh tông thuần. Chính là thiền tông cao tăng, mẹ xuất thân Đằng Nguyên Thị, theo tâm hướng Nam Triều, bị Trừng Lợi Nghĩa mãn đổi ra hoàng cung, ở ngoài cung sở sanh, Trừng Lợi Nghĩa mãn vài lần dục làm hại chưa, sau Sóc Con Thiên Hoàng lúc tại vị bình thường truyền đòi vào cung, không nghĩ đại nhân cũng từng nghe nói thiền sư thanh danh. Đinh Thỏ tay đỡ lấy trán, vô lực vẫy vẫy tay, không có việc gì, người nói tiếp a. Bây giờ Y Thế Thần cung nội cung phụng tam thần khí cụ vì đồ giỏm. Mộ phủ võ sĩ chung quanh ngầm hỏi chính phẩm, gia tổ lưu hành một thời công chính là Cao Khi Công chi tử, từng tại quan đông cử binh thảo phạt Trừng Lợi Thị, Nhất Nghỉ Tông Thuần Thiền Sư tỏa hóa lúc liền đem tam thần khí giao cho hắn làm tệ nhân bảo quản. Bắc Đầu Tú khi nói đến đây, dùng sức nện một phát giường, phẫn uất đảo, không muốn bị Y Thế Thịnh khi tiểu tử này nhân chinh chi, Y Thế Tân Cửu Lang Thịnh khi xuất thân ti tiện, lấy Kim Xuyên gia thần thân phận lấy chiếm quyền, giết chết cuột càng phía nhà nước chính biết chi tử Trà Trà Hoàn, chiếm đoạt Y Đậu Quốc, lại được voi đòi tiên, hưng vô nhân nghĩa chi chiến, xâm nhập tướng khuôn, chiếm giữ tiểu điền Nguyên Thành, cũng vọng tưởng thay thế được Thượng Sam thị chế bá Quan Đông, hắn cấp bách dục đem tam thần khí giao còn mộ phủ. Đổi lấy danh chính ngôn thuận thủ hộ đại danh thân phận, cũng nghĩ giả mạo ta Bắc Đầu dòng dõi, lấy được đại nghĩa tên. Đinh Thọ không cho là đúng, Sần Tiếu nói Bắc Đầu thị diệt vong gần 200 năm, còn có cái gì đại nghĩa có thể mượn. Đại nhân lời ấy sai rồi, Bắc Đầu Tú khi mắt đỏ bừng nói Bắc Đầu ra xuất thân bình thị, chính là chính tông hoàng thất huyết mạch, ở Vũ gia trong lòng đã thâm căn cố đế, sao không có thể trở thành đại nghĩa. Nguyên lai Nhật Bản Thiên Hoàng được xưng vạn thế nhất hệ, đời đời con cháu nhiều không đếm nổi, Đại Minh Triều lúc này mới bao nhiêu năm, tông phiên tuổi bổng đã thành trầm trọng gánh nặng, Nhật Bản Hoàng thất tự nhiên cũng ứng phó bất quá đến Hà Cử quốc lực ân nuôi trăm vạn kỳ nhân Đại Thanh là một trường hợp đặc biệt, vì thế theo treo leo Thiên Hoàng bắt đầu liền có đem thân phận hơi thấp hoàng tử ban thưởng họ Nguyên Thị, mặt sau Thiên Hoàng học theo, ban thưởng Hoàn Vũ Thiên Hoàng tôn tử Bình Thị. Lại sau đó Thanh cùng Thiên Hoàng hậu duệ Thanh cùng Nguyên Thị. Vũ nhiều ngày hoàng hậu duệ vũ nhiều nguyên thị, thôn thượng thiên hoàng hậu duệ thôn thượng nguyên thị đợi nhau nhau xuất hiện. Thân phận tuy nói thấp xuống, huyết thống tại người Nhật Bản trong mắt đồng dạng cao quý, chiến quốc kiêu hùng Y Thế Thịnh khi liền từng đối với người ta nói năm đó Nguyên Bình Nhị thị cộng lập triều đình, bảo nguyên, sửa chữa chi loạn, Nguyên thị suy nhược, Bình thị cầm quyền, trị thừa, nuôi cùng năm lúc, Nguyên thị một lần nữa ngẩng đầu, Nguyên thị tam đại mà chết, Bình Bắc Đầu thị thay thế trị lý thiên hạ. Bắc Đầu thị truyền cửu đại mà diệt, Nguyên Trừng Lợi thị lấy được thắng lợi. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ gia chính quyền là thiên mệnh từ Nguyên Bình Nhị thị thay phiên chấp trường. Mà Liêm Thương Chỉ thị điện hạ sau khi qua đời, Quan Đông thực quyền nắm giữ ở Thượng Sam thị trong tay, Thượng Sam xuất phát từ đằng Nguyên thị, bọn hắn có tư cách gì trở thành Vũ gia lãnh tụ? Chấm than, bởi vậy, tràn đầy chế bá Quan Đông mưu lược vĩ đại Y Thế Thịnh khi cực kỳ cần phải đem Bắc Đầu Tú khi nhét vào dưới trướng. Vì này Mạo Lĩnh Thư xác nhận. Nghe Bắc Đầu Tú khi nói xong, Mã Hạo chỉ hơi trầm ngâm, nói kia bọc vải bên trong đồ vật nhưng chỉ có ngươi nói tam thần khí. Đúng vậy, Nhật Bản 66 quốc vô tại hạ đất dung thân, bởi vậy nhập cư trai phép đến Minh, theo tệ quốc khôn phát chi tục, toại cải trang tăng lữ cư chú A Dục Vương tự, không nghĩ truy binh theo đuôi tới, chung vì này bắt, may mắn được vài vị đại nhân cứu, tại hạ suốt đời khó quên. Bắc Đầu Tú khi cảm động đến rơi nước mắt nói. Vỗ về Bắc Đầu Tú khi vài câu, hai người đi ra, Mã Hạo mặt sắc mặt ngưng trọng nói việc này so dự nghĩ địch hệ lớn hơn nữa, sợ muốn lên đạt thiên thính, từ triều nghị quyết định. Đinh Thọ gật gật đầu, nói dù như thế nào, kia tam thần khí cùng này Bắc Đầu Tú khi vạn không thể có sơ suất. Đại nhân yên tâm, đây là hạ quan trách nhiệm việc, định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Mã Hạo tiếp lời nói. Xài phòng bên trong, trói gô ra đằng không được dãy rụa, Y Thế thì cương tắc nhắm mắt không nói. Chợt nghe cửa xài động tĩnh, hắn mới mở hai mắt ra, thấy kia danh đại minh quan viên khoanh tay đứng ở trước người hắn. Mã Hạo chăm chú nhìn Y Thế thì cương, túc tiếng nói người kia tỉnh. Y Thế thì cương không có chút nào kinh ngạc, chỉ nhẹ a hát xong một tiếng. Mã Hạo âm thanh dừng một chút, vừa tiếp tục nói bản quan kỳ quái. Vô luận nhân hòa này nọ các ngươi đều đã tới tay, vì sao không kịp sớm rời đi, nhưng ở này kéo dài. Y Thế thì cương khẽ cười nói nghe nói nơi này lão bản nương có thuyền có thể trợ nhân rời bến, có lẽ chúng ta muốn cầu cạnh người đâu. Mã Hạo ha ha vui lên, khoát khoát tay ngón tay nói thứ nhất, này Bồng Lai khách sạn kỳ thật phiến bản cũng không, tin tức này bất quá là hấp dẫn cùng đường đạo tặc cự khấu chui đầu vô lưới mồi mà thôi, bản quan cũng không cho rằng tin tức này có thể truyền tới Phù Tang, thứ hai. Bọn ngươi lúc này cũng có hai ngày, rô rú trong nhà, lại cũng không đưa ra hải việc. Mã Hạo cúi người xuống tự đến gần Y Thế Thị Cương, nhanh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn phun ra một câu chỉ có thể nói rõ ngươi cũng không lo lắng rời bến con thuyền, chính là đang đợi đồng lõa đến mà thôi. Ra đằng sắc mặt đại biến, Y Thế Thị Cương lông mày hình như cũng khống chế không nổi nhảy nhất nhảy. Mã Hạo đắc ý thẳng người, nhìn đến bản quan đã đoán đúng. Y Thế Thị Cương hình như có vượt quá tuổi ổn trọng, chốc lát liền ngữ khí bình tĩnh nói nếu như thế tại hạ chúc mừng đại nhân lại thêm tân công, không biết đại nhân là nghĩ lúc này ôm cây đợi thỏ vẫn là hành văn bị uy tổng đốc phát binh đến chợ đâu này. Bản quan như thế nào làm cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Mã Hạo xoay người đi ra ngoài. Y thế thì Cương lớn tiếng nói tại hạ chính là tò mò, sau đó công lao này đại nhân có thể được mấy thành phần nhuận. Mã Hạo thân thể một chút, theo sau bước nhanh đi ra. Tùy theo cửa sai nặng dấu, ra đằng lo lắng phải hỏi nói thiếu chủ, vạn nhất hắn điều binh tới cứu viện, chúng ta. Ra đằng, đường nhân có câu tên là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, y thế thì Cương mỉm cười, nói cái này đường nhân có công lợi chi tâm. Chương 130, ai là hoàng tước nhị? Trở lại gian phòng, trưởng nay dĩ nhiên ngủ say, đinh thỏ tại dưới đèn bày ra tam món thần khí tinh tế quan sát. Nhìn nửa ngày vẫn là không có cảm thấy này mấy món đồ có gì dị sử, chỉ có thể cuối cùng quy kết tiểu quỷ tử chưa thấy qua quen mặt, cái gì đồng nát sắt vụn cũng làm thành bảo bối. Cửa phòng két, một tiếng vang, có người đẩy cửa mà vào, ai u vị này đại nhân, nửa đêm không ngủ thấy, chỉ đối với cái này đôi rách nát góc cái gì kính. Âm thanh ngọt được ngấy người, đinh thọ không cần ngẩng đầu, cũng biết tiến đến chính là ai. Ngẩng đầu chỉ thấy vạn người mê chán nga mi. Đôi môi như lửa, một đôi mắt hạnh nhìn quanh sinh huy, hồng nhạt mỏng la váy dài duệ, lộ vẻ trải qua một phen cẩn thận trang điểm, nguyên bản thập phần nhan sắc hiện nay đã là hoàn toàn rồi. Đinh thọ không khỏi cười nói bóng đêm thê lãnh, gối đầu một mình khó ngủ, chung quy vẫn là muốn tìm cho mình chút chuyện làm, ngược lại lão bản nương bây giờ còn không ăn gối, trang điểm muốn đi gặp ai. Một chuỗi như chuông bạc cười duyên, vạn người mê mang theo làn gió thơm bổ nhào vào đinh thọ thân nghiêng. Ôm bờ vai của hắn nói nữ vì duyệt mình người dung, đại nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Nhẹ nhàng vuốt ve trên vai trơn mềm tay ngọc, đinh thọ nhàn nhạt nói có thể được lão bản nương yêu ái, tại hạ hạnh thế nào hắn. Chỉ biết đại nhân là một giải phong tình, vạn người mê thổ khí như lan, hai tay chỉ điểm đinh thọ vòng eo thượng sờ soạng, lại bị đinh thọ nắm chặt. Vạn người mê hàm răng cắn nhẹ đinh thọ vành tai, líu ríu nói như thế nào. Đại nhân chẳng lẽ là đóng cửa không nạp lỗ nam tử, hoặc là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cũng không là quân tử. Đinh thọ đối với vạn người mê phun ra nhẹ nhẹ nhiệt khí cực kỳ hưởng thụ, nhắm mắt hưởng thụ nói. Đó là cái gì, vạn người mê đảo có chút tò mò. Phải không cử, đinh thọ một cái đại lực lôi kéo, vạn người mê nhẹ nhàng thân thể chợt nhảy lên, đinh thọ quay người lại. Đã đem đầy đặn ngọc thể ôm vào ngực bên trong. Vạn người mê chỉ cảm thấy đầy đặn tròn trịa mông cong hạ bị một cây lửa nóng thô phồng cự vật gắt gao đẩy. Tuy nói cách mấy tầng quần áo, có thể lửa nóng cảm giác vẫn là kích thích nàng thân thể vừa run, lỗ lồn hình như có một cổ chất lỏng chảy ra, thấm ướt mỏng quần lót mỏng. Vạn người mê song má đà hồng, thở gấp nói đại nhân hẳn là không có như thế bệnh không tiện nói ra. Dứt lời, hai chân mâm thượng đinh thọ rắn chắc lưng sau. Mông đẹp một trận cọ sát. Đinh thỏ hạ thân cảm giác được rõ ràng mềm mại mà giàu có co giãn mông thịt, vẻ mặt đau khổ nói nề hà đinh mỗ sợ hãi. Vạn người mê vặn vẹo thân thể yêu kiều, đem chán khoát lên đinh thỏ trên vai, dán vào lỗ tai hắn nói sợ. Sợ nô gia ăn ngươi. Đinh thỏ nhẹ người thơm ngon bờ vai, gật gật đầu nói đúng vậy, đinh mỗ thật là sợ bị lão bản nương liền ra lẫn xương ăn luôn, rơi vào cái phùng mộng hùng kết cục. Vạn người mê biến sắc, thân thể cần dãy giụa, đinh thọ cười nói lão bản nương không muốn cử động nữa, vạn nhất tại hạ ngón tay khống không được lực độ, bị thương quý thể có thể sẽ không tốt. Vạn người mê sắc mặt phút chốc biến đổi, này mới cảm giác được đinh thọ đỡ lấy nàng sau lưng ngón tay chính đặt tại mạng môn huyệt phía trên, xì vui lên nói đại nhân thật sự là quá lo lắng, phùng mộng hùng làm ác đa đoan, có lý do đáng chết, nô gia bất quá thay trời hành đạo thôi. Gần sát nàng mượt mà vành tai, đinh thọ nhẹ giọng nói chuyện đó sau lại để cho tại hạ ăn hắn, giải thích thế nào. Kiều nhan nhẹ nhàng cả đinh thọ hai má, vạn người mê khẽ cười nói này vốn là cá nhân ăn người thế đảo, vài vị lúc ấy bụng cơ khó nhịn, nô gia cũng chỉ đành liệu cơm gắp mắm rồi, người sống vĩnh viễn so chết người trọng yếu không phải sao. Đa tạ yêu thương, tại hạ thụ sùng nhược kinh, ngừng lại một chút. Đinh thọ lại nói nếu là lão bản nương cổ tay áo không phải là ẩn giấu hai ngọn phi đao, tại hạ nhất định cảm động đến rơi nước mắt. Vạn người mê một trận nở một nụ cười quyến rũ, hai tay áo bay lên, hai thanh liễu diệp phi đao nhập vào bàn, nô gia tự tiến cử cái chiếu, đại nhân lại tổng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, bây giờ có thể hài lòng. Ôm lấy thân thể yêu kiều một cái xoay người, đem vạn người mê mạnh mẽ nhấn tại bức tường phía trên, vạn người mê một tiếng nũng nịu kêu to, nói đại nhân nhẹ chút, chẳng lẽ không biết thương hương tiếc ngọc sao? Đinh Thọ đem vạn người mê đỉnh dựa vào tại trên tường, dọn ra một bàn tay đến leo lên bộ ngực đầy đặn đại lực vuốt ve vân vê, dẫn tới nàng một trận thở gấp, lão bản nương có cái gì chủ ý tốt nhất hiện tại hãy nói ra đến, miễn cho như thế này Đinh Mỗ ăn sạch sành xanh không nhận sổ sách. Một bên thưởng thức kia đoàn to lớn, Đinh Thọ vừa mỉm cười nói. Phun nóng bỏng khí tức, vạn người mê dán vào Đinh Thọ bên tai nói nhỏ vừa mới gió lớn quát vài thứ tiến nô ra lỗ tai. Kia cái gì bắt đầu nói những cái này đồng nát sắt vụn là bọn hắn Nhật Bảo, nếu là đại nhân khẳng đem những cái này rách nát giao cho nô gia. Một tiếng cười duyên, vạn người mê linh hoạt đầu lưỡi xẹt qua Đinh Thọ tai luân, nô gia chắc chắn làm đại nhân vừa lòng. Người nghĩ cấu kết giặc oa, Đinh Thọ giọng nói truyền lạnh. Nô gia là nữ nhân nào có không thương tài, bất qua muốn cùng những cái này Nhật Bản nhân làm một chút sinh ý thôi, yên tâm, chính là mượn. Sau đó nhất định châu về hợp phố. Vạn người mê sóng mắt lưu truyền, mị nhãn như tơ. Đinh Thọ không có trả lời, nhẹ nhàng xé ra quần lụa mỏng cung chơi, bộ kia quần áo liền dán vào nàng mềm mại trực tao nhã thân thể lặng yên rơi xuống, nhìn trước mắt ngọc thể eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, thơm ngon bờ vai cánh tay ngọc, nhũ phong cao ngất, màu hồng nhạt quầng vú phía trên hai hạt anh đào đón gió kiều lập, một đôi trong suốt chân ngọc thẳng tắp thon dài. Không khỏi chậc chậc khen nhân thường nói mỹ nhân có thể đổi nhất tỏa giang sơn, thật không lừa ta. Vạn người mê ẩn ý đưa tình phiêu Đinh Thọ, vặn vẻ uốn éo mê người dáng người, mặt hàm xuân ý nói kia đại nhân có nguyện ý không đổi đâu này. Đinh Thọ lại lần nữa đem nàng ôm lên, nhìn chăm chăm nàng kia chứa đầy xuân ý mị nhãn cười nói ta sao, nhất cục gạch cũng không đổi. Lời còn chưa dứt, liền một cước đá mở cửa phòng, đem trong tay ngọc thể hướng ra phía ngoài ném đi. Tùy theo vạn người mê một tiếng nũng nịu kêu to, một khối hương thơm đến hương diễm ngọc thể bị hoành vứt ra ngoài, tại trong không trung, cỗ kia lung linh ngọc thể eo nhỏ uốn éo, liền vòng vo phương hướng, trên đầu dưới chân thẳng tắp rơi xuống. Đóng cửa phòng, vẫn có thể nghe phía bên ngoài chúng bộ khoái kinh hô cười vang, cùng với vạn người mê quát mắng âm thanh, nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua mẹ ngươi a, lại nhìn lão nương đem các ngươi tròng mắt đều đào ra. Đinh Thọ hắc hắc cười xấu xa. Lại cau mày nhìn chính mình chướng đến phát đau đớn bảo bối, các nàng này sexy như lửa, mềm mại đáng yêu như nước, thật là một yêu tinh, nếu không là tâm tồn kiêng kỵ, thật có lòng ăn luôn nàng đi, quay đầu nhìn vẫn còn ngủ say trường nay, nhẹ nhàng thở ra vi nhân sư biểu, cuối cùng bảo vệ chút mặt mũi. Chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hừ lạnh, thanh âm không lớn lại rõ ràng lọt vào tai, Đinh Thọ gấp gáp lược đến phía trước cửa sổ, gặp một đạo bóng xám chính cấp tốc trước bôn. Đinh Thọ ấn cửa sổ linh, cũng phi thân mà ra, theo đuôi đi qua. Thẳng đến một chỗ rừng rậm, đầu kia bóng xám không thấy tung tích, Đinh Thọ thầm nghĩ chẳng lẽ là dương đông kích tây chi mà tính, bỗng nhiên cảm thấy phía sau một cỗ sắc bén khí kình đột nhiên vọt tới. Vội vàng ở giữa không tha nghĩ nhiều, Đinh Thọ chân đạp thiên ma mê tung bước, lấy quỷ dị tư thái hoành bay ra ngoài, kia đạo kình khí sát bên người mà qua, chỉ đem phía sau miệng chén thô cây nhỏ bổ chiết vài gốc. Cái gì nhân hành này tiểu nhân hành vi, Đinh Thọ phẫn nộ quát. Một bóng người theo phía sau cây chuyển ra, lộn xộn râu tóc, thần sắc cô đơn suy sụp tinh thần, trong tay xách lấy một phen thái đao, đúng là mất tích câm điếc đầu bếp lão Khương. Ngươi, là, ma môn, bên trong, người, câm điếc đột nhiên mở miệng, lộ vẻ nhiều năm chưa từng nói chuyện, phát âm tối nghĩa đông cứng. Lão Khương, ngươi, rốt cuộc là người nào? Đinh Thọ đầu tiên là kinh ngạc, chỉ nghi vấn nói. Lão Khương không lý vấn đề của hắn, tự lo một chữ một cái tiếp tục hỏi ngươi là ma môn ai truyền nhân. Chương 131, ai là Hoàng Tước Tam? Ngữ khí mặc dù đông cứng lạnh lùng, cũng không địch ý, Đinh Thọ thầm nghĩ này lão nhân chẳng lẽ là ma môn may mắn còn tồn tại lão quái vật, dù sao cũng là lộ hành tàng, không bằng đánh cược một lần, vì thế theo bên trong ngực lấy ra thiên ma lệnh, giơ lên thật cao. Nói ma môn đời này thiên ma Đinh Thọ ở đây, mỗi ngày ma làm như gặp ma tôn. Lão Khương chất phác nhìn Đinh Thọ cùng tay hắn nâng lấy thiên ma lệnh, không có bất kỳ cái gì biểu cảm động tác, Đinh Thọ có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ quả nhiên ma môn không phải là mai kinh thức như vậy bé ngoan, muốn nhận hiện tại quả là mất mặt, nhất thời đâm lao phải theo lao. Lúc này lão Khương từ từ ngã quỵ, Úng Thanh nói ma môn đệ tử thất sát ma đao Khương Đoạn Nhạc bái kiến chủ công. Đinh Thọ lúc này mới đem tâm buông xuống, nguyên lai lão nhân chính là phản xả hình cung hơi dài, khó trách, mang theo tươi cười nói Khương sư huynh, tiểu đệ lễ độ. Chủ công còn đâu? Khương Đoạn Nhạc mở lời hỏi. Ai, nói rất dài dòng a. Vì thế Đinh Thọ đem chính mình bái sư học nghệ chân tướng một phen giao cho, nói đến Chu Duẫn Văn đại nạn bỏ mình thời điểm, còn nặn ra mấy giọt nước mắt. Khương Đoạn Nhạc không nói tiếng nào nghe, đợi hắn nói xong liền ánh mắt cổ quái theo dõi hắn, nhìn thấy Đinh Thọ trong lòng thẳng sợ hãi, chỉ nghe Khương Đoạn Nhạc đột nhiên mở miệng nói ngươi ký tiếp nhận chủ công y bát, kia thiên ma sách có thể tại tay ngươi. Đinh Thọ thầm cảm thấy không ổn, vẫn là kiên trì đáp tiểu đệ chính là lừa gạt ân sư thụ nghiệp, vẫn chưa nhìn đến thiên ma sách thực vật. Khương Đoạn Nhạc gật gật đầu, mạnh mẽ mở miệng nói vậy ngươi liền đem thiên ma vô tướng đại pháp khẩu quyết nói cho ta. Đinh Thọ mặt lộ vẻ khó xử, nói Khương sư huynh, thiên ma vô tướng chính là thiên ma sách nhiều loại ma công chi cơ, phi ma tôn không thể tu tập, đừng làm cho tiểu đệ khó xử. Khương Đoạn Nhạc kiệt kiệt cười quái dị, giật mình vô số lâm trung phi điều, tiếng cười chợt dừng, lạnh lùng nói ma môn bên trong, người mạnh là vua, vừa mới lão phu quỳ chính là chủ công ân tình, người cho rằng quỳ ngươi này chưa dứt sữa lời trẻ con trẻ con. Này lão nhân muốn trở mặt cứng rắn thường, Đinh Thọ lui từng bước, lạnh lùng nói tiểu đệ ký thụ thiên ma y bát, liền có thống lĩnh ma môn chi trách, Khương sư huynh là muốn phạm lên sao? Thiên ma, chấm than, Khương Đoạn Nhạc từng bước ép sát nói tự tại thiên ma, vô pháp vô thiên, bao lâu luân lạc tới triều đình tay sai, nghe lệnh của nhân. Đinh Thọ cũng là cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai nói thất sát ma đao, khát máu cuồng ngạo, lại vì sao cam chịu làm nô, hành nhà bếp việc. Khương Đoạn Nhạc biến sắc, lạnh lùng nói ngươi rốt cuộc cấp phải không cấp. Thứ cho nan tuân lệnh. Trở tay cầm chặt thái đao, đem đao lưng kề sát cánh tay, cử ở trước người, Khương Đoạn Nhạc nói tốt, lão phu muốn nhìn xem, người học nghệ 3 năm, được chủ công một chút chân truyền. Đinh Thọ thấy hắn một đao nơi tay, tựa như uyên đình nhạc trì, thâm sâu khó lường, lập tức ngưng thần đề phòng, chuẩn bị nghênh tiếp hắn năm đó dựa vào thành danh ma đao thất tuyệt chém. Hai người cách không đối lập, trên người khí cơ dĩ nhiên dâng lên mà ra, tràn ngập phạm vi, lâm trung phi đều bị giết khí bức bách, tại không trung thật lâu bồi hồi không dưới, lúc này chợt nghe một cái thương lão âm thanh vang lên, Khương lão quái, người lớn như vậy tuổi tác ức hiếp tiểu hài tử, muốn mặt không muốn. Âm thanh phiêu chợt, giống như bốn phương tám hướng có mặt khắp nơi, Đinh Thọ dụng tâm tìm kiếm, nhưng lại chưa phát hiện âm thanh nơi phát ra. Cao thủ quyết đấu, há lại cho phân tâm. Ở nơi này đã ý một chớp mắt, Khương Đoạn Nhạc thân hình cao lớn thả người nhảy lên, biến thành một đạo màu xám tia chớp, lao thẳng tới xuống, cùng với bóng dáng của hắn, còn có một đạo tựa như thất luyện dày đặc ánh đao. Khách phòng bên trong, ngọn nến dĩ nhiên cháy hết, chỉ còn lại khói nhẹ lượn lờ, trên giường trường nay ủng chăn bông chờ mình, trong miệng lẩm bẩm cái gì, lại thơm ngọt ngủ. Trên bức tường đột nhiên vỡ ra một đạo cửa nhỏ. Một thân y phục giả hành vạn người mê tiềm hành mà ra, gặp trên giường chỉ có trưởng nay một người, trong lòng tuy rằng nghi hoặc lại nhẹ nhàng thở ra, nếp bước đi tới phía trước bàn, nhìn trưng bày cái kia tam món thần khí, vạn người mê không khỏi lộ ra mỉm cười mê người. Xài phòng bên trong, trói gỗ y thế thị cương cùng ra đằng cúi đầu dựa vào tại trên tường, đột nhiên quang ảnh chớp động, y thế thị cương mạnh mẽ ngẩng đầu, gặp một tên hắc y nhân cầm trong tay hai thanh dao găm hướng bọn hắn đi đến. Y thế thì cương khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, trên mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Khách sạn hậu viện, ba bộ Nhật Bản thi thể của người che lấy vải trắng trưng bày chính bên trong, hai tên áo xanh bộ khoái tay đỡ yêu đao chạm tại dưới hành lang, ánh mắt sáng rực, không có chút nào phân tâm, hai người lại không chú ý đến đỉnh đầu thượng có hai đầu dây thừng chậm rãi uốn lượn xuống. Đại đường bên trong, Mã Hạo một người theo tỏa bóp quân cờ, chó chặt mày rậm nhìn chằm chằm trên bàn cờ. Suy nghĩ chạy trồm nhiều lần lặp đi lặp lại, hắn lúc này mang đều là lục phiến môn trung hảo thủ, lại là an bài ổn thỏa, dĩ giật đãi lao, tương lai tiếp ứng giặc oa nhất võng thành cầm nhất định là nắm chắc, lại vì sao thỉnh thoảng có lòng quý cảm giác, chẳng lẽ hắn không có đúng lúc cầu viện tính toán sai rồi. Suy nghĩ không yên, tự vô tâm chơi cờ, đem quân cờ vứt bỏ, khoanh tay tại đại đường nội đạc lai đạc khứ, hắn lại không phát hiện, nguyên bản trên sàn nhà lương trụ bóng dáng giống như đột nhiên sống. Vươn tay chân tứ chi, lặng lẽ âm thầm theo phía sau hắn. Mã Hạo hình như lòng có cảm giác, mạnh mẽ quay đầu, cái bóng kia lại khôi phục lưng trụ bộ dáng, đợi hắn quay đầu đi, bóng dáng tựa như một đầu linh xà, rất nhanh hướng phía sau hắn bơi đi. Đêm lạnh như nước, trăng tàn trong suốt rực rỡ vậy đang ngơ ngác đứng thẳng Đinh Thọ trên người, lưng đối với hắn đứng sừng sững chính là Khương Đoạn Nhạc cao lớn thân hình. Khương Đoạn Nhạc mặt giống như xương lạnh, chăm chú nhìn bị hắn nhất đao lưỡng đoạn đại thụ mặt sau che giấu thân ảnh. Phương diện rộng rãi miệng, râu tóc như ngân, một thân màu xám cũ vải bào, trên mặt một bộ hờ hững không quan tâm nụ cười. Tuy nói mấy chục năm không thấy, Khương Đoạn Nhạc vẫn là một ngụm nói ra người tới tính danh, Đỗ, hỏi, Thiên. Đỗ Vấn Thiên cười ha ha nói mệt ngươi còn có mặt mũi nhận ra lão tử, như thế nào, vài thập niên không thấy, thất sát huyết đao đổi thành thái đao rồi hả? Huyết đao cũng tốt, thái đao cũng thế, chỉ cần có thể sát nhân, chính là hảo đao. Khương Đoạn Nhạc thần sắc lạnh lùng. Ua, nhĩ lão nhi còn nghĩ giết lão tử diệt khẩu hay sao? Đỗ Vấn Thiên treo liếc trong mắt quát. Diệt khẩu, người có cái gì có thể diệt? Khương Đoạn Nhạc mặt lộ vẻ khinh thường. Khương lão quay số tuổi lớn chi nhớ cũng không tốt rồi, vậy lão tử cho ngươi để tỉnh. Đỗ Vấn Thiên đưa ra ba cái ngón tay nói tam hơn 10 năm trước, nghe nói ngươi chọn lựa 12 liên hoàn ổ, lão tử tại Hoàng Hạc Lâu cho ngươi bày rượu chúc, ngươi còn nhớ chứ? Khương Đoạn Nhạc tựa đầu hướng bên cạnh uốn éo, không có tiếp lời. Biết ngươi không mặt mũi nói, Đỗ Vấn Thiên líu lo không ngừng tiếp tục nói uống rượu xong đi ra liền đụng tới thiên địa tiên lữ đôi cầu nam nữ kia. Vốn là lão tử đơn đà độc đấu cũng không sợ bọn hắn, nề hà ngày đó uống nhiều rượu rồi, nhưng kéo lên ngươi sánh vai tử phía trên, còn có phần thắng, kết quả ngươi ngày đó mẹ hắn đều đã làm gì. Khương Đoạn Nhạc sắc mặt tái xanh, không nói được lời nào. Đỗ Vấn Thiên hướng đến trên mặt đất hung hăng hứ một ngụm, chỉ lấy Khương Đoạn Nhạc mũi mắng lão tử cùng lãnh bằng tại kia liều mạng, người mẹ hắn lại cùng tần đồng kia lẳng lơ nhóm mắt đi mày lại chọc ghẹo, còn cuối cùng thổi bay điệu hát dân gian đến đây. Lão tử nhắc nhở ngươi một tiếng không phải là liếc mắt đưa tình thời điểm ngươi mẹ hắn quay đầu bước đi, ném xuống lão tử thiếu chút nữa không trở về vị trí cũ, ngươi này trọng sắc khinh hữu vương bát đàn. Khương Đoạn Nhạc một tiếng gầm lên, ánh đao dâng lên, giống như sét đánh lôi đình, Đỗ Vấn Thiên thân hình phút chốc chợt lóe, né qua này lôi đình một đao, ánh đao dự uy vẫn là gãy một loạt thân cây. Như thế nào, bị bắt ở chân đau rồi, thẹn quá thành giận. Đỗ Vấn Thiên tề mi lộng nhãn nói. Đau đớn mẹ ngươi, lão tử ngày đó chúng kia đàn bà thúi mê tình thất âm, mơ mơ màng màng chính mình cũng không biết đang làm gì, nhất đầu chui vào Trường Giang, nếu không phải là bị nhân cứu, hiện tại sớm thành quỷ nước, liền lão tử huyết đao đều không thấy bóng dáng, đi tìm ai nói lý. Khương Đoạn Nhạc chỉ sợ này rất nhiều năm đều chưa nói qua nhiều lời như vậy, ngực vù vù phập phồng liên tục không ngừng, hiển nhiên giận dữ. Kia Hắc Mộc Nhai chi chiến ngươi vì sao không đi giúp đỡ, ha ha, đều nói là tần đồng cô nương kia dò thăm tin tức, có phải là ngươi hay không tiểu tử ở trên giường lộ để. Đỗ Vấn Thiên không buông tha nói. Khương Đoạn Nhạc gầm lên tiếng bên trong, lại là liên hoàn vài đao bổ ra, ánh đao như tuyết, chưa từng khảm chung Đỗ Vấn Thiên quỷ ảnh, ngược lại gạt ngã không ít lâm mộc, Khương Đoạn Nhạc một bên cua đao một bên quát mắng ai cũng giống như ngươi không biết xấu hổ sao, thảm bại sau còn có mặt mũi gặp người. Ta chém chết ngươi cái lão không biết xấu hổ. Đinh Thọ lấy ăn dưa quần chúng lương hảo tâm thái, tị được xa xa nhìn hai cái này lão người điên càn rỡ, càng ngày càng cảm thấy ma môn là cái hố to, lão niên chứng si ngốc cùng luống cuống chứng căn cứ, ngay tại Đinh Nhị ra suy nghĩ có phải hay không nên đi lên khuyên nhủ thời điểm chợt phát hiện hai cái tập tễnh thân ảnh. Lão Hứa, Tiểu Đạt Tử, các ngươi như thế nào ở đây? Đinh Thọ lược tiến lên hỏi. Tiểu Đạt Tử vừa nhìn Đinh Thọ, oa khóc đi ra, lão Hứa đem trong tay bọc vải giao cho Đinh Thọ. Đinh Thọ mở ra vừa nhìn, đúng là tam thần khí, kinh hỏi xảy ra chuyện gì. Đại gia, cứu, cứu, lão bản, nương, Tiểu Đạt Tử nghẹn ngào nói. Chương 132, ai là Hoàng Tước Tứ? Bồng Lai khách sạn, xài phòng. Hoạt động một chút thời gian dài bị trói có chút run lên cổ tay, y thế thì cương khóe miệng ngậm ý cười. Nhẹ giọng nói cực khổ, Cúc Thọ Hoàn. Phía sau cầm trong tay hai lưỡi hắc y che mặt nhân cúi đầu nói trách nhiệm việc. Âm thanh rất là tuổi trẻ, hơi dừng một chút, có chút ngại ngùng nói tiểu đệ đã nhập đạo, kính xin huynh trưởng xưng hô pháp danh. Nhẹ nhàng cười, Y thế thì Cương có chút cưng chiều nói được rồi, Huyễn Nam. Một tên tay cầm đằng trượng cao gầy lão già đi đến, hướng Y Thế Thị Cương gật đầu hành lễ, nói chúng ta đến chậm, hại thiếu chủ thân hãm nhà tù, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Sư phụ đến so với ta dự tính được sớm, một đường vất vả. Y Thế Thị Cương cười nói là ta làm việc không mật, thất thủ bị bắt, cùng hắn không người nào làm. Lão già hạ thấp người nói tạ thiếu chủ khoan thứ. Gia Đằng vội vàng chạy vào, lo lắng nói thiếu chủ, không có phát hiện tam thần khí. Y Thế Thị Cương biến sắc, bước nhanh ra ngoài. Đại đường bên trong, mùi máu tươi tràn ngập, Mã Hạo cùng Bắc Đầu Tú khi bị trói ném tại trên mặt đất, trường nay thì bị một tên hắc y che mặt nhân kèm hai bên tại một bên, thỉnh thoảng có hắc y nhân đem từng cổ một lạnh lùng bộ khoái thi thể kéo tới chàng bên trong. Mã Hạo thần sắc bi thương, không đành lòng nhìn thẳng, gục đầu xuống đến, thẳng đến một đôi mũi nhọn dày đến tại trước mắt. Đại nhân, lật tay ở giữa, tình thế nghịch chuyển. Ngài không nghĩ đến a? Y Thế Thị Cương cười dài nói. Mã Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói được lời nào. Chúng ta không dám cùng Thượng Quốc là địch, chỉ cần đem tam thần khí vật quy nguyên chủ, tức phóng đại nhân rời đi, như thế nào? Y Thế Thị Cương biểu cảm chân thành tha thiết. Cười lạnh một tiếng, Mã Hạo ngữ chứa giọng mỉa mai nói người đương bản quan là đứa bé 3 tuổi sao? Đại nhân thế nào nói ra lời này? Y Thế Thị Cương không hiểu hỏi. Sơn Đông uy mắc như thượng đạt thiên thính, triều đình tất khiển làm cho chất vấn khiển trách Nhật Vương, việc này há là phú tang nhất thành chi chủ có thể đảm đương, dù như thế nào, bản quan hẳn là bị giết miệng kết cục, người cần gì phải vọng ngôn khi dễ. Y Thế Thị Cương thừa nhận gật gật đầu, khen đại nhân minh giám, lúc này nếu không có thấy lợi tối mắt, tại hạ ngược lại đòi không thể tiện nghi. Ngươi, Mã Hạo phẫn uất khôn kể. Y Thế Thị Cương không còn phản ứng hắn. Đi đến Bắc Đầu Tú khi trước mặt, Bắc Đầu Quân, Ngô gia thành ý tương yêu, chỉ cần ngươi đồng ý, vui lòng gia thần hậu bổng. Bắc Đầu Tú khi cười lạnh nói Y Thế gia đổi tên Bắc Đầu Thị, ta đây là ai? Y Thế Thị Cương chừng mắt nhìn, ta sẽ lại ban cho ngươi một cái miêu tự, một chút suy nghĩ đừng tắt Điền Trung vừa vặn, Điền Trung Tú thời điểm, một cái tên không tệ. Bắc Đầu Tú khi quật cường tựa đầu xoay đến một bên, Y Thế Thị Cương cười cười. Nói ngươi sẽ đồng ý. Gia Đằng nhất chỉ tiểu trưởng nay, thiếu chủ, nàng xử trí như thế nào? Chậm rãi đến gần, Y Thế Thị Cương nâng lên trưởng nay cầm, nhìn nàng đầy mặt thần sắc sợ hãi, cười nhẹ thật khá tiểu cô nương, Gia Đằng, đoạn đường này đông lai cực khổ, liền thưởng cho ngươi. Đa tạ thiếu chủ, Gia Đằng mừng rỡ, xông lên trước đem tiểu trưởng nay một phen kéo lên, không chú ý nàng khóc đùa giỡn, hai ba lần liền đem nàng quần áo xé thành phá lũ. Lộ ra bên trong phấn điêu ngọc trác tuyết nộn làn da. Huynh trưởng, này vẫn còn con nít, Y Thế Huyễn Am lột bộp khôn kể. Huyễn Am, Ngô gia nghiệp lớn không tha lòng dạ đàn bà. Y Thế Thị Cương lạnh lùng nói. Trưởng này đấm đá cái này béo đại hòa thượng, kêu khóc sư phụ cứu mạng, không kiên nhẫn ra đằng chụp cho nàng nhất bạt tai. Trưởng này chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh ứa ra, ý nghĩ mờ mịt, toàn thân không có khí lực. Mã Hạo nhìn xem vành mắt muốn nứt. Quát mắng xúc sinh, buông nàng ra. Một cái hắc y nhân dùng vỏ đao hung hăng tại bụng hắn thượng thống một chút, Mã Hạo đau đến cả người giật giật, tựa như tôm bự bình thường cong người lên từ. Gia Đằng đem trưởng nay dư thừa quần áo lấy hết, đem nàng tinh tế hai chân đẩy ra, chỉ thấy trưởng nay trơn bóng hạ thân tấc mau không sinh, giữa hai chân một đầu khe hở hẹp gắt gao khép kín, Gia Đằng dùng ngón tay tách ra đạo kia khe hở hẹp, bên trong đỏ tươi thịt mềm kích thích hắn thu tính tăng mạnh. Hắn đưa ra giống như cả rốt ngón tay thô đại, ấn tại tiểu nộn huyệt phía trên, tính toán trước dùng ngón tay phá qua, tác dụng tử máu tươi trơn trượt âm khang. Đúng lúc này, chỉ nghe một cái kiểu mỹ âm thanh vang lên, vị đại sư này, tiểu nữ hài có cái gì có thể ngoạn, nô gia đến bồi ngươi ok. Y Thế Huyễn Am thường bước vào tới Y Thế Thị Cương trước người, rút đao hộ vệ, lại bị Y Thế Thị Cương nhẹ nhàng đẩy ra, Y Thế Thị Cương nhìn khăn lụa khăn trùm đầu. Vải xanh quần áo vạn người mê, khẽ cười nói quý điếm thật sự là cơ quan tầng tầng lớp lớp, vừa mới nhưng lại chưa phát hiện chủ quán. Đánh trung tấn ở giữa phân tán tóc dài, vạn người mê cười duyên nói như thế khen nô gia thì không dám, lại xoay người đối với Gia Đằng nói vị này lớn mập sư, tiểu nữ hài như thế nào hiểu được hầu hạ người, nô gia lấy thân tướng thay như thế nào. Gia Đằng nhìn nàng, đầy mặt đề phòng chi sắc. Vạn người mê cũng không nhiều lời. Mạnh mẽ kéo vạt áo, có lẽ là dùng sức quá lớn, liền bên trong màu hồng cái yếm đều bị kéo xuống rồi, lộ ra một cái nặng trịch, run rẩy tuyết trắng ngọc nhũ, lắc lư tại trước mắt mọi người. Vạn người mê hoặc quyến rũ mắt nhất câu, đại sư, đối với nô gia này thân thể còn vừa lòng. Gia Đằng mãnh nuốt nước miếng, lấy ánh mắt xin chỉ thị y thế thị cương, thấy hắn gật gật đầu, lập tức nhanh không nhịn nổi đem vạn người mê ôm vào ngực bên trong, y thế huyện am xông lên trước đem từ trường kim ôm lên, tìm món quần áo vì nàng khoác lên. Vạn người mê tại Gia Đằng trong lòng cười khanh khách, đại sư, đừng như vậy nóng lòng, chúng ta vào phòng đi chơi cái thống khoái a. Gia Đằng cười hắc hắc, đột nhiên chỉ nghe răng rắc vài tiếng, vạn người mê hét thảm một tiếng, than ngã xuống đất. Y thế thị cương chỉ một chuỗi lần chàng hạt, nhẹ nhàng niệm động, miệng lẩm bẩm tệ quốc khác biệt thượng quốc, có chút huyệt có thể chế nhân thủ đoạn, may mắn Gia Đằng là phá tay nhu thuật cao thủ, thủ pháp thô bạo một chút, chủ hiệu thứ lỗi. Vạn người mê nhất thời đại ý, thành chờ thượng thịt cá, tay chân bẻ gãy đau đớn gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lại vẫn là ngữ chứa hờn dỗi, nô gia thành tâm hầu hạ, đại sư lại lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, rất oan uổng. Gia Đằng nhếch miệng cười nói lớn như vậy ra ngoạn càng tận hứng. Kéo lấy vạn người mê quần vải kéo, liệt bạch tiếng bên trong, một đôi đẫy đà bắp đùi thon dài bại lộ tại không khí bên trong. Chân ngọc trong suốt thẳng tắp, không mang theo một tia tì vết nào, Gia Đằng trong mắt lộ vẻ vô cùng dục hỏa, nhịn không được mở ra miệng rộng cắn đùi bên trong thịt mềm. Máu tươi từ Gia Đằng hàm răng trung chảy ra, vạn người mê hô đau đớn rên rỉ, có thể thống khổ tiếng trung còn mang theo bảy phần mỹ ý, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, đồ đỏ tươi môi anh đào, quyến rũ âm thanh nói đại sư, nô gia muốn ngươi nha. Như thế mỹ ý thiên thành, mặc dù Phật tổ cũng có khả năng động tâm, huống hồ là một giết người phóng hỏa giả hòa thượng, Gia Đằng bỏ đi tăng bào, lộ ra một thân loạn chiến thịt béo, đột nhiên một chút đặt ở vạn người mê trên người. A, thật là nặng, đè chết, nô gia, vạn người mê eo thon lắc nhẹ, làm Gia Đằng vội vàng ở giữa không thể phương pháp, phun đỏ tươi lưỡi thơm, hướng Gia Đằng gáy ở giữa hôn tới. Y thế thị cương không nghĩ tại nơi này thưởng thức Đông Cung, đứng dậy dục đi lên lầu, chợt nghe được Gia Đằng hét thảm một tiếng, bên người y thế Huyền Am duỗi tay che trường nay đôi mắt, xoay người chỉ thấy Gia Đằng tay che yết hầu ngã xuống đất, máu tươi ồ ồ chảy ra. Vạn người mê trong miệng ngậm một cái cực mỏng lưỡi dao, thân đao thượng lộ vẻ máu tươi, hừ đem lưỡi dao cùng trong miệng máu đen nhổ ra, chết heo mập, nghĩ chiếm lão nương tiện nghi, kiếp sau a. Y thế thị cương bước nhanh đến gần Gia Đằng, thấy hắn trợn to hai mắt, trong miệng tất cả đều là bọt máu, thân thể không được quất đánh, lộ vẻ không sống nổi, y thế thị cương rút đao ra đến, nhắm ngay Gia Đằng buồng tim, dùng sức đâm, chấm dứt tính mạng của hắn. Theo sau chừng lấy vạn người mê hận vừa nói nếu chủ hiệu không thích một người, vậy nhiều đến vài cái tốt lắm. Y thế thị cương hướng về bốn phía đám người hạ lệnh các ngươi tất cả đều đến, cùng một chỗ phía trên. Một đám hắc y nhân mừng rỡ như điên, xoa tay hướng vạn người mê vây đến, vạn người mê trên mặt không hề sợ hãi, đến đây đi, lão nương quyền đương bị một đám chó điên cắn một cái. Ngay tại vạn người mê đem tao lang hôn thời điểm, chợt nghe đỉnh đầu oành một tiếng vang, vô số toái ngóa cùng đầy trời vụn gỗ, tự xà ngang chỗ tiếng rít lưới vậy cháo phía dưới. Một mảnh tiếng kêu thảm bên trong, vài tên hắc y nhân bị này đột nhiên bất ngờ ám khí đánh trung ngã xuống đất, theo sau một cái bóng người từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới y thế thị cương. Y thế thị cương không thấy hoảng loạn, trong tay 18 tử lần chàng hạt xé ra, song giơ tay lên, mang theo 18 đạo kính phong hướng người tới bay đi. Người kia áo bào tản ra, trong chớp mắt lần chàng hạt không thấy bóng dáng, theo sau hướng phía sau vừa run tay áo, hai tên theo sát phía sau hắc y nhân nhất thời bị lần chàng hạt đánh ngã trên đất. Người tới bấm tay thành chộp, mang theo vù vù kính phong thẳng đến y thế thị cương đỉnh đầu trào đến, bỗng nhiên nghiêng đâm một ngọn gió âm thanh, thẳng đến ba sườn, bị bất đắc dĩ, xoay người né tránh. Đến đúng là đinh thỏ, nhất kích không trông đợi đứng vững thân hình. Gặp vừa rồi ép mở chính mình chính là một cái lưu lại tròm râu dê cao gầy lão giả hộ vệ tại y thế thị cương trước người. Lão giả đối với phía sau nói thiếu chủ mà đến trên thuyền tạm ép, đợi xử lý người tới thuộc hạ lại đi sẽ cùng. Y thế thị cương gật đầu nói sư phụ cẩn thận, liền dẫn y thế Huyền Am bọn người hướng hậu viện đi đến. Gặp y thế Huyền Am mang theo trường nay phải đi, đinh thỏ hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng hắn đánh tới, thân ảnh chợt lóe. Kia lão giả đã ngăn đón ở trước người. Đinh Thọ không nhịn được tiếng gào phát ra, hai đấm tựa như sấm sét trực đảo lão giả ngực bụng. Lão giả không hoảng hốt không bận rộn, nhất trượng thẳng điểm Đinh Thọ buồng tim, Đinh Thọ thế đi không giảm, một tay thay đổi quyền vì trường, hoành chụp thân trượng, một khác quyền vẫn công hướng lão giả trước ngực. Lão giả đằng trượng bị một trường vỗ mở, hướng về đương ngực một quyền nhưng lại không tránh không né, trên mặt hình như còn hiện lên mỉm cười. Đinh Thọ đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác mát, một cái đấm thẳng thay đổi phương hướng hạ đảo, chính đón nhận vô thanh vô tức tập kích đến nhất chân, đem lão giả cao xỉ guốc gỗ đánh trúng dập nát. Đinh Thọ thân hình bay ngược, lùi 5 bước mới đứng vững thân hình, lão giả thân hình cũng là nhoáng lên một cái, chỉ cảm thấy lòng bàn chân bị một quyền này chấn động hơi hơi run lên. U Tây, có thể chống đỡ lão phu một cái quỷ xúc chân không nhiều lắm, lão giả thở dài nói, đường nhân võ sĩ, Nhật Bản thượng nhẫn ninja điên tiểu thái lang thỉnh giáo các hạ tính danh. Ta là người Đinh Gia Gia, nóng lòng trưởng này an nguy, Đinh Thọ không tiếp tục giữ lại, 36 thức thiên ma tay cuồng quyền mà ra. Đối mặt đầy trời trường ảnh, điên tiểu thái lang liền lùi lại vài bước, theo sau tại Đinh Thọ nhìn chăm chú chung đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị như vậy cảnh tượng làm Đinh Thọ kinh ngạc, hắn bước nhanh tiến lên cởi bỏ Mã Hạo cùng Bắc Đầu Tú khi buộc thằng, thỉnh hai người chiếu cố vạn người mê, chính mình thì bước nhanh đuổi theo ra. Chương 133, ai là Hoàng Tước Ngũ? Sổ đạo bóng đen tại dưới bóng đêm cấp bách phí nước đại đi, thải tại bãi biển phía trên phát ra xa xa âm thanh. Huynh trưởng, nữ hài này lưu lại vô dụng, buông tha a. Y Thế Huyền Am xin chỉ thị Y Thế Thị Cương. Không được, Y Thế Thị Cương kiên định nói, cô gái này sư phụ thân phận không giống bình thường, khi tất yếu có thể làm con tin áp chế. Y Thế Huyền Am nghe vậy không nói thêm lời, chính là vội vàng đi theo nhà mình huynh trưởng phía sau, phía trước mở đường mấy người đột nhiên dừng lại, hai người đi lên trước, chỉ thấy một cái bạch phát lão giả ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ đại đá ngầm phía trên, ngăn lại đường đi. Thả ra cô gái này, lão phu không ngăn cản các ngươi. Lão giả hình như nhìn đều lười được nhìn hắn nhóm, tự lo nói. Y Thế Thị Cương ánh mắt ý bảo, hai tên hắc y nhân rút đao nhảy lên, như đói ưng phát thỏ, thẳng đến lão giả. Lão giả mí mắt cũng chưa nâng, tay phải vung lên một đạo kỳ diệu quỹ đạo thẳng thiết hai người ngực bụng, kia hai người tại trong không trung hét thảm một tiếng, ngực bụng như bị đao cắt, nội tạng toàn bộ chảy ra, phun đầy đất. Quỷ dị như vậy độc ác võ công thủ đoạn Y Thế Thị Cương nghe cũng chưa từng nghe thấy. Tiểu trường nay trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, lão già lắc đầu cau mày nói bé con như vậy nhát gan, sao làm ma môn đệ tử. Nhẹ nhàng nhảy xuống, lão già cười đối với giống như ngốc rớt đám người nói như thế nào, nhanh đưa bé con giao cho lão phu, lần thứ nhất gặp tiểu sư đệ, chung quy vẫn là muốn có lễ gặp mặt không phải là. Y Thế Huyền Am khăn che mặt thượng đôi mắt đều là tàn khốc, cánh tay trái ghìm chặt trường nay, tay phải lạc kém thẳng đến nàng yết hầu. Thả chúng ta đi, bằng không ta sẽ giết nàng. Nguyên bản cợt nhà lão giả khuôn mặt nhất túc, lão phu cuộc đời hận nhất nhân áp chế. Mị ảnh chớp động, trước mắt mọi người hoa một cái, lão giả thân hình không thấy. Tài kiên Y Thế Huyền Am hét thảm một tiếng, thân hình lão đảo lui về phía sau, hai cái cánh tay như bị cắt, rơi xuống tại bờ cắt phía trên, mà trưởng nay tắc bình thản nằm tại trong ngực lão giả. Cốc thọ hoàn, chấm than. Y Thế Thị Cương hai mắt nhồi máu, muốn đợi tiến lên, bị thủ hạ gắt gao kéo giữ. Huynh trưởng đi mau, Y Thế Huyền Am hét lớn một tiếng, theo sau thân hình giống như mũi tên nhọn thẳng băng, càng lấy đầu hướng lão giả đánh tới. Lão giả tùy tay huy vẩy, huyết vũ tràn ngập, Y Thế Huyền Am khoảnh khắc ở giữa lại bị tháo thành 8 khối, chân cụt tay đứt ngã nhào bờ cát, đầu của hắn ủng ục lăn đến lão giả dưới chân, tùy theo khăn che mặt bóc ra. Lộ ra một tấm do chứa tính trẻ con thanh tú khuôn mặt. Nghẹo đầu nhìn nhìn, lão giả cười nhạo nói cũng vẫn là cái búp bê. Tùy chân đá một cái, quát các ngươi mau cút, đầu người mang theo gào thét âm thanh đánh vào một cái hắc y nhân ngực, bị đâm cho người kia ngực lõm xuống, miệng phun máu tươi, mắt thấy không sống nổi. Y Thế Thị Cương mắt dưng dưng thủy, nhặt lên đệ đệ đã không còn hình người đầu, oán độc nhìn lão giả liếc nhìn một cái. Mang theo còn sót lại vài tên thủ hạ hướng bờ biển chạy đi. Khách sạn hậu viện, vải trắng che lấy 3 gã Nhật Bản nhân thi thể vẫn tại nguyên chỗ, 2 cái hơn thước bạch đèn lồng giấy treo ở dưới mái hiên, trắng bệch đèn chiếu sáng vào treo hành lang hạ không được lắc lư 2 tên bộ khoái trên thi thể càng lộ vẻ âm u. Đinh Thọ nhíu nhíu mày, nhân chết vì đại, không đáng làm bọn hắn xác chết lại gặp tội, nhẹ nhàng nhảy lên cắt đứt dây thừng, theo sau hai tay vịn chặt bộ khoái xác chết, muốn đem bọn hắn buông xuống. Ngay tại ngón tay hắn vừa đụng chạm xác chết thời điểm, bên cạnh hai cái giấy đèn lồng đột nhiên vỡ tan, hai tên cầm trong tay lợi nhận thích khách mang theo ngọn lửa xuyên ra, lợi nhận thẳng đâm hậu tâm của hắn. Vội vàng ở giữa Đinh Thọ một cái thiên cân trụy, theo sau kề sát đất lăn một vòng, chật vật không chịu nổi tránh thoát truy mệnh nhất kích, vừa vặn sau trống rỗng đột nhiên đưa ra một đạo đằng trượng, hướng hắn cái gáy tạp. Không kịp né tránh, Đinh Thọ thân hình một bên, dùng bả vai cứng rắn nhận một kích này, nhân tiện lật về phía trước, mặc dù tiêu hiểu bộ phận lực đạo, vẫn cảm giác vai đau đớn muốn nứt, điên tiểu thái lang đắc thế không buông tha người, đằng trượng như bóng với hình, theo sát mà đến. Đinh Thọ một tay vận chuyển mất linh, một tay kia phong tự quyết, dẫn tự quyết, thôi tự quyết liên hoàn mà ra, theo sau chữ nổi bí quyết đột phá tầng tầng bóng trượng, thẳng điểm điên tiểu thái lang trước ngực yếu huyệt. Điên tiểu thái lang một cái xoay người, tại trong bầu trời đêm lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Đinh Thọ ấn bả vai trở lại, vừa mới hai cái kia thích khách cũng không thấy bóng dáng, thầm nghĩ Nhật Bản nhẫn thuật quả nhiên tà môn. Nếu vô địch bóng dáng, Đinh Thọ bước đi muốn đi, chợt nghe phía sau xé gió âm thanh, nghiêng người toàn bước, một thanh thẳng nhận gặp thoáng qua, Đinh Thọ cũng không trở lại, trực tiếp một cái khuỷu tay đập chung người tới ngực, người kia kêu đau một tiếng, Đinh Thọ thậm chí rõ ràng nghe được xương ngực vỡ vụn âm thanh, có thể xoay người lại nhìn, cũng không một người bóng dáng. Như vậy không chỗ sử lực cảm giác thật sự là muốn biệt phôi Đinh Nhị ra, đang tại bước đi khó đi lúc, chợt nghe tay áo phá không, cần trở lại nghênh địch, đã thấy là Khương Đoạn Nhạc đi đến viện bên trong. Khương sư huynh, Đinh Thọ cần nói nhắc nhở, Khương Đoạn Nhạc vẫy tay ngừng, cười lạnh nói lão tử ở nơi này 30 năm, từng ngọn cây cỏng cỏ biết rất rõ. Chậm rãi đi hai bước, đột nhiên hàn quang giơ lên, Khương Đoạn Nhạc tả nghiêng một mảnh màu đen màn sân khấu bị hắn bổ ra. Mặt sau một cái hắc y nhân hai tay vẫn nắm hai bên bố giác, trợn tròn ánh mắt trông tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi sắc, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một tia huyết tuyến, từ cạn thay đổi sâu, theo sau cớ đến chân đột nhiên vỡ thành hai mảnh. Khương Đoạn Nhạc rất bình tĩnh, chậm rãi dạo bước, mỗi lần cô đao liền có nhất bùng huyết vũ chạy đi, điên tiểu thái lang ẩn thân không được, hiện ra thân hình, lời lẽ tầm thường nói điên tiểu thái lang thỉnh giáo các hạ tính danh. Cái gì tiểu thái lang đại thái lang? Ma môn trung nhân không tới phiên ngoại nhân bắt nạt. Khương Đoạn Nhạc hàn vừa nói. Đinh Thọ ở phía sau ủy khuất xoa xoa mũi. Khương sư huynh, ý tứ trong lời nói này nói là ngươi có thể tùy tiện ức hiếp ta. Điên tiểu thái lang giống bị Khương Đoạn Nhạc uy thế hù dọa, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Khương Đoạn Nhạc tự thân phận, yên lặng chờ đối phương ra tay. Đinh Thọ nhìn hai người cảm thấy chỗ đó hình như không đúng. Khương sư huynh, có cổ quái. Khương Đoạn Nhạc hét lớn một tiếng, đao như thất luyện thổi quét điên tiểu thái lang thế nhưng không trốn không né, khoảng khắc cả người bị lưỡi dao cắt rời tứ phân ngũ liệt. Đinh Thọ kinh dị một tiếng, chỉ thấy những cái này chân cụt tay đứt nhưng lại không một tia máu tươi chảy ra, tất cả đều là mộc chế, đủ để loạn thật, Khương Đoạn Nhạc cắn răng nghiến lợi nói Nhật Bản khôi lỗi thuật. Thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như chim đại bàng dương cánh, hướng bờ biển lao đi. Đinh Thọ theo sát phía sau. Hai người còn không có đuổi tới bờ biển, chợt nghe đến Đỗ Vấn Thiên thét to âm thanh, Khương lão quái mau đến nhìn, này có lão tiểu tử so với ngươi còn không biết xấu hổ, trần chuồng mông mãn chỗ chạy. Đinh Thọ thầm nghĩ Khương sư huynh mặt mũi này có thể gãy lớn, quả nhiên Khương Đoạn Nhạc nghe vậy sắc mặt khó coi, hướng phát tiếng chỗ chạy vội. Chỉ thấy cận bọc lấy một đầu đâu đang bố điên tiểu thái lang tay múa đằng trượng, lớn tiếng hô quát. Mà Đỗ Vấn Thiên một tay ôm một cái tiểu nữ hài, thân hình phiêu chợt không chừng, chính là chiến đấu không ngừng. Thấy rõ Đỗ Vấn Thiên trong ngực nữ hài tướng mạo, Đinh Thọ vui vẻ nói trưởng nay. Đỗ Vấn Thiên nghe thấy tiếng nhảy đến ngoài vòng tròn, ha ha cười nói tiểu sư đệ, này sư đệ ta toàn bộ tu toàn bộ ảnh nhi còn cho ngươi. Tiếp nhận trưởng nay, Đinh Thọ không được nói lời cảm tạ, đãi kiến nàng hôn mê bất tỉnh, không khỏi trong lòng nảy sinh nghi hoặc, còn chưa mở miệng. Đỗ Vấn Thiên đã biết ý nghĩa, mở miệng nói không có gì đáng ngại, chính là dọa ngất rồi, nói tiểu sư đệ, người này đồ nhi liền giết vài người cũng không dám nhìn, thật sự vô dụng. Nhìn Đỗ Vấn Thiên gật gù đắc ý bộ dạng, Đinh Thọ không khỏi oán thầm, lão tử đem này loli làm như là bạch y thiên sứ bồi dưỡng, chẳng lẽ theo các ngươi học thành đao phủ không thành. Bên kia Điên Tiểu Thái Lang trong lòng không ngừng kêu khổ, trước mắt ba người võ công một cái cao hơn một cái, tuổi trẻ trường pháp tinh tuyệt, cầm đao lão giả đao pháp sắc bén bá đạo, một cái khác lão gia hỏa song trường con dao chẳng những sắc bén độc ác, thân pháp quỷ dị do hữu qua chi, cao thủ như thế trong thường ngày tại Nhật Bản gặp một cái đều là hiếm lạ, chẳng lẽ đại đường tuyệt đỉnh cao thủ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Trong lòng thối ý bắt đầu sinh, gặp Đỗ Vấn Thiên rời khỏi, không dám ham chiến. Thân hình tựa như con quay xoay tròn, trong nháy mắt ở giữa nhập vào mặt đất. Cùng ta cồn xuất, Khương Đoạn Nhạc quát như sấm mùa xuân, thân hình nhanh như tia chớp nhảy lên, lăng không hạ kích, đao như sét đánh kinh huyền, oành một tiếng, mặt đất bị hắn đánh ra hơn trượng phạm vi hố to. Nhất đạo thân ảnh từ hố trung thoát ra, về phía trước bay nhanh, Khương Đoạn Nhạc hôm nay vốn ổ cháy, vừa mới lại bị tiểu quỷ này từ quỷ kế bỏ chạy, làm Đỗ lão quỷ chê cười, há lại cho hắn lại lần nữa thực hiện được. Nhật Nguyệt lăng không, tứ linh giữa đường, hộ giáo mười ma, duy ta ma đao. Quát chói tai tiếng bên trong, đao thế chọc lên, cuồn cuộn ánh đao bốn phương tám hướng kết thành thiên la địa võng hướng Điên Tiểu Thái Lang bay tới. Điên Tiểu Thái Lang lơ lửng không trung không chỗ có thể trốn, vong hồn đại mạo, tiếng kêu thảm hưu sừng đỏ dã lang, liền bị sắc bén vô cùng ánh đao xoắn thành thịt nát. Kỳ thật Điên Tiểu Thái Lang nhẫn thuật thông huyền, nếu là tính tâm quyết đấu, mặc dù không thắng, cũng không có khả năng bại như thế khó coi, có thể hắn chiến tâm đã mất, vô quyết tử chi niệm, một lòng muốn chạy trốn, cuối cùng một thế hệ nhẫn thuật cao thủ rơi vào chết thảm tha hương, hài cốt không còn. Chương 134, ai là Hoàng Tước Lục? Ven biển, một con thuyền lẻ loi thuyền biển tựa như u linh phiêu phù ở bờ biển, độc đáo hộ lập hình đầu thuyền phô bày thân phận của nó. Điển hình Nhật Bản y thế thuyền. Dưới tay đến đỡ phía dưới, y thế thị cương nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trên bãi biển, một tên hắc y nhân hướng thuyền biển lớn tiếng la lên, kia chiến thuyền thuyền biển chậm rãi điều động đầu thuyền, hướng bọn hắn chậm rãi tới gần. Mấy người đã là khoảnh khắc không muốn chờ lâu, cho nhau nâng đỡ chuyến nước biển hướng thuyền chạy đi, cuối cùng đến, Cúc Thỏ Hoàn, chúng ta về nhà. Y thế thị cương run rẩy môi, nhìn chính mình trong ngực ấu đệ đầu người. Tràn đầy nước mắt. Con thuyền tới gần, cũng không người thả hạ dây thừng bàn đạp, mấy người không khỏi nghi hoặc, lúc này trời sắc dĩ nhiên tảng sáng, mượn ánh ban mai đám người phát hiện trên thuyền tùy thủ tất cả đều mặc lấy đại minh chế thức quân phục, thần sắc chung tất cả đều là trào phúng chi sắc. Y thế thị cương hốt hoảng lui về phía sau vài bước, đứng không vững ngã vào bãi biển phía trên, run giọng nói các ngươi là người nào. Đại minh đăng châu vệ chỉ huy thiêm sự thích cảnh thông cung hầu đại giá lâu ngày. Phía sau truyền đến âm thanh dọa bọn hắn nhất nhảy, quay người lại đến, gặp mặt sau chẳng biết lúc nào bao vây lên tầng tầng đại minh quân sĩ, đao thương san sát, khôi giáp rõ ràng, màu hồng quân áo dưới ánh mặt trời chiếu rọi hạ tiên diễm chói mắt, trong đó nói chuyện người đúng là tại khách sạn cùng chính mình đường vòng thích họ quan quân. Ha ha ha, y thế thị cương một trận cuồng tiếu, chẳng như điên, tiếng cười đột nhiên chỉ, nói Nhật Vũ gia y thế tân cửu lang thịnh khi chi tử y thế thị cương có một chuyện muốn nhờ. Tướng quân có dám đáp ứng? Không cần kích tướng, nếu không vi quốc pháp nhân tình, Thích Mỗ liền đáp ứng. Thích Cảnh Thông thần sắc như thường, không thấy gợn sóng. Y thế thị cương trầm giọng nói tại hạ nguyện cùng tướng quân làm võ nhân gian công bằng nhất quyết, nếu đem quân đắc thắng, chúng ta đầu người liền giao cho tướng quân thỉnh công, hơi dừng một chút, lại nói như tại hạ may mắn đắc thắng, tại hạ đầu người vẫn là giao cho tướng quân, chỉ cầu buông tay hạ nhân đợi rời đi. Thiếu chủ, còn sót lại vài tên thủ hạ muốn đợi mở lời, bị y thế thị cương chờ chủ nói ta một lòng làm vinh dự Ngô gia nghiệp lớn, dù chết không tiếc, bọn ngươi lại không cần như vậy. Quay đầu đối với Thích Cảnh Thông đạo đại nhân có dám ứng chiến. Đi mẹ ngươi tiểu quỷ tử, làm ngươi xuân thu đại mộng, bây giờ các ngươi đã là. Cái kia gì, lão Ngô sờ sờ đầu, suy nghĩ một chút nói đúng, thất thượng cá cùng thịt, lão tử nghĩ như thế nào đoá liền như thế nào đoá. So mẹ ngươi võ. Y thế thị cương lạnh giọng nói nếu đem quân không theo, chúng ta liền làm khốn tú chi đấu, tướng quân nói vậy cũng không nguyện gặp cấp dưới thương vong thảm trọng a. Lão tiền ha ha vui lên, muốn chơi mệnh, lão tử choáng váng mới có thể cùng các ngươi ngoạn, người tới. Mấy hàng cung tiễn thủ chào, còn có một sắp xếp binh lính khiêng hỏa thương chỉ hướng nơi này, lão tiền đắc y nói các ngươi còn có tiền vốn đàm sao. Y thế thị cương mặt xám như cho tàn. Vuốt phe đệ đệ đầu người, cười thảm nói Cúc Thỏ Hoàn, nhìn đến chúng ta đều không về nhà được. Lúc này Thích Cảnh Thông mở miệng nói, thân là võ người, bản quan có thể ứng chiến. Y thế thì Cương trên mặt lộ ra một tia hy vọng, đại nhân. Lão Tiền cùng lão Ngô mở miệng muốn khuyên, Thích Cảnh Thông vẫy tay ngừng, nói nhưng bất luận bản quan thắng bại, các ngươi cũng không thể rời đi, theo đạp lên Đại Minh quốc thổ thời điểm, mạng của các ngươi đã không phải là các ngươi cùng bản quan quyết định, mà là từ triều đình quốc pháp quyết định. Y thế thì Cương toàn bộ khâm ngồi xổm, lấy ngạch chạm đất, hướng Thích Cảnh Thông cung kính hành lễ. Ánh bình minh chiếu rọi, mặt biển nhiều màu rực rỡ. Y thế thì Cương hai tay nắm chặt ba thước thái đao, ngón tay đóng mở không chừng, mồ hôi thấm ướt chuôi đao, đối diện hai trượng chỗ Thích Cảnh Thông một tay chỉ một cây trượng bát trường thương, mũi thương chỉ xéo xuống phía dưới, khí định thần nhàn rỗi. Hét lớn một tiếng, y thế thì Cương chạy chậm hai cái điếm bước, ngang trời nhảy, thái đao nghênh diện đánh xuống. Thích Cảnh Thông đôi mắt hàn quang chợt lóe, súng bự vung lên, trong tay âm dương đem hợp lại, rũ ra mấy đóa thương hoa, tựa như lê hoa đua nở, toàn đâm y thế thì Cương. Lơ lửng không trung một trận kim thiết vang lên, y thế thì Cương vừa rơi xuống đất, Thích Cảnh toàn thân hình di chuyển về phía trước, cũng không quay đầu lại, thay đổi thương vì côn, quét ngang mà đến. Y thế thì Cương kề sát đất lăn một vòng, thẳng đến Thích Cảnh Thông hai chân chém tới. Thích Cảnh Thông bay lên không nhảy lên, mũi thương đổ đâm, nhất thức kim mèo phác thử, công thủ đảo ngược. Đang tại kề sát đất quay cuồng y thế thì Cương cưỡng ép ngừng thân thể, một trường tại bờ cắt phía trên vỗ, dựa thế xoay người dựng lên, thái đao kề sát thân thương, thẳng tước Thích Cảnh Thông 10 ngón. Thích Cảnh Thông rơi xuống xô thế không giảm, đợi đao cùng ngón tay thời điểm, hai tay tát thương, chưa kịp y thế thì Cương đắc ý, hắn đã bắt lấy đầu thương, biến chiêu phượng hoàng đơn dương cánh. Quất thẳng tới đến y thế thì Cương trên người, đem hắn toàn bộ thân hình vỗ ra. Y thế thì Cương ngay tại chỗ 18 lăn, ngã xuống đất không dậy nổi, Thích Cảnh Thông cầm thương chậm rãi đến gần, đột nhiên y thế thì Cương tung người dựng lên, một phen cắt đất thẳng hướng hắn đôi mắt vẩy tới. Vô sỉ, quân minh nhao nhao kêu la. Thích Cảnh Thông lấy tay áo che mặt, y thế thì Cương đắc ý cười to, thân hình bay lên trời, mà tại không trung không ngừng biến đổi chiêu thức. Chớp mắt bổ ra 13 đao. Y thế thì Cương thủ hạ thấy bỗng nhiên kinh thét lên âm lưu kiếm thuật. Chấm than, bọn hắn không nghĩ tới thiếu chủ bái nhẫn thuật cao thủ điên tiểu thái lang vi sư, cũng là yêu châu âm lưu kiếm đạo cao thủ. Thích Cảnh Thông mục không thể gặp, một cây súng bự vũ mưa gió không lọt, chỉ thấy ngân quang nhiều điểm, như lê hoa lắc lư, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trường thương phá không, thẳng đến trung bình. Y thế thì Cương ngực huyết hoa nở rộ. Bay ngược mà ra, miệng mũi không được có máu tươi chảy ra, hiền là bị nội thương, thủ hạ nhân đợi gấp gáp đi qua đem hắn nâng dậy, nỗ lực chi đứng dậy, y thế thì Cương nói vừa rồi phát súng kia nhưng là dương gia thương. Thích Cảnh Thông thu thương đứng vững, hơi kinh ngạc nói ngươi cũng biết dương gia thương. 20 năm lê hoa thương, thiên hạ vô địch thủ, ta. Tự nhiên, biết, y thế thì Cương buồn bã cười nói tướng quân có không đồng ý chúng ta tự sát. Lão Ngô giơ chân mắng chơi ngươi nãi nãi tiểu quỷ tử, có xấu hổ hay không, thế nào nhiều như vậy yêu cầu, tướng quân, chúng ta loạn tiễn bắn chết hắn. Không lý phía sau lão Ngô, Thích Cảnh Thông hướng y thế thì Cương gật gật đầu, thân là võ người, người thắng đều có người thắng kiêu ngạo, người thua cũng phải có người thua tôn nghiêm. Mặt hướng mặt trời đỏ ánh bình minh, y thế thì Cương bọn người hai đầu gối vi phân, toàn bộ khâm ngồi xổm, mỗi người tay cầm lạc kém, chống đỡ gần bụng. Y thế thì Cương lẩm bẩm nói duy nguyện Ngô gia gạt bỏ quần hùng, chế bá Quan Đông, chúng ta mặc dù chôn xương tha hương, hồn phách cũng đương đông độ phù tang, nhìn xa bắc khuyết. Theo sau mọi người đang y thế thì Cương dưới sự hướng dẫn đem lạc kém sâu đâm vào tả nghiêng xương sườn phía dưới, sau đó lưỡi dao hơi chút thượng lật, một chữ hoành kéo đến bên phải bụng, mỗi người trên mặt đều lộ ra thống khổ không chịu nổi chi sắc, một cái tiếp lấy một cái chống đỡ hết nổi nghiêng về trước ngã xuống đất. Lão Ngô chắt lưỡi nói đây là tươi sống đau chết đó a, đám này tiểu quỷ tử thật không có đem mình làm người. Thích Cảnh Thông mặc không ra âm thanh nhìn trước mắt mấy cỗ thi thể. Ánh bình minh chiếu rọi phía dưới, giống như khoác lên một tầng thải y, có lẽ chính như Thích Cảnh Thông đã nói, tự đạp lên này phiến dị quốc lên, vận mạng của bọn họ dĩ nhiên nhất định. Chương 135, ai là hoàng tước thất? Ngày đang lúc bên trong, Bồng Lai khách sạn phía trước. Nhiều đội quân sĩ chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, có khác số lượng xe ngựa không ngừng dỡ hàng. Mã Hạo nhìn từng cô một bộ khoái xác chết bị trang lên xe ngựa, không khỏi bùi ngùi thở dài. Tông đại huynh, nhân các hữu mệnh, người cũng không cần treo ngực. Đinh Thọ gọi Mã Hạo Tự, an ủi. Hai người cũng coi như cùng kinh sinh tử, lẫn nhau thiếu một chút cưỡng ép. Mã Hạo lắc đầu nói Mã Mỗ nghĩ sai thì hỏng hết, hại tính mạng bọn họ, tội là tốt hơn nếu hắn. Thế sự khó liệu, kia một chút uy nhân đến mức như thế mau, mặc dù ngươi lúc ấy khiển nhân cầu viện, cũng là tiếp ứng không kịp. Đinh Thọ tiếp tục lái giải nói. Mã Mỗ trong lòng có thẹn, giấu giếm được người khác, không gạt được chính mình, lúc này trở về tự nhiên tấu lên thỉnh tội, chờ đợi xử lý a. Mã Hạo thần sắc cô đơn. Đinh Thọ trần chờ phía dưới, nói kỳ thật trong triều tiểu đệ có thể quay vần một hai, đương không có trở ngại. Mã Hạo cười lắc lắc đầu, nói nhiều tạ đại nhân, mặc cho số phận là được. Bên kia một chiếc vô bùng xe ngựa, tay chân đánh băng vài vạn người mê tựa vào xe lan phía trên, chặt đứt một bàn tay Hứa Phổ Sách lấy roi ra đảm đương sa phu, tiểu đạt tử bị chỉ điểm bao quanh loạn chuyển. Tiểu đạt tử, ngựa này hàm thiếc và dây cương như thế nào bộ, còn nghĩ làm lão tử này một bàn tay giúp ngươi làm việc hay sao? Lão Hứa kêu lên. Tiểu đạt tử, lão nương trang sức cháp, mau cầm đến, nếu thiếu một món lão nương hủy đi xương của ngươi. Vạn người mê quát. Tiểu đạt tử vốn mơ mơ màng màng, bị hai người liền với ứng phó, choáng váng đầu não trướng, đụng đầu vào ván cửa phía trên, dẫn tới hai người cười ha ha. Tỷ tỷ, tối hôm qua cảm ơn ngươi. Tiểu trưởng nay đi đến xe bên cạnh, giòn giả nói. Không cho phép gọi ta tỷ tỷ. Vạn người mê đảo dựng thẳng mày liễu nói. Kia gọi là gì đâu này. Trưởng nay ủy khuất lắc lư tiểu thân thể. Cô, a di kêu cái gì cũng tốt. Nếu kêu nãi nãi thì tốt hơn, dù sao không thể là tỷ tỷ, vạn người mê liếc xéo mỗ nhân liếc nhìn một cái, bằng không ta cảm giác lại bị tên khốn kiếp kia chiếm tiện nghi. Cái kia tại bên cạnh hỗn đản sau khi nghe, lập tức mắt lé nhìn trời, tĩnh mắt thấy giữa trưa ngày nhìn trái phải mà nói hắn, hôm nay ánh trăng thật tròn a. Chọc cho theo hắn bên người trải qua một đội quân sĩ tập thể lật cái bạch nhãn. Khương Đoạn Nhạc đi đến phía trước xe, ho khan một tiếng, cái kia. Thôi nha đầu, lão phu chỉ điểm ngươi chào từ biệt. Vạn người mê sớm theo câm điếc nói chuyện kinh ngạc chung đi ra, nghe vậy cũng không nhiều lời, ý bảo tiểu đạt tử đem nàng chân một bên một cái mã vàng hồng tất dương mở ra, lấy ra một cái trưởng đầu lê hộp gỗ, đưa cho Khương Đoạn Nhạc. Khương Đoạn Nhạc nghi ngờ nói đây là ma quỷ lão cha trước khi đi, nói ngươi chừng nào thì phải đi liền đem món đồ này giao cho ngươi. Lúc ấy lão nương còn kỳ quái một cái không quen vô dựa vào lão câm điếc có thể hướng đến đi nơi nào, hai người các ngươi lão ra hỏa giấu giếm lão nương thật là khổ. Cháp mở ra, bên trong là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường đao, chuôi dài một thước, nhận trường nhị thước bảy tấc. Khương Đoạn Nhạc rút đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy hàn quang chớp động, thân đao không biết báo ẩm bao nhiêu máu tươi, thế nhưng hiện lên một chút đỏ thấm, thân đao trên có khắc tam hành chữ khắc trên đồ vật trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Không một người vật để thiên, giết sát. Khương Đoạn Nhạc tay cầm huyết đao, khí chất biến đổi, mặc dù như cũ vải thô áo thùng, nhìn lại uy phong cái thế, khí thôn sơn hà. Đao ra quỷ thần kinh, máu nhiễm cửu châu hồng, Đỗ Vấn Thiên đi đến hắn bên cạnh, đại lực vỗ lấy bờ vai của hắn nói thất sát ma đao, nhất kích mất hồn. Khương lão quái không bao giờ nữa dùng cầm lấy thái đao khảm nhân á. Khương Đoạn Nhạc sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, gầm lên một tiếng lão tử trước chém chết ngươi. Đỗ Vấn Thiên quái khiếu đạo Khương lão quái nổi điên, thân hình cấp bách túng, chạy về phía trước, Khương Đoạn Nhạc theo sát phía sau, trong chớp mắt hai lão quái vật không thấy bóng dáng. Đám người tốt một trận cười vang, tiểu đạt tử hỏi lão bản nương, chúng ta đi rồi, khách sạn này làm sao bây giờ? Thật xấu liếc mắt nhìn bồng lai khách sạn chiêu bài. Vạn người mê cao giọng nói một cây đuốc thiêu. Có thể, nhưng này là chúng ta nhà a. Tiểu đạt tử đầy vẻ không muốn. Vạn người mê nghĩ đưa tay ra đánh tiểu đạt tử, lại khiên động xương cổ tay thương thế, đau đến nàng đổ quất lãnh khí, tức giận nói cái gì ra không ra, có lão nương tại địa phương, chính là nhà của ngươi, biết rồi hả? Ai, tiểu đạt tử hàm hậu sờ sờ cái ót, rất là hài lòng. Bồng lai khách sạn. Không biết bao nhiêu tự cho rằng chạy ra sinh thiên lục lâm cự khấu chôn xương chỗ, ngay tại liệt liệt khói đặc trung hóa thành cho bụi. Lão Hứa thở dài đến nên lúc đi rồi, lục phiến môn chỗ này cọc ngầm cho các ngươi hai vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng khó cho các ngươi vợ chồng son. một mực dựng thẳng lỗ tai nghe bên này động tĩnh. Đinh Thọ lập tức bính, ngươi, mẹ, bị Tiểu Đạt Tử lây bệnh, thấp gắt một cái, gỡ thuận miệng đầu, tiếp tục nói ngươi thành thân rồi hả? Vạn người mê mắt đẹp vừa lật, như thế nào, lão nương như là không ai muốn sao? Theo sau xì vui lên, có phải hay không hối hận? Trễ rồi, lão hứa chúng ta đi. Lão hứa dương lên tiên hoa, một tiếng giá, lão mã mở ra bốn vó, xe luân cuồn cuộn đi qua. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên thật đâu này. Đinh Thọ ở phía sau hô. Vạn người mê âm thanh xa xa truyền đến, lão nương kêu Thôi Doanh Tụ, nhớ kỹ, buổi tối ngủ không yên ôm lấy chăn gặp trở ngại khi nhớ rõ niệm tên này. Tùy theo đi qua còn có một phiến như chuông bạc tiếng cười. Đinh Thọ ngơ ngác đứng sừng sững, buồn bã mất mát. Sư phụ, trưởng nay kéo lấy Đinh Thọ vạt áo, hỏi ngươi đang suy nghĩ gì? Đinh Thọ lấy quyền đấm thủ, sư phụ tại nghĩ chính mình tối hôm qua chính là một cái đại ngu ngốc, tối nay nên chọn thế nào mặt bức tường đi đụng. Đại nhân, Thích Cảnh Thông đi tới phía trước gần, ôm quyền nói nơi này sự tình đã xử lý thỏa đáng. Thế Hiển huynh, cực khổ, nhân ra là giúp đỡ, Đinh Thọ trong lòng như cũ ảo não, vẫn là khách khí trả lời thuyết phục. Không dám nhận đại nhân như xưng hô này. So sánh với Mã Hạo, Thích Cảnh Thông minh hiền cẩn thận hơn, khom người nói mặt tướng tu tức khắc khởi hành bôn hướng đến Hoài An, quân tốt cùng phạm nhân giao cho Mã đại nhân mang về, không biết đại nhân còn có gì phân phó. Đúng rồi, ngươi là làm thế nào biết nơi này uy loạn? Đinh Thọ không khỏi tò mò hỏi. Mặt tướng lúc đầu chỉ là thấy bọn hắn bộ dạng có thể nghi ngờ, vẫn chưa xác nhận, là đại nhân đồng bạn mượn cơ hội lưu tự nhắc nhở. Thích Cảnh Thông theo bên trong ngực tay lấy ra tờ giấy giao cho Đinh Thọ. Hơi chút suy nghĩ, Đinh Thọ liền nghĩ đến là La Mập Mạp mượn hai người góc lực khi truyền tự đầu, nhưng mà dựa vào không có bằng chứng một tấm tự đầu liền từ Đăng Châu vệ điều binh, này Thích Cảnh Thông lá gan không khỏi cũng qua lớn a. Đợi đến tự đầu bày ra, gặp bên trong trừ bỏ nhắc nhở khách sạn giặc hoa bên ngoài, còn có một phương thượng tiện giam trưởng ấn thái giám hồng ấn. Tế Nam Phủ, trấn thủ thái giám tất thật phủ đệ. Hậu hoa viên thủy các bên trong dọn lên một bàn tiệc rượu, một người nhẹ bào buộc nhẹ mặt hướng hồ nước, nâng cốc lâm phong, sau lưng một người tắc tự rót tự uống, đại khoái đoá di. Người không ăn điểm sao, chúng ta tự mình làm bàn này từ đồ ăn cũng không dễ dàng. Dựa bàn đại nhai người ngẩng đầu đến, tự nhiên chính là La Mập Mạp. Người liền trở về như vậy, người kia không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Gắp lên một khối quái vịt đầu ném vào trong miệng. La Mập Mạp nói lầm bầm không trở về tới làm cái gì, nan không thành cùng kia một chút uy nhân động đao động thương, đây là bị uy binh nên làm sự tình. Người cứ như vậy xác nhận những ngưỡng người kia giặc oa. Nhất bang tiểu ải từ tụ tập tại cùng một chỗ, có chứa đại lượng uy ngân, còn có thể là cái gì? La Mập Mạp tê cắn một cái sợi củ cải bánh, nói mặc dù không phải là giặc oa, bên người còn mang theo phạm nhân, cũng không phải là thứ tốt gì, lui một vạn bước. Tính là hai người cũng không phải là, không có việc gì lưu lưu đám kia binh lính cũng là nhất chuyện vui, không phải sao? Người kia tĩnh lặng, tiếp tục hỏi ngươi như thế nào nhìn tiểu tử kia? La Mập Mạp nghĩ nghĩ, nói tuổi trẻ khí thịnh, sĩ diện, chịu không nổi ủy khuất, thành phủ sao, cũng hơi cạn một chút, bất quá người trẻ tuổi cái nào không phải như vậy, võ công của hắn không tệ, cũng có một lượng linh khí, thật tốt gõ một phen, không đúng là một nhân tài. Đúng rồi. Người như thế nào đối với hắn như vậy để bụng? Không biết, người kia lắc lắc đầu, nói hắn xuất thân lai lịch nhất thanh nhị sở, không có vấn đề gì, có thể luôn cảm thấy hắn cấp chúng ta đàn ông mang đến phiền toái, võ công của hắn sư thừa lại từ đến giữ kín như bưng, tâm lý có chút không chắc. La Mập Mạp a hát xong một tiếng, để chén rượu xuống, trầm tư một phen nói võ công của hắn lai lịch ta ngược lại có chút mặt mày, không thể bảo đảm, chỉ có 6-7 phân nắm chắc. Nhân đầu bếp La Tường có thể nói 6-7 phân nắm chắc, đối với người khác chính là 10 phần 10. Cười gượng một tiếng, người kia xoay người, khuôn mặt hung ác nham hiểm, đúng là Khâu Tụ Tập. Chương 136, Thái Sơn vô tình gặp được. Đường lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Đỗ Tử Mỹ thơ trung Thái Sơn hùng hồn tráng lệ Đinh Thọ là nửa điểm không cảm nhận được, sơn đen đen như mực một mảnh có thể thấy cái gì, nhị ra trong lòng mắng. Nếu không có vì nhìn này đổ bỏ mặt trời mọc, hơn nửa đêm tội gì tao phần này mang vạ, trực tiếp cần phải ngày xem canh ba về sau, thủ đưa kim ô thượng bầu trời xanh, từ nơi này thơ đều có thể nhìn ra Thái Sơn xem ngày thời gian điểm, bây giờ hắn và trưởng nay hai người liền tại đỉnh núi Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh ngày xem phong phía trên. Thời cổ lên núi cũng không giống như hiện đại, lại là thác cụ xe cắp lại có thang đá sạn đảo, này từ trước đến nay chính là một cái liều mạng việc, đường núi hiểm trở hồ lang hoành hành, bằng không nhiều như vậy văn nhân bản vẽ đẹp miêu tả lên núi, đăng hoàn lúc này lần sau có thể hay không đăng còn phải khác nói, khỏi phải nói lên núi cuồng nhân Lý Bạch, Lý Thái Bạch là không một lời hợp linh kiếm khảm nhân chủ nhân, thật đụng tới dã thú còn chưa nhất định ai ăn ai đó. Đinh Thọ mượn công vụ chi nhàn rỗi mang theo tiểu lô ly du lãm Thái Sơn, theo lợi nhân tiện, há có thể bỏ lỡ mặt trời mọc cảnh đẹp, lấy thân thủ của hắn mang theo trường tối nay đăng cao sơn dã không coi là việc khó, nhưng này đỉnh núi hàn ý hắn tự không thấy, tiểu trưởng nay lại không hẳn chịu được. Nhìn tiểu nha đầu lại là nhất cái nhảy mũi đánh ra, Đinh Thọ ân cần nói nếu là chịu đựng không được, chúng ta đến Ngọc Hoàng xem nghỉ ngơi ok. Tiểu trưởng nay nắm thật chặt vạt áo. Lắc đầu nói sư phụ không phải nói lười cùng Ngọc Hoàng xem chung đạo sĩ khách sáo, trưởng nay vô sự, sư phụ không cần lo lắng. Đinh Thọ bất đắc dĩ gật gật đầu, lúc này tiết đi Ngọc Hoàng xem tá túc phòng chứng các đạo sĩ lười phản ứng, nếu là lấy ra thân phận, phen này xã giao xuống mặt trời mọc cũng không nên nhìn, có thể làm cho tiểu nha đầu làm như vậy thụ gió lạnh thổi, hắn lại xác thực có chút đau lòng. Chuyển mắt chung quanh, gặp có một bụi cây cự bách cành lá rậm rạp. Giống như cây dù to đứng sừng sững đỉnh, nắm ở trường nay, Đinh Thọ nhảy lên một cái, tại tán cây chỗ tuyển một chỗ bằng phẳng trà cây ngồi xuống, kỳ có thân cây chắn gió, dưới tầm mắt chính là đăng lâm xem ngày tham hải thạch, hai tướng tiện lợi, không khỏi mừng rỡ, đem trường nay ôm vào ngực bên trong nói mà an tâm ngủ, đợi mặt trời mọc thời điểm, sư phụ gọi ngươi chính là. Ngồi ở Đinh Thọ ấm áp trong lòng, trường nay cảm thấy nói không ra thoải mái uất thiếp, gật gật đầu, khôn ý tập kích đến. Không lâu liền vào đi vào giấc mộng hương. Nhìn tiểu nha đầu ngủ cho ngon ngọt, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, tiểu lô ly đáng yêu bộ dạng dẫn tới Đinh Thọ một trận tâm lý thỏa mãn, liền vội vàng ổn định tâm thần, dựa vào tại thân cây phía trên nhắm mắt chợp mắt. Nhiều lần, nghe được dưới cây có người đi đường đi lại âm thanh, Đinh Thọ mở mắt ra liêm, gặp có một đoàn người hướng bên này đi đến, vài cái áo xanh mũ quả dưa người ở vây quanh một đôi nam nữ đi đến dưới cây. Cẩn thận nhìn hai người đều là hai mươi mấy tuổi tuổi tác, nam tử đầu đội khăn, mặc lấy màu trắng cổ tròn lan áo lót, tướng mạo nho nhã, nữ tử người mặc vàng nhạt la sam, hạ thân hệ xanh lá mạ váy, tuổi chừng mùa hoa, màu da trắng nõn, rất có phong vận. Nho nhã nam tử mệnh người ở đem mang theo trái cây cúng bàn dài đặt tại tham hải thạch phía trên, theo sau lại đang thạch giường trên thật dày một tầng ga trải giường, liền ra lệnh các ngươi mà hồi Ngọc Hoàng xem nghỉ ngơi a. Đợi sau khi trời sáng lại tới thu thập. Vài cái người ở cúi đầu xác nhận, liền lui trở về. Hai người đem tín hương thiêu đốt, cắm vào bàn dài lư hương, cộng đồng quỳ xuống trước án, thành kính cầu khẩn nói thiện nam đệ tử Vương Triều Lập cùng Thê Tô Thị khẩn cầu vực nguyên quân. Ta hai người thành hôn nhiều năm, dưới gối hư không, cầu nương nương ban ân lân nhi, giải đệ tử treo ngược, đại nguyện được toại nguyện, đệ tử định vi nương nương quảng tu miếu thờ, dựng lại kim thân. Đinh Thọ tại cây phía trên nghe xong không khỏi bật cười, nguyên lai đây là đâu ra tiểu vợ chồng chạy này đi cầu tử, không đi bái đưa tử quan âm, lại tìm đến Thái Sơn nương nương, thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vợ chồng hai người quỳ tại đó bên trong nói liên miên lải nhải, nghe được Đinh Thọ buồn ngủ, thật vất và nói xong rồi, hai người hành động thiếu chút nữa đem nhị ra theo phía trên cây kinh xuống. Chỉ thấy hai người cởi áo nới dây lưng, khoảnh khắc ở giữa thoát sạch sẽ. Vương Triều Lập nhìn văn nhược, thể cốt đồ còn rắn chắc, căn kia cúi đầu đạp não thịt xà nhỏ cũng có khả năng xem. Tô Thị cởi xuống váy dài, bỏ đi la sam, lộ ra tốt một thân thịt luộc, giận ngực eo con ong, mông trắng chân ngọc, đen nhánh một đoàn mật chơi nhanh che ở hai chân giao tiếp chỗ, hấp dẫn nhị ra ánh mắt đều nhanh đột đi ra. Gió núi tập kích đến, hai người không khỏi một trận run run, Vương Triều Lập nhẹ giọng nói nương tử, chúng ta bắt đầu đi. Tô Thị chán buông xuống. Thẹn thùng gật gật đầu, nằm ngửa tại ga trải giường phía trên. Tùy theo phấn nộn chân ngọc tách ra, Đinh Thọ có thể nhìn thấy ô chơi chung một màn kia đỏ tươi thịt mềm, hai miếng môi mỏng nhẹ nhàng đóng mở, Đinh Thọ còn muốn nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, Vương Triều Lập lại không thức thời vụ chặn tầm mắt của hắn, tiểu tử này nâng cùng hắn nhã nhặn bề ngoài không quá xưng cứng rắn con cặc quỳ gối tại thê tử giữa hai chân. Tô Thị tứ chi đại trương, Đinh Thọ nhìn không thấy nàng biểu cảm. chỉ có thể nhìn thấy Vương Triều Lập bóp chính mình con cặc, chậm rãi lay động hạ thân, Đỏ Rực quy đầu một chút lâm vào, Tô Thị nở nang môi mật bị một chút đẩy ra, chỉ còn lại có nổi gân xanh côn thân lưu tại bên ngoài. Nga, Tô Thị khoang mũi nội phát ra một tiếng rên rỉ, âm thanh trung dẫn theo một tia đau đớn, Đinh Thọ nhíu nhíu mày, thầm nghĩ tiểu tử này thế nhưng một điểm tiền hí cũng không làm, âm đạo khô cạn có lẽ có thể gia tăng nam tử kích thích, đối với nữ tử thật là thống khổ, sao không biết thương hương tiếc ngọc. Đinh Thọ nơi này buồn lo vô cớ, Vương Triều Lập lại không cái kia kiên nhẫn, chỉ thấy hắn đột nhiên dùng sức thúc một cái, cây thượng Đinh Thọ dường như cũng nghe thấy được phốc xích một tiếng. Cái kia căn tráng kiện quá cứng rắn dương vật đã ngay ngắn đều cắm vào Tô Thị kia hồng nộn mê người âm đạo. A, Tô Thị vừa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, liền cưỡng ép nhịn xuống, có lẽ là dâm thanh lãng ngữ cùng nàng tiểu thư khuê các thân phận không hợp, nàng chính là yên lặng chịu đựng trưởng phu tại trên người của nàng liên tục không ngừng xung kích, hai tay gắt gao nắm chặt chăn phủ gấm, không lên tiếng một tiếng. Vương Triều Lập cắn chặt thê tử vú trắng, hạ thân rất nhanh quất đánh, hung hăng địt Tô Thị tuyết trắng thân thể. Ân, cũng không biết là thống khổ vẫn là vui thích, Tô Thị ít hầu cuối cùng nhịn không được phát ra ngâm nga, bị Vương Triều Lập nâng lên treo tại hắn vòng eo chân ngọc dần dần thẳng băng. Đinh Thỏ tại cây phía trên trùng hợp có thể nhìn đến bọn hắn qua lại giao hợp hạ thân, mỗi một lần tùy theo Vương Triều Lập dương vật quất tiến rút ra, đều mang theo Tô Thị tiểu môi mật hồng phấn thịt mềm theo lấy lật tiến nhảy ra, mỹ loạn cảnh tượng kích thích Đinh Thỏ một trận miệng khô. Vương Triều Lập giống như đã làm được quật khởi, đơn giản thẳng lên eo đến, dùng sức bám trụ Tô Thị thon gọn vòng eo, liều mạng bắt đầu đại lực rút ra đút vào, Đinh Thỏ cuối cùng có thể nhìn thấy Tô Thị thân trên, thấy nàng cặp kia đầy đặn trắng nõn vú, cũng tùy theo hắn cấp tốc quất cắm mà kịch liệt lay động, hồng phấn vú ngọc cũng chậm chậm nhếch lên đến, thẳng tắp lập tại vú phía trên, có vẻ phá lệ mê người. Vương Triều Lập một bên làm, một bên dọn ra một bàn tay nắm Tô Thị núm vú, dùng sức xoa. Thỉnh thoảng còn tại phía trên hung hăng nhu lên. Tô Thị lông mày nhẹ trao lại, cắn chặt môi dưới, cực lực khắc chế chính mình khoang mũi hít hầu phát ra rên rỉ, Vương Triều Lập hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể lại lần nữa hoàn toàn chấn áp chính mình thê tử thân thể yêu kiều phía trên. Hạ thân rút ra đút vào lực lượng cùng tốc độ rõ ràng tăng mau, một đôi no đủ âm nang thỉnh thoảng đụng vào Tô Thị đầy đặn môi mật phía trên. Sư phụ, trưởng nay rụi rụi mắt, tỉnh lại. Hư. Đinh Thọ đem ngón trỏ dựng thẳng tại bên cạnh môi, ý bảo trưởng nay cấm âm thanh, sau đó nhẹ giọng nói thời điểm còn chưa tới, như thế nào tỉnh. Ngủ được không thoải mái, cảm giác có cái gì đẩy sau lưng khó chịu, sư phụ, trên người ngươi mang gậy gộc rồi hả? Trưởng nay ủy khuất hỏi. Nhìn trưởng nay vô tội đôi mắt nhỏ thần, Đinh Thọ tốt một trận nan kham, còn không có cân nhắc giải thích thế nào vừa rồi lừa một đống người tiểu cô nương đỉnh tình một vấn đề này. Trưởng nay dĩ nhiên phát hiện tham hải thạch thượng hai người. Cũng là Đinh Thọ nhanh tay, đem tiểu cô nương phát ra thét chói tai cấp nhấn trở về. Trưởng nay dùng sức chuyển mở thiếu chút nữa đem chính mình buồn chết bàn tay to. Cao mày nói sư phụ, bọn hắn đang làm gì? Tỷ tỷ kia ngực thật lớn, cùng trưởng nay không giống với. Kia người ca ca đi tiểu địa phương vì sao hội trưởng một cái con cặc tử. Hắn đang dùng gậy gộc ức hiếp tỷ tỷ sao? Sư phụ vì sao không đi cứu tỷ tỷ kia? Liên tiếp vấn đề làm Đinh Thọ đầu đều nhanh nổ, cái kia. Bọn hắn nhị người đang làm nam nữ ở giữa đôn luân việc, người đại một chút tự sẽ minh bạch. Sư phụ kia vì sao không cùng trưởng nay làm, chẳng lẽ trưởng nay không phải là nữ nhân, vẫn là sư phụ không phải là nam nhân. Trưởng nay lại hỏi nói. Một câu thiếu chút nữa đem Đinh Thọ nghẹn chết, đợi lát nữa cái vài năm, trưởng hiện có chính là cơ hội, những lời này tại trong lòng nhắc tới, coi như muốn mặt không nói ra. Nương tử, vi phu, mau, nhanh đến, Vương Triều Lập hô hấp dồn dập, thở gấp nói. Một mực cố nhịn Tô Thị nghe xong không khỏi đại cấp bách, mở miệng nói tướng công. Mà nhẫn, thời điểm, chưa tới. Đinh Thọ buồn bực, việc này còn có cái gì có thể nhịn được, bên cạnh trường nay kéo một cái ống tay áo của hắn, hướng thiên một bên nhất chỉ, sư phụ ngươi nhìn, mặt trời mọc. Chỉ thấy chân trời nhất luân mặt trời đỏ theo bên trong biển mây dâng lên mà ra, hào quang vạn đạo bắn thẳng đến tham hải thạch, thời điểm đến. Vương Triều Lập giống to một tiếng, hạ thân gắt gao đứng vững Tô Thị lỗ thịt, thân thể một trận kịch liệt run run, thật lâu, Vương Triều Lập mềm nhũn con cặc bị thê tử chặt chẽ âm đạo cấp chen lấn đi ra, hắn chậm rãi thở hổn hển mấy cái, nương tử. Lúc này có thể thành A. Tô Thị cũng nhẹ nhàng thở gấp, vất vả. Tướng công. Đinh Thọ nhìn đôi này giã uyên ương xác thực thú vị, bỗng nhiên lỗ tai dựng lên, có tay áo phá không âm thanh, có Vũ Lâm nhân sĩ đến đây. Quả nhiên, không đồng nhất khắc, chợt nghe có người kêu to nói đại ca, nơi này có nhân tại khoái hoạt lải nhải. Mấy đạo bóng đen chớp động, bốn cái lấm la lấm lét ra hỏa đứng ở tham hải thạch phía trên, Tô Thị một tiếng thét chói tai, Vương Triều Lập gấp gáp tìm quần áo làm thê tử khoác lên, lại bị một người một cước đá văng ra. Lão nhị, cũng là người có thấy xa, hơn nửa đêm đề nghị đến này nhìn cá điều mặt trời mọc, kết quả lại nhìn thấy như vậy một con chim. Người kia đem Vương Triều Lập đá ngả lăn, trêu đùa đem chân đặt ở hắn trong quần, đem thải chưa thải, sợ tới mức Vương Triều Lập sắc mặt trắng bệch. Lão đại, thả cái da mịn thịt mềm con quỷ nhỏ không ngoạn, ngươi cùng tên mặt trắng nhỏ này đùa giỡn cái gì kính, chẳng lẽ tại kinh ngươi cõng ta nhóm dạo lễ đường, yêu thích ông già thỏ rồi hả? Nhất người tướng mạo đáng khinh hán tử nói. Một cái tựa như gầy xào trúc hán tử ha ha vui lên, vậy thì tốt quá, đại ca ngươi mà ngoạn ngươi, các huynh đệ tuyệt không cùng ngài tranh, chúng ta chỉ cầm lấy các nàng này tiết lửa là tốt rồi. Dứt lời tiến lên hướng Tô Thị thoát đi. Tô Thị một tiếng thét chói tai, xích thân thể liền lui lại mấy bước, các ngươi sau khi từ biệt đến, bằng không ta. Liền nhảy xuống. Hì hì, tiểu mỹ nhân thật tốt nhìn nhìn. Từ nơi này nhảy xuống hài cốt không còn, người bỏ được sao? Lão đại thả ra Vương Triều Lập, hướng về Tô Thị nói. Tô Thị quay đầu liếc mắt nhìn, vách núi, biển mây mênh mang, không khỏi một trận ngất xỉu, chưa lưu ý, thân ảnh chợt lóe, một cái trừng mắt nhìn nhau hắn từ một phen nắm ở nàng, một bên đùa giỡn một bên nói tiểu mỹ nhân, vẫn là bồi huynh đệ chúng ta khoái hoạt a. Buông tay, a, không muốn, không muốn. Tô Thị tại trong ngực hán tử kia không được dãy giụa, mỹ lệ ngọc dung thượng tràn đầy khuất nhục nước mắt. Chư vị hảo hán, còn xin bỏ qua cho Triết Kinh, tại hạ nhất định số tiền lớn tướng thù. Vương Triều Lập đau khổ cầu xin nói. Lão đại cười hắc hắc, khinh thường nói tiểu tử ngươi có thể có mấy cái tiền, huynh đệ chúng ta mới từ tài thần phủ buôn bán lời một chuyến, không kém ngươi này ít điểm bạc. Gia phụ chính là Nam Kinh hộ bộ thị lang, có chút gia tư. Chắc chắn làm chư vị vừa lòng. Vương Triều Lập cấp bách vừa nói. Bốn người sắc mặt rùng mình, vốn là cho rằng chính là đánh nhau giã thực tiểu vợ chồng, không nghĩ tới là trong triều quan to chi tử, hậu hoạn vô cùng a, cho nhau trao đổi hạ ánh mắt, lão đại âm u cười, nếu như thế, đừng trách các huynh đệ lòng dạ ác độc. Nắm lên Vương Triều Lập liền hướng dưới vách ném tới. Tướng công, Tô Thị thê thảm kêu lên. Hoàn toàn bất cố thân sau chừng mắt nhìn nhau tại nàng tràn ngập co giãn tuyết trắng thân thể cuồng nhu mãnh bóp. Mấy người lớn tiếng cười dâm, hướng Tô Thị vây đến, bỗng nhiên thấy hoa mắt, núi đá thượng một cái áo lam thanh niên vươn người ngọc lập, trên tay còn nâng đỡ bị dọa đến mặt không còn chút máu Vương Triều Lập. Thanh niên đúng là Đinh Thỏ, gặp này mấy người không khỏi cười, cảm tình còn là quen biết cũ, các người bốn cái lấm la lấm lét ra hỏa không ở tài thần phủ trông nhà hộ viện. Đến Thái Sơn vì chuyện gì à? Này bốn người đúng là từng tại Đinh Thỏ thủ hạ bị nhiều thua thiệt lao sơn tứ quái, thấy Đinh Thỏ cũng không khỏi kinh ngạc, đại quái kiên trì tiến lên phía trước nói ra mắt công tử ra, huynh đệ chúng ta cho ngài vấn an. Khoát tay áo, Đinh Thỏ cười nói đều là người quen khách tức cái gì? Vốn là cho rằng có cứu tinh Vương Triều Lập vợ chồng cũng không biết bọn hắn trước kia quá tiết, gặp mấy người có hỏi có đáp nhưng lại bộ lên giao tình, không khỏi trong lòng kêu khổ. Chưa ra ổ sói, lại thêm ác hổ, sao sinh là tốt. Đại quái cũng không vì Đinh Thỏ khách này khí biểu tượng lừa gạt, trầm giọng nói hôm nay huynh đệ ta không biết công tử ở đây, có nhiều mạo muội, này liền nhượng bộ lui binh, công tử ý như thế nào. Đinh Thỏ gật gật đầu, thả ra vị này phu nhân, hôm nay cho các ngươi đường sống. Đại quái ánh mắt ý bảo chừng mắt nhìn nhau lão tứ gật gật đầu, đem Tô Thị mạnh mẽ hướng không trung ném một cái. Bốn người bay lên trời, về phía sau cấp bách lùi. Đinh Thọ lăng không tiếp được Tô Thị đẩy đà thân thể, xúc cảm trắng mịn, mùi thơm cơ thể thấu xương, không do hắn một trận say mê, xoay người rơi xuống đất đem Tô Thị đặt tại trên đất, phen này trải qua chỉ tại điện quang hỏa thạch lúc, Tô Thị bị dọa đến hoa dung thất sắc, tay đỡ ngực không được thở gấp, cặp kia tuyết trắng vú lớn tùy theo thở dốc không được nhảy lên, nhìn xem Đinh Thọ tâm hỏa ứa ra. Liền bắt tụi bay này bốn tên tiểu tử tát phát hỏa. Đinh Thọ đột ngột từ mặt đất mọc lên, như bóng với hình thẳng đến tứ quái đuổi theo. Chương 137, béo nhờ nuốt lời. tứ quái khinh công như thế nào bằng được thiên ma mê tung bước, giây lát ở giữa đã bị đuổi kịp, đại quái quát to bày trận, bốn người lập tức chiếm cứ phương hướng, tứ tượng trận chốc lát thức thành. Đinh Thỏ ung dung, chờ đợi mấy người bày trận hoàn tất, mới chậm rãi đến gần, này bốn người nếu là phân biệt chạy trốn, truy vẫn là chuyện phiền toái, nếu tại chỗ chờ chết, vậy trách không được người khác. Đại quái lạnh lùng nói công tử nói không giữ lời, khinh người quá đáng. Nói là lưu các ngươi con đường sống, cũng không cho các ngươi cứ như vậy rời đi. Đinh Thỏ vô tội nhún nhún bả vai. Nói như vậy còn muốn huynh đệ chúng ta đoạn cái cánh tay lưu chân không thành. Nhị quái oán hận nói. Đinh Thỏ rất là bất mãn nói đừng lão như vậy máu chảy đầm đìa, đem công phu lưu lại là được. Nghĩ phế chúng ta võ công, nằm mơ, phía trên. Đại quái ra lệnh một tiếng, tứ tượng trận lập tức phát động, hướng Đinh Thỏ rào sát mà đến. Tứ tượng trận căn cứ tiên thiên bát quái dịch lý suy diễn mà thành, một khi ra tay liền tuần hoàn đền đáp lại, sinh sôi không ngừng, nề hà tứ quái tu luyện thật sự bất đáo ra, tại đẳng phủ liền không thể vây khốn ẩn giấu thực lực Đinh Thỏ, huống hồ bây giờ Đinh Thỏ lại từ vương đình tướng học được ám chứa thiên địa tới lý hỗn nguyên nhất khí. Đinh Thỏ nhất tiếng cười khẽ, nhu thân mà vào, dẫm châm liên hoàn. Một trường chém ra, đúng là nhị quái trước lực đã hết, tam quái sau lực chưa kịp mắt trận bạc nhược chỗ, tứ tượng trận vận hành lập tức bị kiềm hãm, thiên ma tay chữ pha bí quyết thẳng tắp in tại tứ quái ngực, lão tứ miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Lão tứ, đại quái một tiếng thét kinh hãi, bay lên trời, hai đấm bí mật mang theo tiếng gió thẳng đến Đinh Thỏ cái gáy tập kích đến. Tới tốt, Đinh Thỏ cũng không quay đầu lại, một trường về phía sau đánh ra. Thẳng nghênh đại quái hai đấm, bồng một tiếng vang, đại quái giống như đoạn tuyến phong tranh bay ra ngoài. Không đợi còn sót lại hai quái làm ra phản ứng, Đinh Thỏ lùn người xuống xoay tròn, linh giống như con báo, lấn tiến tam quái trung cung, tam quái còn chưa cùng ra chiêu, chỉ cảm thấy đan điền khí hải đột nhiên chấn đau đớn, cả người công lực giống như nước chảy tiết ra, suy yếu ngã ở trên mặt đất. Vỗ tay một cái, Đinh Thỏ mỉm cười nhìn về phía dĩ nhiên sợ ngây người nhị quái. Đừng, đừng giết, ta, nhị quái dĩ nhiên hồn phi phách tán, phun ra nuốt vào nói. Đinh Thỏ nhất buông tay, ủy khuất nói cái nào giết ngươi rồi, nói qua tha các ngươi bốn cái sinh lộ, ngươi nhìn mấy người bọn hắn không một cái tắt thở. Công tử chỉ cần thả ta đợi an nhiên rời đi, nguyện đưa công tử một hồi tám ngày phú quý. Nhị quái cúi đầu tính toán một phen, hung ác nhẫn tâm, ngẩng đầu nói. Các ngươi nhất bang trông nhà hộ viện. Tránh vài cái tiền không dễ dàng, được rồi. Đinh Thỏ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, hạ quyết tâm muốn cho mấy cái này lúc trước ám toán hắn người dễ nhìn. Trong nhà hộ viện không giả, công tử gia nên nghĩ nghĩ mấy người chúng ta nhìn chính là nhà ai sân. Nhị quái trên mặt hiện lên một tia rào hoạt. Như thế nào, mấy người các ngươi biển thủ, trộm tài thần phủ. Đinh Thỏ hứng thú. Nhị quái hừ lạnh một tiếng nói ngày ấy tại công tử gia trên tay cật khuy, kỹ không bằng người. Huynh đệ chúng ta nhận, có thể mưu tiếp châu cô nương kia cả ngày châm chọc khiêu khích, đem chúng ta bỡn cợt không đáng giá một đồng tiền, con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Thở phào nhẹ nhõm, nhị quái tiếp tục nói nàng lão tử vào chiếu ngục, nàng cả ngày bó bạc lớn giải ra, lại muốn xóa trong phủ nhân thủ, huynh đệ chúng ta tốt xấu tại hộ vệ trong phủ nhiều năm như vậy, nàng liền ném 100 lượng bạc đem chúng ta đuổi rồi, cầm lấy huynh đệ chúng ta làm xin cơm sao. Nếu nàng bất nhân. Liền đừng trách các huynh đệ bất nghĩa, sớm biết rằng nàng lo lắng cẩm y vệ ưng chào. Khụ khụ, cái kia quan sai sẽ đến tịch biên, vụng trộm đem trong phủ vàng bạc tế nhuyễn tàng đến nơi bí mật, chỉ có lão quản gia biết địa điểm, huynh đệ chúng ta liền. Nhị quái âm hiểm cười không nói. Đặng phủ quản gia hầu hạ đặng gia cả đời, sẽ đem địa điểm nói cho các ngươi biết. Đinh Thỏ rất là không tin. Hắn cũng không phải muốn nói, có thể lòng hắn đau tôn tử sống chết a. Nhị quái mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Nói như vậy các ngươi đem bảo tàng thu vào tay rồi hả? Bảo bối giấu ở Giang Nam, chỉ cần công tử phát thề độc làm huynh đệ chúng ta an nhiên rời đi, bảo tàng nơi lập tức phụng cáo. Nhị quái kiên định nói. Đinh Thỏ nháy mắt một cái, cười nói Lao Sơn tứ quái tại Tề Lỗ nơi thành danh nhiều năm, sao xá cận cầu viễn đem bảo vật giấu ở Giang Nam, các ngươi bốn cái thôn nhân đều là sinh trưởng ở địa phương, chớ nói chưa thấy qua Thái Sơn mặt trời mọc. Này một nắng hai sương lên núi, lại là đồ chút gì? Nhị quái nghe vậy biến sắc, Đinh Thỏ tiếp tục nói chỉ có thể nói này bảo tàng liền tại Thái Sơn phía trên, thậm chí nói ngay tại Ngọc Hoàng Đỉnh, không biết tại hạ suy đoán đối với cũng không đúng. Nhị quái sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, nhìn huynh đệ chúng ta không thể sanh ly chỗ này. Bất quá tại hạ không nghĩ phiền phức như vậy, Đinh Thọ gật gù đắc ý nói ta Đinh Thọ lúc này phát thề, chỉ cần ngươi đem Mai Bảo địa điểm chi tiết bẩm báo, liền tha các ngươi bốn người một con đường sống, như vi lời ấy, trời chu đất diệt. Đương thật, chấm than, đột nhiên bắt được một viên cứu mạng cọng rơm, nhị quái quả thực không thể tin tưởng. Đinh Thọ gật gật đầu, cười đến thực chân thành. Xoay mình bức tường vách núi, vân sâu vạn trượng. Đinh Thọ xách lấy tam quái cùng tứ quái chậm rãi đến gần nhai một bên, trơ mắt nhìn mới vừa rồi đem hai cái huynh trưởng ném xuống hung đồ, tam quái suy yếu nói ngươi. Ngươi không tuân thủ, lời thề. Đinh Thọ chẳng cực không kiên nhẫn, vừa rồi liền nói qua, rơi xuống vách núi sẽ không chết, không đúng còn có kỳ ngộ, huynh đệ là người có kinh nghiệm, tin ta đúng vậy. Nói đưa đến vách núi bên ngoài hai nhẹ buông tay. Hai quái tại trong tiếng kêu thảm không có bóng dáng. Cổ nhân chính là thành thật, nhìn mây mù Đinh Thọ thở dài, không nói vị này đến từ phát thề như thúi lắm tin tức thời đại, là hắn lời thề cũng đầy là lỗ hồng, trời chu đất diệt. Giết ai nhị ra nói sao, lời này đều tin khó trách lan lộn đến cấp nhân trông nhà hộ viện đi, nghĩ vậy Đinh Thọ lại hướng đến mây mù hứ một ngụm. Đợi Đinh Thọ trở lại Tham Hải Thạch. Vương Triều Lập hai người vừa mới run rẩy lẩy bẩy xuyên phía trên quần áo, vừa thấy Đinh Thọ đi mà quay lại, hai người không khỏi kinh hãi. Tô Thị núp ở Vương Triều dựng thân sau tôn rơi phát run, Vương Triều Lập run giọng nói vị này đại vương, thỉnh thả ta vợ chồng hai người một con đường sống. Người này mặc dù tuổi trẻ, lại so với vừa rồi bốn cái càng thêm lợi hại, cho nên Vương Công Tử tự động đem hảo hán thăng cấp làm đại vương, Đinh Thọ nghe vậy không khỏi vui lên. Lấy ra con bài ngà nói nếu là gia đình quan lại công tử, nói vậy nhận biết cái này. Này, đây là, Cẩm Y Vệ con bài ngà. Vương Triều Lập không kìm được vui mừng nói nương tử, đây là quan sai, chúng ta vô sự. Vương Triều Lập mình cũng không nghĩ tới, một ngày kia nhìn thấy cùng trường bạn tốt thơ khi nhất là hèn mọn tay sai nanh vuốt cao hứng như thế, cố ý tại Ngọc Hoàng xem nội bày ra yến hội, đáp tạ Đinh Thọ. Đến. Hôm nay nhiều mông hiền đệ cứu mạng tri ân, tiểu huynh không thể vì báo, mượn xem chung uống rượu chay tán gẫu tỏ tâm ý, thỉnh. Vương Triều Lập đượm tình từng quyền mời rượu. Đinh Thọ nâng chén uống sảng khoái, trải qua đối ẩm đã biết người trước mắt thân phận, Vương Triều viết biên nhận trọng khanh, chính là Nam Kinh hộ bộ thị lang Vương Quỳnh Trường Tử, cưới vợ là Phúc Kiến bố chính sứ Tô Quỳ chi nữ, hai người thành thân nhiều năm, cũng không sinh ra. Này tại nhà khác không phải là nhiều nạp cơ thiếp. Radio mưa móc chính là, Tô Thị cũng có ý đó, nề hà Vương Triều Lập cùng thê cảm tình rất dày, kiên từ không đồng ý, cho nên vợ chồng hai người nhiều lần duyên y hỏi thuốc, cầu sinh tử bí phương, vì thế có một cái thầy bà ra chủ ý, hai người lâu không chỗ nào ra, chính là Vương Triều Lập dương khí không đủ, nhu đăng thái sơn đỉnh, đợi vân mở phá ngày thời điểm mượn thiên địa thuần dương khí đem mưa móc loại tiến phòng hoa, mới có thể lấy thường mong muốn. Liền có chuyện hôm nay. Hiền đệ. Thứ cho vi huynh nói thẳng, này Cẩm Y Vệ việc cần làm có chướng ngại thanh danh, còn nhiều hơn vì chính mình tiền đồ mưu hoa mới là. Vương Triều Lập cho rằng Đinh Thọ tuổi còn trẻ, bất quá là Cẩm Y giáo úy nhất lưu, tuy nói mang theo văn nhân đối với Cẩm Y Vệ võ thần trời sinh hèn mọn phản cảm, nhưng đối với chính mình cứu mạng ân nhân vẫn là thành tâm khuyên bảo. Đinh Thọ cười khổ, lão ca ngươi là không biết huynh đệ sau lưng dựa vào sơn, có mấy lời lại không thể đối với Vương Triều Lập nói tỉ mỉ. Đường đường khâm sai không chạy về kinh phục chỉ, bỏ ra đại đội du sơn ngoạn thủy đây là tìm tham gia tiết tấu, hắn cũng không nghĩ nhiều gây phiền toái, đành phải nói tiểu đệ không có gì ngoài này thân võ nghệ, đừng không có sở trường, còn có thể có gì nơi đi. Hiền đệ nếu có chút tâm, Ngô huynh ngược lại có thể trợ giúp một tay, Vương Triều Lập cười nói vi huynh tại kinh khi có một cùng trường bạn tốt, tên gọi Khô Vàng bên trong, chính là lại bộ bên phải thị lang Tiêu lão đại nhân công tử, đợi Ngô huynh tự viết một phong. Vì hiền đệ dẫn tiến. Đinh Thọ trong lòng vừa động, Lưu Cần nơi nơi bệnh sốt xét bố cục, mà Vin thăng thiên quan chi vị mắt thấy khó giữ được, nếu là có thể cùng một cái khanh nhị chi thần đặt lên quan hệ, tương lai mưu đoạt lại bộ cũng là một cái rất lớn cường viện, lúc này cười nói như thế, đa tạ huynh trưởng. Tô Thị trong phòng, trưởng nay hoàng hai đầu bắp chân ngồi ở phương trên ghế, tùy theo Tô Thị đem nàng tóc dài đánh tan, vì nàng một lần nữa viện cái xong hoàn kế. So sánh hạ gương đồng, Tô Thị cười hỏi nói đẹp mắt không? Trưởng nay gật gật đầu, đỏ bừng mặt nhỏ phía trên lúm đồng tiền cười yếu ớt, thầm thầm, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tô thị nhiều năm đến theo không một nhi bán nữ chuốc khổ, thấy này như băng tuyết đáng yêu tiểu cô nương trong lòng chiều mến chi ý nổi lên, mặt giãn ra cười nói vấn đề gì, nói đi. Trưởng nay nghiêng đầu nhỏ, chát đáng yêu mắt to, hỏi vương bá bá trần chuồng thân thể ức hiếp ngươi thời điểm, ngươi rốt cuộc là đau đớn vẫn là khoái hoạt. Một câu làm tô thị tuyết trắng lúm đồng tiền đẹp thoáng chốc ửng đỏ, đưa ra nhọn nhọn ngón ngọc tại trưởng nay chán phía trên một chút, tuổi nhỏ suy nghĩ lung tung, chờ ngươi lớn tự sẽ biết. Trưởng nay khẽ xoa chán, đô miệng nhỏ, không phục ưỡn ngực một cái nói các ngươi đều nói đợi trưởng nay lớn, bây giờ ta đã không nhỏ. Nói đến đây nhi từ trường kim nghĩ đến tô thị cặp kia thoải mái thỏ ngọc, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình không hề đường cong nhu nhược thân thể, miệng nhỏ nhất biển. Eo lưng một tháp, như quả cầu da xì hơi không có tinh thần. Chương 138, Đông Hán phục mệnh. Kinh sư, Đông Hán. Nội đường nội đèn đuốc sáng trưng, Lưu Cần mặc lấy áo mãng bảo đoan trang quan sát trước hồng tất hòm gỗ lớn nội thành đôi hoàng bạch đồ vật, khẽ cười nói Lưu Điều Đường, cớ gì? Như thế hậu ta. Mặc lấy y phục hàng ngày tả phó đô ngự sử Lưu Vũ khom người tử, cười nói chính là lễ mọn, kính xin công công xin vui lòng nhận cho. Làm người ta đem trang vàng bạc dương quần áo khiêng xuống, Lưu Cần giơ tay lên thỉnh hắn liền tỏa, nói chúng ta không bạch thu nhân lễ, có chuyện gì cứ nói đi. Lưu Vũ vẻ mặt đau khổ nói công công, hạ quan bây giờ tại đô sát viện thời gian không tốt quá, Trương Phu Hoa cả ngày tìm tại hạ phiền toái, nguyên bản nghĩ vì công công bảo vệ cái này nhất mẫu ba phân, nhưng là gần nhất Lưu đại hạ lão thất phu kia buộc tội Marvin thăng về sau, thanh thế chính thịnh, ngài cũng biết hạ quan cùng hắn ở giữa khập khiễng. Nếu là bị hắn tìm được sai lầm, hạ quan sợ là quan chức khó giữ được a. Hùng thêu ra ngoài lưỡng quảng sự tình quả nhiên chọc giận Lưu đại hạ, Lưu lão đầu rối rắm đồng hương kiêm cùng bảng Lý Đông Dương, mệnh ngự sử nào thiên cù đầu tiên làm khó dễ, lý do thôi có sẵn, Mã đại nhân đều 80 còn nương nhờ lại bộ thượng thư vị trí phía trên, buộc tội hắn một cái lão suy hoa mắt ù tai, ngựa nhớ chuồng quyền vị tổng không tính là sai a. Về phần Lưu bản binh đã qua thất tuần, vậy dĩ nhiên là gừng càng già càng cay, không thể tương đề tịnh luận. Dựa theo lẽ thường, có người buộc tội chính mình, Marvin thẳng lên sơ khất đi, thời điểm như vậy hoàng thượng bình thường cần phải ôn ngôn an ủi Lưu, có thể nội các lý đại học sĩ lúc này liền đưa đến tác dụng, Mã thượng thư ký có thôi ý, làm gì ép buộc, liền chuẩn này mời a. Vì thế, đã từng chủ trì thu phục Hami lão quân tử Marvin thăng hồ lý hồ đồ bị một cái khác quân tử đuổi trở về nhà. Ngũ triều lão thần đều bị thoải mái bắt, Lưu đại hạ lúc này có thể nói hăng hái khí phách, Lưu Vũ trước kia liền cùng với này lão nhân không đối phó, rất sợ lão gia hòa tham gia nhân lên nghiện, lại tìm phiền toái cho mình, cho nên bị hạ hậu lễ, chủ động thỉnh cầu phóng ra ngoài. Lưu Cần nghe vậy rất bình tĩnh, nhẹ nhàng chuyển động trên tay bích nhẫn ngọc, nhẹ giọng nói cho nên, ngươi liền muốn cho chúng ta bỏ gánh. Lưu Vũ đứng lên khom người thi lễ một cái. Nói kính xin công công tự suy nghĩ hạ quan khó xử. Cười khẽ một tiếng, Lưu Cần đi đến Lưu Vũ bên người, vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói ngươi là chúng ta người, làm sao có khả năng cho ngươi khó xử, đô sát viện khiến cho cấp đám kia lão tiểu tử, trước làm bọn hắn nhạc vài ngày, xem bọn hắn còn có thể ngoạn ra hoa dạng gì, về phần ngươi sao. Lưu Cần hơi ngừng tạm, nói không nên rời đi kinh thành quá xa. Vừa mới chấn thủ tuyên phủ Miêu Quỳ cùng tuần phủ xe đình cùng tổng binh Trương Tuấn đều không đối phó, người quá đi giúp bãi, cư trung điều hòa một chút, tuyên phủ tiếp giáp kinh sư, có thể ra không thể nhiễu loạn. Lưu Vũ mặt lộ vẻ khó xử, trần chờ nói xe đình chính là Tả Thiên Tâm Phúc, muốn đại này vị sợ là không dễ. Lưu Cần đắc ý cười nói ai muốn đại vị trí của hắn, người đi tổng đốc tuyên đại, liền đại đồng cũng cấp chúng ta nhúng tay đi vào. Đinh Thỏ tại Bạch Thiếu Gia Xuyên dẫn dắt phía dưới gặp Lưu Cần thời điểm nhìn đến chính là miệng đã a đến lỗ tai căn nhi Lưu Điều Đường. Thuộc hạ Đinh Thỏ bái kiến đốc công, Đinh Thỏ vào cửa hành lễ nói. Lưu Cần không có nói âm thanh, hướng về trên bàn một bộ giang dở xuất thần. Thuộc hạ đặc hướng đốc công phục mệnh, Đinh Thỏ lại đề cao thanh âm nói. Lưu Cần cười lạnh một tiếng, chúng ta thì không dám khâm sai đại nhân như xưng hô này. Lão nhân yêu trở mặt. Đinh Thỏ cảm giác bắp chân có chút như nhũn ra, sợ hãi nói công công thế nào nói ra lời này, nhưng là thuộc hạ phạm sai lầm chỗ. Phạm sai lầm, Lưu Cần quay sang đến, quan sát hắn một phen, nói chúng ta cho ngươi tá lực đả lực, ngươi lại đem Liêu Đông cấp khuấy hỏng bét, này thì cũng thôi đi, nữ chân dã man sống chết chúng ta lười quan tâm, ngươi muốn lấy đạo Đăng Châu, chúng ta cho ngươi đòi đến ý chỉ làm Sơn Đông lớn nhỏ quan viên tiến đến nghênh tiếp, ngươi chạy đi đến nơi nào rồi hả? Tiểu tử ngươi còn đem chúng ta phóng tại mắt bên trong. Tiểu tử thực không biết công công khổ tâm an bài, uổng phí một phen ý tốt, thỉnh công công trách phạt. Nghe lão thái giám âm thanh tiệm lệ, Đinh Thỏ quỳ xuống, sau lưng mồ hôi lạnh không được chảy xuống. Không muốn mắng sư phụ, một thân hồng y tiểu trưởng nay chạy vào, mới vừa rồi nàng tại bên ngoài tham đầu tham não nhìn thấy cái này không dâu lão đầu gian dậy sư phụ giống như thực sợ hãi, không khỏi chạy vào. Đây là, Lưu Cần nhìn đến một cái đáng yêu nữ đồng đột nhiên chạy vào, kinh ngạc hỏi. Có thuộc hạ Triều Tiên thu một cái đồ đệ, Đinh Thỏ đáp. Tiểu tử ngươi cũng bắt đầu thu đồ đệ, dạy hư học sinh. Lưu Cần hừ lạnh nói, nhìn cái này viên viên khuôn mặt tiểu gia hỏa, chừng lấy xong hắc bạch phân minh mắt to, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, không khỏi lòng trìu mến nổi lên, ngoắc đem nàng gọi đến bên người, hòa nhã nói con nhóc, tên gọi là gì? Từ Trường Kim, trường nay hồi đáp, nước mắt rốt cuộc còn chưa phải không chịu thua kém rơi xuống dưới, kéo ra mũi, kéo Lưu Cần ống tay áo, nãi thanh nãi khi nói ra. Sư phụ là muốn bồi trưởng nay đến Thái Sơn nhìn mặt trời mọc mới một mình rời đi, đánh chửi trưởng nay một người là tốt rồi, không nên trách sư phụ. Kèm theo manh muội quang hoàn thuộc tính tiểu loli một câu ra kêu Lưu Cần mềm mại chàng trăm vòng, lão thái giám lấy ra khăn gấm giúp nàng lau nước mắt, dụ dỗ nói không khóc, con nhóc, ra chính là dọa tiểu tử này, bao lâu nói qua muốn trách phạt hắn. Thật, chấm than, quỳ trên đất Đinh Thọ mặt lộ vẻ vui mừng nói. Giả, Lưu Cần tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem nín khóc mỉm cười tiểu trưởng nay giao cho Bạch Thiếu Gia Xuyên trong lòng, phân phó nói tiểu Xuyên, mang Hoa Nhi này Hoa đi dùng bữa, không đáng cùng này hỗn tiểu tử cùng một chỗ chịu đói. Bạch Thiếu Gia Xuyên cười xác nhận, Đinh Thỏ hoài nghi mình là không phải là nhìn lầm rồi, tam đang đầu đuôi lông mày khóe mắt rõ ràng có trả thù khoái ý. Gặp tiểu trưởng nay mắt mong chờ nhìn về phía nơi này. Lưu Cần nhẹ khoát tay áo ý bảo vô sự, tiểu loli mới an tâm theo Tuấn Mỹ được kỳ cục Bạch Thiếu Gia Xuyên rời đi. Đừng trang mô tác giảng, đứng lên đi, Lưu Cần tại Đinh Thỏ mông thượng khẽ đá một cước nói. Tiểu tử không phải là đang đợi công công trách phạt sao? Đinh Thỏ cợt nhả đứng lên. Dùng không được chúng ta ra tay, đều có nhân tìm ngươi không được tự nhiên. Lưu Cần hừ lạnh một tiếng nói. Nhìn Đinh Thỏ trên mặt điều tra chi sắc. Lưu Cần khẽ hấp một miệng trà nói chúng ta chỉ có thể nói cho người có mất tất có được, chịu thiệt là phúc, bản thân lĩnh sẽ đi à. Lão thái giám nói chuyện tàng nửa câu, Đinh Thỏ trong bóng tối bĩu môi, lại mặt dày nói thuộc hạ lúc này ra làm cho, tìm tòi không ít mới lạ ngoạn ý, đặc đến hiếu kính công công. Dứt lời theo bên trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, sau khi mở ra bên trong là một cái gần thước dài tuyết trắng nhân tham gia, tay chân câu toàn, tựa như một cái tiểu nhi bộ dáng. Đinh Thỏ đắc ý nói đây là trường Bạch Sơn ngàn năm tuyết tham gia, nghe nói có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, nguyện công công tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề. Lưu Cần lắc đầu thở dài khởi tử hồi sinh, trên đời này muốn thực sự có thứ như vậy nên tốt bao nhiêu, lập tức cười nhẹ, khó được ngươi phần này hiếu tâm. Đinh Thỏ cúi đầu cúi mi nói đây là thuộc hạ trách nhiệm phải làm, mặt khác tiểu tử muốn hướng ngài đòi một cái nhân tình. Duỗi cái eo mỏi. Lưu Cần cau mày nói chỉ biết tiểu tử ngươi chi này tham gia không thể ăn không phải trả tiền, nói đi, chuyện gì? Công công ngài nói đùa, lập tức Đinh Thỏ đem Bồng Lai khách sạn phát sinh sự tình thuật nói một lần. Lưu Cần gật gật đầu, sự tình trải qua chúng ta đã biết, ngươi tính toán gì? Bắt đầu tú khi làm hệ trọng đại, ứng bảo này an toàn, mà đợi thời điểm. Đinh Thỏ góp lời nói. Lưu Cần gật đầu nhận thức có thể. Khó được ngươi có phần này nhãn giới, chúng ta đã sai người đem người kia sách giải vào kinh, từ Cẩm Y vệ tạm giam. Khác Đăng Châu chỉ huy thiêm sự Thích Cảnh Thông cùng Sơn Đông Nhiệt Thư thiêm sự Mã Hạo đều có thể tạo tài, tiểu tử thỉnh công công quan tâm một hai. Lưu Cần cười nhạo nói tiểu tử ngươi bắt đầu nuôi trồng tâm phúc. Đinh Thọ liền vội vàng lắc đầu nói chẳng qua là cảm thấy này hai người có một chút tài cán, mai một thực đang đáng tiếc. Thích Cảnh Thông liền không cần quan tâm. Sơn Đông Tổng Đốc bị Uy Thích Huân thật thường thức hắn, báo công tấu bản đã đến bộ binh, nghe nói muốn tại thủy vận trong nha môn ủy hắn ca biệt tổng chức vị. Đinh Thỏ a hát xong một tiếng, Thủy vận bà Tổng cũng không là biên quân kia một chút. Bà Tổng so với Thủy vận Tổng binh hạ thiết 12 vạn tào binh, phân từ 12 bà Tổng chỉ huy, một cái đủ số vệ chỉ huy sứ sở hạt bất quá 5.600 binh lính, Thích Cảnh thông lộ vẻ lên trước. Lưu Cần tiếp tục nói Mã Hạo xử trí như thế nào ngược lại cái phiền toái, Sơn Đông địa phương một lần tổn thất mấy chục danh khoái ban, hình bộ trung quy vẫn là muốn đẩy ra cá nhân đến trấn an một chút, chúng ta quan sát một chút rồi nói sau. Đinh Thọ khom người nói lao công công phí tâm. Không nói cái này, qua tới nhìn một cái, ván này kỳ nên đi như thế nào. Lưu Cần ngoắc gọi hắn phụ cận. Đinh Thọ phụ cận vừa nhìn, không khỏi nở nụ cười, lúc này duỗi tay liền đi vài bước. Sắp chết đối phương, đắc ý nói công công, này kỳ là được. Gì? Khí mã 13 sát, trước mắt ván này kỳ đúng là ra kinh trước hắn tại Tùng Hạc Lâu cùng Vương Đình tương đối dịch khi ván cờ, từng bước không kém, này lão thái giám làm sao mà biết. Kỳ quái sao, trên đời này có thể giấu giếm ở chúng ta sự tình cũng không nhiều. Lưu Cẩn giống như biết Đinh Thọ trong lòng nghĩ, một lời nói toạc ra, dùng lạnh lẽo bàn tay vỗ nhẹ hắn gò má. Có thể còn có cái gì đối với chúng ta nói. Đốc công, ngày ấy bọn hắn hai người tuy có mượn sức chi ý, thuộc hạ lúc này từ chối, theo cảm thấy bất quá một chút việc nhỏ, chưa hướng công công bẩm báo, kính xin ngài thứ tội. Đinh Thọ trong lòng thầm mắng, xem như thấy được Đông Hán phiên tử vô khổng bất nhập rồi, khó trách triều giã cao thấp không một cái yêu thích đám này ra hỏa, thải thúi lắm đều bị nhân theo dõi cảm giác thật sự là không tốt. Lưu Cần theo dõi hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên kiệt kiệt cười nói tiểu tử ngốc, chúng ta sao đối với ngươi lo lắng, mà trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên điện phục chỉ đâu. Đinh Thọ khom người cáo lui, nhìn bóng lưng của hắn, Lưu Cần nụ cười truyền lạnh, mặt trầm như nước, chẳng biết lúc nào Khâu tụ tập đứng ở phía sau hắn, nói sớm nói tiểu tử này cùng chúng ta không phải là một lòng, ngài như vậy chỉ điểm, hắn còn chưa phải nói rõ ngọn ngành, hắn xuất thân lai lịch nếu như bị người có tâm tư thám thính đến. Khó bảo toàn không có khả năng trở thành hướng chúng ta làm khó dễ bằng chứng, không bằng. Khâu tụ tập, Lưu Cần đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời của hắn, Khâu tụ tập sửng sốt, ngài có cái gì phân phó? Lưu Cần không quay đầu lại, chính là giọng nói lạnh lùng, chúng ta làm việc bao lâu cần phải ngươi chỉ điểm. Chương 139, Cung Vàng Điện Ngọc Giao Chỉ. Đông Hán, nghiêng viện xương phòng. Đàm Thục Trinh múc nhất trước long nhãn canh hạt sen. Phóng tới môi một bên nhẹ nhàng thổi thổi, uy cấp ngồi ở một bên tiểu trưởng nay. Trưởng nay hé miệng đem canh hạt sen ăn, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đoan trang tú lệ Đàm Thục Trinh, chát cũng không chát. Đàm Thục Trinh phát giác nàng ánh mắt khác thường, dùng tay tại trước mắt nàng quơ quơ, cười hỏi nói tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì? Bận bịu đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, trưởng nay nói thầm thầm, ngươi bộ dạng thật đẹp. Nghe tiểu nha đầu khen chính mình mỹ mạo. Đàm Thục Trinh không khỏi bật cười, tuổi nhỏ, nơi nào hiểu được cái gì có đẹp hay không, còn có, tiểu thư là lão gia đệ tử, nô tỳ có thể đảm đương không nổi ngài xưng hô như thế, gọi ta đàm mẹ thì tốt. Trên bàn mờ nhạt chút quang lấp ló phía dưới, Đàm Thục Trinh nụ cười này ấm áp ngọt ngào, càng là gợi lên trường nay chuyện thương tâm, nước mắt tí tách rơi xuống dưới, hố Đàm Thục Trinh hoảng tay chân, một bên lấy ra hương khăn vì hắn lau nước mắt, một bên xin lỗi nói nô tỳ nhưng là nói sai. Tiểu thư đừng não, này có thể như thế nào cho phải. Trưởng nay lắc lắc đầu, chính mình lau sạch sẽ nước mắt, nói ta nhớ tới qua đời mẹ, thầm thầm, ta gọi mẹ ngươi được không? Nhìn trưởng nay đỏ hồng mắt tội nghiệp xem chính mình, Đàm Thục Trinh không đành lòng cự tuyệt, khẽ gật đầu một cái, lại không yên tâm dặn dò chỉ có thể là lén lút lúc không có người, không thể để cho lão gia biết. Ân, trưởng nay cao hứng phấn chấn gật gật đầu. Đàm Thục Trinh yêu thương xoa xoa trưởng nay búi tóc, mang lên chén sứ, nói nhanh ăn đi. Trưởng nay thông minh chính mình tiếp nhận, vừa mới mốc nhất trước, cửa phòng đột nhiên bịch một tiếng bị đẩy ra, Di Thanh nghiêng ngả lảo đảo xông tiến đến, giọng nhẹ nhàng xuyễn nói mẹ nuôi, bang. Giúp đỡ. Đàm Thục Trinh xem nàng khoác mái tóc, quần áo chính là lung tung phi tại trên người, mặc dù dùng tay giấu, vẫn là lộ ra mảng lớn làn da. Mà nguyên bản tuyết trắng làn da phía trên chính hiện lên một tầng màu hồng phấn. Xem như người có kinh nghiệm Đàm Thục Trinh tự nhiên biết là muốn nàng bang cái gì bận rộn, hướng về trường nay nói ăn xong rồi liền chính mình nghỉ ngơi, biết chưa? Trường nay mắt mong chờ nhìn hai người, mê mang gật gật đầu, liền nhìn hai người ra phòng ở. Tại trong sân, Đàm Thục Trinh oán giận nói ngay trước tiểu hài tử, liền y phục cũng không mặc tốt, thành bộ dạng gì. Di Thanh không lý Đàm Thục Trinh nói cha, chỉ lo thúc giục nói hôm nay buổi tối ra đặc biệt mãnh, cứu chàng như cứu hỏa a, mẹ nuôi. Nói hai người liền đi đến chính phòng, đẩy cửa phòng ra, Di Thanh kinh ngạc nói Di, như thế nào nghe không được Di Hồng âm thanh rồi, kia đứa nhỏ phóng đãng vừa rồi tiếng rên rỉ đều nhanh đem đỉnh cấp sốc. Đàm Thục Trinh oán trách vỗ nàng một trường, cô nương ra, trên miệng cũng không biết có đem cửa, nói cái gì đều nói. Lập tức vào phòng ngủ, không khỏi hoảng sợ kêu ai nha, ra, mau dừng lại, muốn xảy ra nhân mạng. Chỉ thấy trên giường nhỏ cả người là mồ hôi Cao Hiểu Liên ngủ thật say, rối tung tóc dài ướt sũng dán tại hai má phía trên, mà trần trụi Đinh Thọ Chính ôm lấy Di Hồng liên tục không ngừng chấn động, Di Hồng không rên một tiếng, tay chân vô lực rủ xuống, chỉ có một đôi ngọc nhũ tùy theo Đinh Thọ quất cắm rất nhỏ lay động, hiển nhiên đã hôn mê. Đàm Thục Trinh bước nhanh về phía trước, dùng tay vịn chặt Đinh Thọ bả vai, muốn hắn ban hạ Di Hồng thân thể, lại nơi nào truyền được động, cấp bách tiếng đối với Di Thanh nói còn không cởi quần áo, chuẩn bị tốt. Di Thanh nghe vậy lập tức kéo trên người quần áo, dao động mông trắng bò lên giường, hai chân tách ra, vòng eo lắc nhẹ, ra, đến nô tỳ chỗ này. Đinh Thọ Chính thấy vô vị, lúc này hổ gầm một tiếng, một cái mãnh phát, nha. Ra, thật lớn, đâm xuyên qua. Di Thanh một tiếng nũng nịu kêu to, lập tức dùng sức đem hai chân trương đến lớn nhất, chỉ hút khẩu khí, nghênh tiếp con cặc không ngừng xông pha. Bên kia Đàm Thục Trinh mãnh bóp hai nữ nhân bên trong, hai người thở dài một hơi, chậm rãi tỉnh táo lại, Cao Hiểu Liên lo lắng nói mẹ nuôi, vừa rồi thật muốn Mỹ chết rồi. Nghe ba thân thể không ngừng va chạm âm thanh, Di Hồng mắt đẹp mê mang nhìn Đinh Thọ, ra hôm nay như thế nào cũng phát ra tính tình tựa như. Kia bảo bối vừa to vừa dài lại cứng, vừa tiến đến giống đều đem nhân huyệt tim câu đi giống nhau. Cao Hiểu Liên gắt một cái nói Triều Tiên nữ nhân kia liền hầu hạ nhân cũng không có khả năng, nhìn đem ra đều nghẹn thành dạng gì. Di Hồng tuy nói thân thể suy yếu, vẫn là chiêu đùa cái này ngươi không lo lắng ra linh hồn nhỏ bé bị kia phiên bang nữ nhân câu đi. Cao Hiểu Liên nghe xong nhấc tay muốn đánh, quyền giơ lên một nửa liền vô lực buông xuống. Đành phải trên miệng cường ngạnh nói minh vóc lại thu thập ngươi. A, bên kia Di Thanh một tiếng gào thét, Đinh Thọ mông giống như mô tô tăng nhanh tốc độ, Di Thanh cong lên hai chân, hết sức tránh né con cặc tấn công, lại bị Đinh Thọ đè lại vòng eo, đành phải vô lực kêu cứu mẹ nuôi, cứu ta. Hai người các ngươi đừng đấu võ mồm, còn chưa đi giúp đỡ. Đàm Thục Trinh đối với hai nữ nói. Này, hai người đều mặt lộ vẻ khó xử. Cao Hiểu Liên mép ngọc đỏ bừng nói mẹ nuôi, vừa rồi ra kia một trận mãnh đỉnh, tiết nhiều lắm, chỗ đến nay còn đau dữ dội, sợ là không thể. Di Hồng theo lấy gật đầu nói ta cũng giống vậy, tiểu huyệt đều sưng lên, chỉ có thể làm phiền mẹ nuôi. Nghe xong thời gian này dâm thanh lãng ngữ, Đàm Thục Trinh nguyên bản trong lòng cũng là lửa nóng, hạ thân một trận ướt át, chính là cố kỵ chúng nữ đều là nương lưỡng nhi sưng hô, mất mặt mặt mũi, lúc này nếu chúng nữ đều đã không chịu nổi. Liền rất nhanh cởi bỏ quần áo, nằm vật xuống Di Thanh bên người, tách ra đẫy đà đùi, nâng lấy chính mình tròn trịa cặp vú, nói ra, tha Di Thanh a, đến nô tỳ chỗ này. Di Thanh cũng cầu xin nói nô tỳ thật, thụ không, ở, cầu, van cầu, ra, tốt, nên tha cho ngươi một mạng. Đinh Thọ đứng dậy trước lại là rất nhanh mãnh đỉnh mấy chục phía dưới, địch Di Thanh tại dâm đãng kêu la chung lại quăng một lần thân thể. Rút ra con cặc. Đinh Thọ hướng về Đàm Thục Trinh đầy đặn thân thể liền nhào đến, ai u. Đàm Thục Trinh một tiếng đau kêu, Đinh Thọ cũng nhíu nhíu mày, nguyên lai vừa rồi hướng quá cấp bách, tử hồng thịt quy không có đi vào tiểu huyệt, sững sờ, ngẩn người lăng đánh vào đại môi mật phía trên. Đàm Thục Trinh dưới ngọc thủ tham, giúp đỡ con cặc phù chính, nhẹ giọng líu díu nói ra, nhắm ngay, đến đây đi. Đinh Thọ cười hắc hắc, dưới mông ép, từ một tiếng, triệt để toàn bộ mà vào. A, ra, chọc vào quá sâu, mặc dù Đàm Thục Trinh thành thục phụ nhân, cũng ngăn không được Đinh Thọ như vậy hung khí. Ha ha, là ngươi này huyệt dâm quá cạn, Đinh Thọ giơ thương nhanh đâm, quất mạnh mãnh đưa. Nha, nha, rượu thấu, Đàm Thục Trinh chỉ cảm thấy cả người thẳng run rẩy, giống như thở không nổi, thầm nghĩ tối nay kia tam nữ đã không chịu nổi trinh thát, nếu là chính mình lại không thể để cho Đinh Thọ tận hứng. Mấy người các nàng thân thể sợ là thụ trọng thương. Lập tức lên tinh thần, hai chân gắt gao mâm ở Đinh Thọ lưng sau, cố nhịn hạ thân nhức mỏi, mông bự lại đỉnh lại toàn phối hợp đinh thỏ. Ai, ai, dùng sức một chút, đúng, đúng, trước tuần phủ phu nhân đột nhiên phóng túng kính nhi đại phát, làm nhị gia rất hưởng thụ, song tay đè chặt nàng cặp kia đầy đặn nhũ phong, đại con cặc sâu sắc dễ hiểu, hạ hạ để. Tích đùng ba thịt đánh tiếng thanh thúy vang dội, Đàm Thục Trinh khóe miệng hàm xuân, điên cuồng mà vặn vẹo thân thể, ồ ồ tiếng thở gấp cùng đầy áp mị ý tiếng rên rỉ càng làm cho máu người mạch sôi sục. Ân, ân, muốn, đòi mạng, thật muốn mệnh, tuy nói thành thục phụ nhân thân thì nại địch một chút, có thể đinh thỏ kia trải qua thiên tinh ma đạo ma luyện khổng lồ con cặc đó là nàng vậy không tập mị thuật thân hình có thể trải qua, tùy theo lại một lần nữa âm tinh rút nhanh chóng, Đàm Thục Trinh tứ chi nhất duỗi, tê liệt ngã tại trên giường nhỏ. Đinh thỏ thân thể vừa lật, nằm ở trên giường nhỏ, thô to con cặc giống như cột cờ nhắm thẳng vào phía chân trời, quát tiếp theo cái, mau, đi lên. Tuy nói cả người bùn rùn không sức lực, tam nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, vẫn là nhẹ nhàng bước đi, vây quanh đinh thỏ bên người, Cao Hiểu Liên chân ngọc nhẹ giơ lên, dạng chân ở đinh thỏ bụng phía trên, đem căn kia cứng rắn lửa nóng đổ vật lại lần nữa nhét vào thân thể. A, Cao Hiểu Liên ngẩng lên tuyết trắng cổ. Hai tay vỗ về chơi đùa chính mình kiên rất tròn trịa bộ ngực sữa, mông trắng đùi ngọc chậm rãi vặn vẹo, thân thể không được phập phồng. Ánh trăng tây nghiêng. Trong phòng Đàm Thục Trinh quỳ sát tại đinh thỏ hai chân ở giữa, hai tay ấn nhẹ hắn kiên cố mông cơ, miệng thơm đại trương, hút mút liếm láp căn kia hại nhân khổng lồ con cặc, khác tam nữ vây quanh ở thân thể của hắn nghiêng, lưỡi thơm chọc nhẹ, đem hắn mồ hôi trên người từng giọt liếm sạch. Đinh thỏ nhắm mắt hưởng thụ chúng nữ hầu hạ. Thầm nghĩ trong lòng tử nhân yêu không chính là yêu thích nhìn lén nhân riêng tư sao, lão tử về sau cả ngày không mặc quần áo ba ba ba, nhìn ngươi biết sẽ như thế nào, ghê tởm chết ngươi cái không có tiểu kê kê. Bỗng nhiên lỗ tai vừa động, nghĩ xoay người dựng lên, lập tức bỏ đi cái này ý nghĩ, quên đi, nhìn thấy liền nhìn thấy a, dù sao cũng không gạt được nàng. Bên trong xương phòng, tiểu trưởng nay nằm tại trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Cắn ngón trỏ âm thầm cân nhắc sư phụ cái kia căn so vương bá bá tốt nhiều, vật kia ăn ngon sao, vì sao nương liếm căn kia này nọ bộ dạng cảm giác so với kia tốt nhìn bạch ca ca cấp chính mình kẹo hồ lô còn thơm ngọt. Nghĩ vậy, tiểu lô ly nước miếng đều chảy xuống, tối nay nhất định mất ngủ. Phụng thiên điện, đại triều. Thiên khải đại minh, vạn bang tất bị quang bí, hải vô kinh phóng túng, Trung Quốc tư chiếm Thái Bình. Phàm tại dẫn tân, thục không những lại. Khâm duy đại minh hoàng đế bệ hạ, ân uy lan xa, huân hoa kế thể, liên thần cảnh gặp, trợ thần trở lại vị trí cũ, sầu ân hậu đức, vĩnh tên không quên, kính thiên chuyện lớn chi tâm, ít kiên thành tâm thành ý, này đây khẩn cầu thiên sứ, ngưỡng mộ quốc quang, phục hiến phương vật. Vì là, cần cụ biểu hiện. Tỳ lễ giám trưởng ấn thái giám Vương Nhạc Tiêm cổ họng, đêm này phong lấy Lý Tâm Long miệng viết liền triều tiên quốc thư niệm được đầy nhịp điệu, tiểu hoàng đế nghe được mặt mày hớn hở. Còn kém vỏ đầu bứt tai. Cái gì gọi là ân trạch bát phương, cái gì gọi là uy thêm tứ hải, chấm chỉ phái 30 người tới liền giúp quốc chủ trở lại vị trí cũ, loạn thần tặc tử truyền hịch mà định ra, tiểu tử này cho chấm mặt dài a, chính đức bây giờ như thế nào nhìn đinh thỏ thế nào cảm giác thuận mắt. Đinh Ái Khanh càng vất vả công lao càng lớn, nên ngợi khen, chính đức hơi cân nhắc một chút, liền mở miệng nói Ái Khanh chia rẽ liên kết, có thể coi ta đại minh chi ban định xa. Chấm liền ra phong ngươi vì định xa hầu. Thôi ngoạn ý, Triều Tiên đi một vòng làm sao lại phong hầu, đại thần trong triều bị chính đức những lời này cấp kinh ngạc một thời gian, phản ứng liền nhao nhao nhảy ra ngăn cản. Bệ hạ không thể, tước vị chính là quốc chi trọng khí, há có thể lạm dụng. Tự đại minh mở đến nay, vô quân công người không thể phong tước, đinh thiêm sự tuy nhỏ có vi lao, phong hầu thật là quá mức. Như một bộ làm cho cũng phải phong hầu. Chính làm cho vương đình tướng lại nên như thế nào phong thường, thỉnh hoàng thượng thận trọng. Phô thiên cái địa phản đối tiếng làm chính đức khó chịu không thôi, hướng ngự tỏa hạ quát hỏi nói vương đình tướng, người nói như thế nào. Hải đông hành đều lại đinh thiêm sự chủ trì, thần vô công có thể nói. Vương đình tướng xuất ban tấu nói. Chính đức vừa lòng gật gật đầu, các ngươi cũng nghe được đi à nha, nếu người nào có thể bằng hơn 10 nhân trợ nhân phục quốc. Chấm cũng có thể vì hắn phong tước ban thường thường, bọn ngươi còn có nào nói có thể nói. Đứng ở lớp trường vài vị lão đại nhân hướng về phía sau nháy mắt, ngự sử nào thiên cù dẫn đầu bước ra khỏi hàng, Liệu Đông Tuần phủ Mã Trung Tích tham gia tấu trấn thủ trung quan Chu Tú Thụ gian nhân xúi dục, chiếm lấy một bên thị, lạm định giá hàng, thần thỉnh xem kỹ này từ. Bộ binh chủ sự Hoàng Chiêu ra ban tấu nói bộ binh được báo, Liệu Đông một bên ngoài tường nữ chân vệ sở lẫn nhau công phạt, pháp luật và kỷ luật vô tồn, thần thỉnh tường trang người khởi xướng. Lễ bộ chủ sự Tôn Mâm theo sát phía sau, nói Hoàng thượng yêu ái, Sơn Đông nhất thể quan viên phó Đăng Châu minh tiếp sứ đoàn, phó làm cho Đinh Mỗ mượn bệnh không thấy, lúc đó lại phát hiện thân bồng lai, thần thỉnh trị này đại bất kính tội. Chính Đức Hoàng đế không khỏi có chút tức giận, ta muốn phong thưởng một người bị các ngươi hạ thấp thành như vậy, cười lạnh nói chấm này trong triều thật đúng là tàng ô nạp cấu a, còn có người muốn tấu sao, sẽ không một câu khen nhân dâng sớ. Có, hộ bộ lang Trung Lý Mộng Dương bước ra khỏi hàng, nói năm nay ngành kỹ thuật cấp việc Trung Hứa Thiên Tích phụng chỉ sắc phong An Nam quốc vương, An Nam tặng cho vàng bạc mảy may không chịu, An Nam quốc cao thấp có cảm thiên triều đạo đức tốt, xây lại kim đình lấy kỷ hắn. Chính Đức gật gật đầu, dù sao nhà mình thần tử trước mặt người ở bên ngoài cấp dài quá mặt, ai ngờ theo sau Lý Mộng Dương nói tiếp nói thần nghe phong Thanh Hải Đông sứ đoàn mỗ đặc phái viên tham lam vưu quá mức, hồi kinh thời điểm xa giá nối liền không dứt, sở thụ tài vật đếm không hết, mặc dù hệ phiên quốc tặng cho, cũng không sửa người này chi tham bỉ, làm nhục triều đình mặt, thần thỉnh tường tra trị tội. Đinh Thọ Tính biết Lưu Cần nói có người tìm hắn phiền toái ý gì, không ngờ lão tử ngược đạp tuyết đi chơi một vòng mệnh, các người đám này ăn no không có chuyện gì liền tại trong nhà siêu tập lão tử hồ sơ đen, đàn ông không hầu hạ. Không cần vài vị đại nhân tường tra, Đinh Thọ ồm ồm nói, vừa mới lời nói đều là vi thần sở vì, thỉnh hoàng thượng trị tội. Tả Thiên đắc ý cười cười, tiểu tốt tử đánh xong trận đầu rồi, nên bọn hắn những người này giải quyết dứt khoát rồi, nếu Đinh Thiêm Sự cúi đầu nhận tội, bệ hạ liền nên theo lẽ công bằng xử trí, không thể bởi vì công mà hữu này quá, chính là có cái gọi là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Tả các thói quen từ lâu tính bắt đầu nói dài dòng, Lý Đông Dương dương mắt dò xét đến Chính Đức sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, hợp thời mở lời nói tội khác tuy nhiều, này tình có thể mẫn, ý chí có thể khen, liền phạt bổng một năm, yêu khuyết cùng nhau a.